Thấy trước mắt trường thương, Dương Khải bỗng nhiên bữa lúc hưng phấn lên. Bọn họ Dương gia cái gì lợi hại nhất, đó chính là Dương gia thương. Hắn không do dự, trường thương nắm trong tay, cả người khí thế phát sinh biến hóa cực lớn. Nắm chủy thủ Dương Khải lộ ra vẻ có chút âm u, mà nắm trường thương Dương Khải lại có vẻ bá khí đầy đủ. Đa tạ rồi. Dương Khải trong lòng âm thầm cảm kích, hắn thuận thế liền xông về Nham Thái. Mà lúc này, Nham Thái lại không nhúc nhích, trong tim của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đang không ngừng tự hỏi, này can trường thương là thế nào tới? Rất hiển nhiên, này can trường thương không phải là Dương Khải của mình. Bất quá nhìn Dương Khải tay cầm Dương Khải vừa bá khí đầy đủ, để cho hắn càng thêm kinh ngạc. Đáng tiếc chính là, Dương Khải cũng không có cho hắn bao nhiêu cơ hội đi suy tư. Một cái nháy mắt công phu thời gian, Dương Khải liền vọt tới Nham Thái trước người. Hắn trường thương, xông thẳng Nham Thái nơi cổ họng đi. Đợi đến Nham Thái phản ứng tới đây thời điểm, mình muốn phản kích đã không thể nào, hắn chỉ có né tránh. Chính là như vậy hành động, để cho hắn hoàn toàn mất đi cơ hội phản kích. Dương gia thương cũng đặc điểm chính là càng đánh càng hăng, bắt đầu phát lực thời điểm có chút yếu. Đợi đến chân chính chiến mở sau đó, là có thể đại sát tứ phương. Keng, keng, keng. Liên tục chống cự cùng né tránh, để cho Nham Thái cánh tay cũng đều run rẩy không ngừng. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái tiểu tử này ở tránh diện trong chiến đấu, lại có thể theo buộc phát ra như thế lực chiến đấu, để cho hắn cũng đều cảm thấy từng đợt vô lực. Mọi người, toàn bộ công kích cho ta, đem cái tiểu tử này giết đi. Nham Thái cũng hoàn toàn không để ý những khác, chỉ cầu nhanh lên một chút giết Dương Khải, diệt trừ cái này thai hoàng ẩm. Cũng đều tới đây đi, ta hiện tại cũng tiện tay đem bọn ngươi cũng đều giết, cũng là phi thường bất việc. Lúc này Dương Khải càng đánh càng hăng, đại chiến tứ phương, không có người có thể ngăn cản được công kích của hắn. Coi như là Nham Thái ở trước mặt của hắn, hắn chỉ có liên tục lui về phía sau. Ám Phượng giúp tất cả đệ tử cũng đều là do dự một chút, cuối cùng toàn bộ xông về Dương Khải. Định dùng quần đấu biện pháp, đem Dương Khải tánh mạng giải quyết dụng. Nhưng là, bọn họ mới hai người gần người, liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Dương Khải trường thương cũng không có đụng phải bọn họ hoàn toàn là bị Dương Khải súng khí giết chết. Thấy như thế cảnh tượng, Nham Thái sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi. Cả trang diện hoàn toàn không phải là hắn có thể chủ đạo, bọn họ Ám Phượng giúp đã hoàn toàn bị vây bị động trạng thái. Ha ha, cũng đều tới đây đi. Các ngươi có thể chết ở dạng này súng, đã vô cùng vinh hạnh rồi. Dương Khải đối với Hạ Phàm Trần cấp cho hắn này can trường thương yêu thích không buông tay, không ngừng tán thưởng. Trong lòng của hắn, những thứ này phế vật chết tại đây can trường thương dưới, thật đúng là vũ nhục này can trường thương. Giết! Cũng đều giết cho ta. Nham Thái không ngừng phản kích, cũng không ngừng gầm thét. Ám Phượng giúp đệ tử cũng hoàn toàn không sợ sinh tử, toàn bộ lao đến. Đối với bọn hắn mà nói, sinh tử chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại chết rồi, có lẽ còn là một loại siêu thoát. Trên căn bản chính là mấy thời gian hô hấp, Ám Phượng trong bang, cũng chỉ có Nham Thái đứng ở Dương Khải trước mặt. Những đệ tử khác, hoàn toàn ngã xuống đất bỏ mình, thậm chí có một chút, ngay cả thi thể cũng không có cách nào tìm được. Lần này chiến đấu. Đây tuyệt đối là Dương Khải một phương diện chiến đấu, hoàn toàn là một trường giết chóc. Để cho làm Dương Khải đối thủ Nham Thái trong miệng chỉ có lẩm bẩm nói, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào ba. Chương 166, báo thù bắt đầu. Chương 166, báo thù bắt đầu. Thật sự là bá khí đầy đủ á, này can trường thương thật đúng là thích hợp hắn. Nhìn Dương Khải biểu hiện, Hạ Phàm Trần không ngừng gật đầu. Dương Khải cầm lấy này can trường thương, để cho hắn thấy được nhân thương hợp nhất cảm giác. Này có cái gì không thể nào, Nham Thái, ngươi tiểu chịu chết đi. Dương Khải cả người đã tràn đầy sát cơ, lạnh lùng hướng về phía Nham Thái quát lên. Hắn không có cho Nham Thái thở dốc cơ hội, trường thương lần nữa bay múa. Mà lúc này Nham Thái, đã bị Dương Khải đả kích được hoàn toàn không có lòng tin. Thấy Dương Khải hướng hắn phát động công kích, hắn không có chống cự, quay đầu rời đi. Hiện tại nghĩ đến chạy, chậm. Dương Khải cười lạnh một tiếng, mượn khí thế của mình, nhanh chóng vọt tới đối thủ sau lưng. Trường thương đâm vào, trực tiếp đánh ở Nham Thái phải trên vai, quán xuyên ra. Máu tươi từ Nham Thái trên người xì ra, hắn hoàn toàn chẳng quan tâm đây hết thảy, chỉ có toàn lực chạy trốn. Chẳng qua là Dương Khải trường thương cũng không có rút ra, mượn Nham Thái tốc độ, Dương Khải cũng là không ngừng đi tới. Bất kể Nham Thái làm sao ra tốc, Nham Thái thủy chung không có biện pháp thoát khỏi Dương Khải. Ha ha, muốn bỏ rơi ta, vậy ngươi tiểu tự đoạn cánh tay đi. Dương Khải lạnh lùng cười. Nếu như hắn là ở vào Nham Thái vị trí. Đây cũng là hắn có thể nghĩ ra biện pháp tốt nhất rồi. Về phần biện pháp khác, chỉ biết gia tăng Nham Thái đau đớn. Nham Thái cũng là cắn răng, đem cầm trong tay đại đao chuyển rời đến tay trái. A Thái không do dự, liền trực tiếp hướng cánh tay phải của mình chém tới. Phớp ba. Đại lượng máu tươi xì ra, Nham Thái sắc mặt xoát một chút trở nên tái nhợt. Hắn run rẩy hướng về phía Dương Khải nói, tiểu tạp trùng, chúng ta sau này còn gặp lại. Ngươi chặt đứt cánh tay phải, kia không có biện pháp thoát khỏi ta, thật sự là ngu ngốc. Một tay cánh tay Nham Thái, tốc độ xuống hàng mấy cấp bậc, lúc này Dương Khải nghĩ muốn đuổi kịp đối thủ, kia là phi thường nhẹ nhàng. Rất nhanh thời gian, hắn liền vọt tới đối thủ phía trước, hướng về phía đối thủ rực rỡ cười. Nhìn Dương Khải như vậy sắc mặt, Nham Thái sắc mặt lại trở nên xanh mét. Hắn không nghĩ tới, tự mình thật không có cơ hội. Hắn thật đúng là không muốn đi chết, nhưng là hắn lại không có chút nào biện pháp, cả người cũng đều ở run rẩy lên. Nửa tháng lúc trước, ngươi giết cả nhà của ta, hiện tại đã đến ngươi hoàn lại thời điểm. Dương Khải lạnh lùng cười, trường thương trong tay liên tục đâm ra. Phốc, phốc, phốc ba. Liên tục công kích, cho đối thủ trên người lưu lại mấy lỗ máu. Để cho Nham Thái hoàn toàn không có biện pháp đứng lên, chỉ có quỳ gối Dương Khải trước mặt. Cứ việc Nham Thái vô cùng không muốn, nhưng là hắn lại không có chút nào biện pháp. Hắn lạnh lùng hướng về phía Dương Khải nói, Dương Khải, bất kể ngươi gây ra làm sao lớn động tĩnh, kia cũng đều là không có hiệu quả. Ngươi đường, chẳng qua là ý nghĩ. Phải không? Dù sao ngươi là không có cơ hội thấy. Dương Khải lạnh lùng cười một tiếng, hắn trường thương liền trực tiếp đâm trúng Nham Thái nơi cổ họng, trực tiếp giải quyết đối thủ tánh mạng bốn. Nhìn trên mặt đất vô số cỗ thi thể, Dương Khải cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Tổng thể mà nói, Dương Khải lần chiến đấu này coi như thuận lợi. Cứ việc lúc trước có rất nhiều phạm sai lầm địa phương, nhưng là hắn lại có thể kịp thời phát hiện cùng bổ túc, kia đã vô cùng khá rồi. Tóm lại, lần chiến đấu này là Dương Khải báo thù lúc trước cần thiết cuộc chiến. Mỗi ngày đối mặt những thứ kia yêu thú, không đối mặt đám người, thực lực tiến bộ còn thật có chút khó khăn. Hiện tại cuối cùng để cho hắn gặp phải nhiều như vậy đối thủ, hơn nữa để cho hắn toàn bộ giết chóc, để cho hắn đối với báo thù tràn đầy lòng tin. Tiểu tử, lần này còn thật sự không tệ. Đã có điểm này chiến đấu kinh nghiệm, ngươi cũng có thể đi báo thù rồi. Hạ Phàm Trần từ trạc trên nhảy xuống, không ngừng khen ngợi Dương Khải. Mới vừa Dương Khải dùng súng cảm giác, kia thật sự là quá đẹp trai rồi, để cho Hạ Phàm Trần cũng nhịn không được muốn học tập. Đa tạ ân công trường thương. Dương Khải cũng không có tự mãn, hắn song đầu nâng súng, vô cùng cung kính đưa cho Hạ Phàm Trần. Mặc dù hắn rất thích trường thương trong tay, nhưng là hắn hiện tại đã dùng xong, kia nhất định phải trả lại này can trường thương. Nếu ngươi bây giờ dùng thuận tay, này can trường thương liền đưa cho ngươi rồi. Ngươi cầm lấy hắn giết địch, ta tin tưởng lực chiến đấu của ngươi nhất định sẽ đề cao thật lớn. Hạ Phàm Trần lắc đầu, chậm rãi hướng về phía Dương Khải vừa nói. Này can thật dài súng, mặc dù sắp sửa tế ra khí linh, nhưng là Hạ Phàm Trần hay, vẫn, là cho là, Dương Khải cầm lấy này can trường thương, kia tác dụng lớn hơn mình nhiều. Này can trường thương tiểu đưa cho ngươi đi. Hạ Phàm Trần khoát tay áo, cũng không có thu hồi mới vừa cho Dương Khải trường thương. Trong mắt hắn, này can trường thương chính là vì quả khế khải lượng thân chế tạo một loại. Lúc này, cũng chính là hắn giúp người thành đạt thời điểm, hắn khả sẽ không bỏ qua. Ta như thế nào có thể? Dương Khải trong mắt thiểm quá một tia sáng kỳ dị, mặc dù hắn rất nghĩ tới được này can trường thương, nhưng là Hạ Phàm Trần đưa hắn lớn như vậy ân tình, hắn thật đúng là không dám. Mới vừa hắn dùng qua này can trường thương, mới càng thêm rõ ràng trong tay của hắn trường thương kinh khủng. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần muốn đem bảo bối này đưa cho mình, trong lòng hắn tràn đầy khiếp sợ. Hắn như cũ không có thu hồi trường thương, hai tay nâng trường thương lần nữa đưa cho Hạ Phàm Trần. Ta để cho ngươi, ngươi tiểu cho ta nhận lấy. Ngươi bây giờ thiếu ta nhưng không tới này can trường thương, ngay cả tánh mạng của ngươi cũng đều là của ta. Hiện tại ta đem trường thương cho ngươi, chính là để cho hắn ở trong tay của ngươi phát huy đến lớn nhất uy lực, cũng theo ta giết địch. Hạ Phàm Trần thái độ một chút cường ngạnh, hướng về phía Dương Khải nói. Hắn không thích người như thế quanh co lòng vòng, nếu quả thật thích, sẽ phải trực tiếp nhận lấy. Đa tạ ân công, đợi đến dùng này can trường thương giết sạch kẻ thù của ta sau đó, liền dùng này can trường thương chu ma. Dương Khải không còn có từ chối, quyết đoán thu hồi trường thương trong tay, mừng rỡ như điên. Tự mình nhận được như vậy vũ khí, hơn nữa có của mình Dương gia thương ủng hộ, để cho thực lực của mình lần nữa tăng lên. Hiện tại Dương Khải, không đơn thuần là một chỉ biết trốn trong bóng đêm ám sát Dương Khải rồi. Coi như là cùng đối thủ chính diện đối kháng, cũng không thua ngang cấp đối thủ. Này can trường thương, theo thực lực ngươi tăng trưởng, ngươi sẽ phát hiện thần kỳ của hắn. Hảo hảo sử dụng nó, để cho hắn biến thành trong tay ngươi tốt nhất lợi khí. Ngươi giấu giếm thuật mặc dù không tệ, nhưng là ngươi trong xương hay, vẫn là lộ ra bá khí, để cho ngươi đáng giá có này can trường thương. Để cho ngươi giấu giếm ám sát kỹ năng biến thành một phó trước, đến lúc đó, ngươi Dương Khải đem là phi thường kinh khủng. Hạ Phàm Trần thật lòng để cho này can trường thương ở Dương Khải trong tay phát huy ra giá trị của hắn, cũng không ngừng khích lệ Dương Khải. Yên tâm, ta nhất định sẽ. Dương Khải nắm thật chặt trường thương, trong lòng tràn đầy cảm kích. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại như thế hiểu rõ hắn. Mặc dù mình trong bóng đêm, có thể bộc phát ra cường đại lực sát thương. Nhưng là hắn đúng như Hạ Phàm Trần theo như lời, hắn trong xương khát vọng cùng Hạ Phàm Trần giống nhau, quang minh chánh đại hoành giết đối thủ. Đi thôi, chúng ta bây giờ phải đi ám phượng giúp đi. Hạ Phàm Trần vô vô Dương Khải bả vai, liền hướng dưới chân núi đi tới. Ở chỗ này làm trễ mãi thời gian lâu như vậy, hắn cũng nên giải quyết cái phiền toái này rồi. Nhìn Dương Khải trưởng thành, Hạ Phàm Trần cũng phi thường hài lòng. Hắn tin tưởng, coi như mình không có ở Dương Khải bên người, đợi đến diệt ám phượng giúp sau đó, Dương Khải ở loạn vực trong cũng biết làm ra một phen sự nghiệp. Dương Khải trong lòng âm thầm cả kinh, hắn không nghĩ tới, lần này Hạ Phàm Trần lại như thế quyết đoán. Về phần đi ám phượng giúp, trong lòng của hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng, mà bây giờ tiểu muốn đi chiến đấu. Bất quá như vậy cũng tốt, không muốn cho đối thủ thở dốc cơ hội, hăng hái xông lên diệt kẻ thù. Nhớ kỹ, chờ ngươi đi báo thủ, ta là sẽ không xuất thủ. Nếu như thật sự không có biện pháp báo thủ, ta cũng sẽ không trợ giúp ngươi. Hết thể cũng muốn dựa vào chính mình. Hạ Phàm Trần lần nữa nhắc nhở Dương Khải. Vì rèn luyện Dương Khải, hắn thì không thể xuất thủ. Mới vừa ám phượng giúp chỉnh thể thực lực, hắn đã nhìn rồi. Nếu như vậy tố chất địch nhân, Dương Khải còn cần hắn hỗ trợ, kia Dương Khải ở loạn vực trong tiểu thật khó thành đại sự. Yên tâm, ta nhất định sẽ dùng thủ đoạn của ta đưa bọn họ giết được một tên cũng không để lại. Mới vừa còn không có chuẩn bị xong ta, hiện tại cũng có một loại khẩn cấp rồi. Dương Khải gật đầu, trong ánh mắt như cũ lộ ra sắc cơ. Tốc độ của bọn họ cũng tăng nhanh rất nhiều, đều ở đuổi theo thời gian. Các ngươi nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra sao? Kia nham thái vào núi cũng đều lâu như vậy, như cũ không có tin tức. Ám Phượng giúp một chút giúp ở chủ trong điện, đã gấp gáp lên. Đối với nham thái, hắn khả là phi thường yên tâm. Hắn lại không nghĩ tới, hiện tại nham thái bọn họ đã rời đi cái thế giới này. Bang chủ, có muốn hay không chúng ta vào núi đi tìm tìm? Điện hạ tất cả mọi người khẩn trương lên, thử dò xét tính nói. Đối với nham thái mất đi tin tức, bọn họ đều có được rất lớn cảm giác nguy cơ. Ám Phượng giúp một chút chủ lường hắn nhóm liếc một cái, không cần, nếu như bọn họ thật sự có nguy hiểm, các ngươi đi cũng vô dụng. Mọi người cũng là gật đầu, cũng không nói thêm gì đi nữa, cả đại điện nhất thời yên tĩnh lại, không có một tia thanh âm. Không cần bang chủ, đệ tử của chúng ta đang thần bí tử vong. Một tên đệ tử xông ảo vào trong đại điện, quỳ gối Ám Phượng giúp một chút chủ trước mặt, vô cùng gấp gáp nói. Từ ánh mắt của hắn trong, chỉ có sợ hãi. Chuyện gì xảy ra, từ từ nói với ta. Ám Phượng giúp một chút chủ sắc mặt cũng là biến đổi, bận rộn dò hỏi. Chuyện gần nhất tình một bộ tiếp một bộ, để cho hắn cũng đều căm tức lên. Ở chúng ta Ám Phượng ngoài bang vây, đại lượng đệ tử chết đi, trong đó miệng vết thương của bọn hắn đều ở nơi cổ họng. Bang chủ, ta nhưng là nghiêm trọng tai nạn nhìn rất nhiều người cứ như vậy té trên mặt đất, thật sự là kinh khủng á. Hồi tưởng đến lúc trước nhận được tình cảnh, này vị đệ tử thân thể cũng đều run rẩy không ngừng. Nghe tin tức kia, cả đại điện cũng đều nghị luận, nhất thời trở nên sao động. Cũng không muốn cho ta gấp gáp, chúng ta ra đi nhìn kỹ hắn nói. Ám Phượng giúp một chút chủ trước hết bình tĩnh lại, bắt đầu dẹp thiên đại người trong điện, hơn nữa hướng về phía kia vị đệ tử nói, ngươi vội vàng dẫn đường, cho chúng ta đi xem một chút. Dạ. Đệ tử kia chậm rãi đứng lên, kéo run rẩy thân thể, đi ra ngoài. Lúc này, ở trong tối Phượng giúp bầu trời, một đạo kinh khủng thanh âm không ngừng quanh quẩn, nửa tháng, ngươi diệt chúng ta Dương gia, hiện tại chúng ta đi đến báo thủ, các ngươi cũng đều cho chúng ta chết đi bốn. Chương 167, Hách trưởng lão. Chương 167, Hách trưởng lão. Lại là Dương gia người, chúng ta làm sao? Này là người hay quỷ hả? Lại khủng bố như vậy. Nghe trong thiên không thanh âm, Ám Phượng bang trong tất cả mọi người trở nên sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới, chuyện mới đi qua nửa tháng, đối phương tiểu đến báo thù rồi. Nhìn đồng bạn của mình như vậy ly kỳ chết đi, bọn họ cũng không biết là làm sao tạo thành. Ám Phượng bang bang chủ nhìn trước mắt những tình huống này, sắc mặt cũng đều trở nên xanh mét. Coi như là hắn, cũng không có cách nào nhìn ra đối thủ vị trí, chỉ có trơ mắt nhìn cái này đệ tử chết ở trước mặt của mình. Tình huống như thế, hay là hắn lần đầu tiên cảm giác được loại này cảm giác vô lực. Hắn không ngừng quan sát, thủy chung không có biện pháp phát hiện đối thủ. Nham Phong, diệt ta Dương gia, ta liền muốn tiêu diệt các ngươi mọi người. Dương Khải như cũ không có hiện thân, chính là không ngừng công kích người chung quanh. Đối thủ hoàn toàn không có biện pháp nghĩ đến Dương Khải sẽ xuất hiện ở chỗ đó, sẽ dùng cái gì động tác công kích bọn họ. Bọn họ có chỉ có kinh hoàng, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là không ngừng nhích tới gần bang chủ của bọn hắn, tìm kiếm bang chủ của bọn hắn bảo vệ. Ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi dám lộ một mặt sao? Nham Phong đứng tại nguyên chỗ, như cũ không có động, lạnh lùng hướng về phía Dương Khải nói. Thực ra hắn hiện tại vô cùng nghĩ động, chẳng qua là hắn không có biện pháp nắm giữ Dương Khải hướng đi, coi như là hắn động, cũng là vô dụng công. Ha ha ha, chờ ta đem những thứ này phế vật giết sạch thời điểm, ta tự nhiên sẽ đối mặt với ngươi. Giết ta Dương gia, sẽ phải trả giá thật nhiều. Dương Khải không ngừng đánh chết cùng tự mình địch nhân trước mắt. Theo chủy thủ trong tay không ngừng đâm vào, máu chảy thành sông, hắn chủy thủ trong tay lưỡi đao, cũng đã cuốn lên. Bang chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thủ hạ đệ tử người người cảm thấy bất an, không ngừng hướng về phía Nham Phong nói. Giàn trận, lẫn nhau hô ứng. Nham Phong vô cùng không cam lòng hạ ra lệnh. Người cái biện pháp này, Nham Thái đã dùng qua, bất quá bọn hắn toàn bộ cũng đều đã chết. Hiện tại các ngươi cũng dùng như vậy ngu xuẩn biện pháp, cũng ý nghĩa toàn bộ tử vong. Không có đợi đến đối thủ trận pháp tạo thành, Dương Khải công kích lần nữa trở nên càng thêm hung mãnh. Hắn vô cùng thông minh, mặc kệ hắn làm sao đi công kích, hắn chẳng qua là phía bên ngoài công kích. Bất kể như thế nào, hắn thì không thể làm cho địch nhân vây quanh tự mình. Cứ như vậy, hắn tính cơ động cũng trở nên phi thường cường đại, để cho Nham Phong cũng đều bắt không được hắn nắm thóp được điểm. Nham Phong tham kiến phụ thân. Xong vào lúc này, một tên lão giả chậm rãi vào bên trong đi ra. Nham Phong thấy vị lão giả này, bận rộn cung kính hành lễ. Cứ việc hắn là ám phượng bang trợ giúp, nhưng là hắn ám phượng bang chân chính chúa tể chính là vị lão giả này, Nham Phong phụ thân Nham Vân Sơn. Nếu như hắn không nghĩ để cho Nham Phong làm cái này bang chủ rồi, kia Nham Phong không dám có chút câu oán hận. Chẳng qua là hắn một loại thời điểm cũng không rời núi, lần này đi ra ngoài, để cho Nham Phong cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Phong Nhi, ngươi thật đúng là để cho ta thất vọng á, đi diệt người ta Dương gia, lại còn giữ lại hậu hoạn, bây giờ còn muốn ta tới giúp ngươi giải quyết. Nham Vân Sơn lạnh lùng nhìn Nham Phong liếc một cái, chậm rãi nói. Đối với ở tình huống bây giờ, hắn tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Cái này là Hài Nhi lỗi. Là Hài Nhi sai ba nghe được Nham Vân Sơn lời nói, Nham Phong mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ Nham Vân Sơn nói tiếp. Không có chuyện gì, lần này cũng coi như một bài học. Nham Vân Sơn cũng coi như đau lòng con của mình, cũng không có tiếp tục nói hết. Ánh mắt của hắn hơi hơi lui, liền trực tiếp xông về Dương Khải, lạnh lùng quát lên, tiểu tử, lại tới, tiểu đem bọn ngươi Dương gia cuối cùng một chút huyết mạch lưu lại đi. Ha ha, muốn lưu lại tánh mạng của ta, dựa vào năng lực của ngươi, còn chưa đủ đi. Lúc này Dương Khải trong lòng thầm giật mình, hắn đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy bội phục. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại như thế có dự kiến trước, để cho mình đã sớm thích ứng. Coi như là hiện tại Nham Vân Sơn đến trước mặt của mình, hắn cũng không có biểu hiện gấp gáp, chẳng qua là mắt lạnh nhìn đối thủ, tùy thời chú ý đến. Đại đao xuất hiện ở Nham Vân Sơn trong tay, trực tiếp hướng Dương Khải bổ tới. Bất kể như thế nào, hắn không thể tiếp tục cùng Dương Khải cho cơ hội. Như là tiếp tục như vậy, kia ám vượng bang căn cơ tiểu thật muốn bị phá hư dụng. Như là đã bị đối thủ phát hiện, Dương Khải không do dự, liền xông ào vào trong đội ngũ. Cứ việc để cho hành động của mình lực nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, nhưng là cũng làm cho Nham Vân Sơn công kích nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Cũng đều cho ta tản ra. Vốn là Nham Vân Sơn rất muốn giết Dương Khải, mà tình huống bây giờ, để cho hắn trở nên bó tay bó chân. Hắn đại đao uy lực cực lớn, nếu là thật sự bung ra, hắn nhất định sẽ ngộ thương đệ tử của mình. Dương Khải thân thể vào giờ khắc này cũng cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người, trường thương bay múa, không ngừng đâm về bên cạnh địch nhân, hoàn toàn không để ý tới Nham Vân Sơn công kích. Đối với hắn mà nói, hắn hiện tại không có cần thiết chính diện đối kháng Nham Vân Sơn, như vậy oanh giết những đệ tử kia, để cho hắn sướng khoái lâm ly. Bởi vì mới vừa bọn họ hoàn toàn tập trung vào cùng nhau, hiện tại muốn phân tán, đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hơn nữa Dương Khải ở chính giữa không ngừng công kích, làm cho cả tràng diện trở nên càng thêm hỗn loạn. Coi như là Nham Vân Sơn đối mặt với Dương Khải, cũng là không có chút nào biện pháp. Nham Phong thật sự là nhìn không được, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới Dương Khải trước mặt, đại đao hướng đối thủ trên đầu chém tới. Keng. Song Dương Khải cũng sớm có chuẩn bị, trường thương liền đâm về đối thủ, lại ở Nham Phong công kích đến, lấy được tiên cơ. Đại đao cùng trường thương chạm vào nhau, Nham Phong công kích không có đưa đến chút nào tác dụng, thân thể của hắn nhanh chóng lui về phía sau. Tất cả đệ tử thấy bang chủ của mình ở cái tiểu tử này công kích dưới, lại lui về phía sau, để cho bọn họ cũng đều không thể tin được. Một màn này, cũng nặng nề đả kích mọi người sĩ khí, làm cho cả tràng diện càng thêm hỗn loạn lên. Lúc này, bọn họ là thật sợ, hãi, khởi Dương Khải, trong lòng nghĩ chỉ có chạy trối chết. Làm sao có thể? Ngay cả Nham Phong mình cũng không thể tin được, kia Dương Khải lại có thể đem tự mình đánh lui, hơn nữa hắn chính mình cũng không biết tự mình làm sao lui về phía sau. Hắn chẳng qua là biết, mới vừa tự mình cảm nhận được không gì sánh kịp uy áp, để cho trong tay mình đại đao hoàn toàn không nghe từ chỉ huy, hắn chỉ có lui về phía sau. Không có gì không thể nào, ta lần này chính là diệt ngươi toàn tông. Dương Khải không ngừng cười lạnh, hắn lộ ra vẻ vô cùng tinh táo, cũng không có liều lĩnh. Chính là nghĩ trong đám người mặt im, dùng hắn tốt nhất hiệu suất đi giết đả thương địch thủ người. Bất quá, như vậy thời gian thật đúng là không dài. Rất nhanh thời gian, tất cả đệ tử cũng đã tản ra. Đứng ở Dương Khải trước mặt chỉ có Nham Phong cùng Nham Vân Sơn. Tiểu tử, cái này ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Nham Phong lần này đã hoàn toàn không có bận tâm, không chút nào sợ tổn thương tới đệ tử của mình, cũng dùng được toàn thân hắn lực lượng. Cùng lúc đó, Nham Vân Sơn cũng theo Nham Phong cùng nhau hành động, cũng đều toàn lực hướng Dương Khải vọt tới, chỉ cầu nhanh chóng đem đối thủ giết chết. Mới vừa Dương Khải hành động, đã chân chính chọc giận bọn họ, bất kể như thế nào, bọn họ cũng đều sẽ không bỏ qua Dương Khải. Đối mặt hai người công kích, Dương Khải mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Cứ việc mới vừa bá khí đầy đủ, đối mặt với đối phương hai đại cao thủ, hắn còn thật sự có chút ít trống rỗng. Đây hết thể cũng muốn dựa vào chính ngươi, người khác là không có biện pháp trợ giúp. Nếu như ngay cả điểm này thù cũng không có cách nào báo, kia thủy chung chính là phế vật. Nhưng là hắn hồi tưởng Hạ Phàm Trần lời nói, hắn cũng chỉ có cứng rắn ngẩng đầu lên ra hướng đối thủ phát động công kích. Trường thương huy động, lại là nhất thương, đem Nham Phong đánh lui. Sau đó một hồi mã thương, thẳng quét Nham Vân Sơn. Công tác nối liền, để cho đối thủ của hắn cũng đều cảm thấy mất hồn mất vía. Đến giờ phút này, bọn họ mới rõ ràng, thì ra là cái tiểu tử này lại cường đại như thế. May là lần này hắn là tới đây báo thù rồi, nếu để cho hắn chân chính lớn lên, còn thật không có biện pháp đối phó. Hai người lực chiến Dương Khải lại không một chút rơi xuống hạ phong. Như thế lớn lên thời gian, đều có thể cùng đối thủ ngang hàng, này đã vô cùng lợi hại. Ngay cả ở trong bóng tối Hạ Phàm Trần cũng đều âm thầm gật đầu, đối với Dương gia biểu hiện, hắn chỉ có gật đầu. Vâng! Dương Khải thân thể đột nhiên biến mất, để cho Nham Phong trong nháy mắt tìm không được bắc. Đợi đến muốn hắn kịp phản ứng thời điểm, Dương Khải trường thương đã hướng bộ ngực hắn đâm tới. Bất đắc dĩ, Nham Phong chỉ có dùng của mình đại đao đi ngăn cản. Ở trong nháy mắt, hắn đại đao bị hoanh thành hai nửa, thân thể của hắn cũng bay ngược ra ngoài, nặng nề đập trên mặt đất. Hiện tại chỉ có ngươi một người, dễ dàng nhiều. Giải quyết xong Nham Phong, Dương Khải hướng về phía Nham Vân Sơn lạnh lùng cười một tiếng, liền toàn lực công kích. Tiểu tử, ngươi đây là tự rước lấy nhục. Nham Vân Sơn trong lòng thầm giật mình, đã biết Dương Khải thực lực hắn, không dám có chút sơ ý, toàn lực đi đến chiến. Hai đạo thân ảnh không ngừng lóe ra, không có Nham Phong quấy nhiễu, Dương Khải chiến đấu lộ ra vẻ bá khí đầy đủ. Rất nhanh thời gian, hắn tựu vững vàng chiếm cứ thượng phong. Chết đi. Dương Khải trường thương thẳng vào, để cho Nham Vân Sơn chỉ có liên tiếp lui về phía sau. Từ giờ khắc này, hắn Nham Vân Sơn cũng coi như là chân tránh thua. Cứ việc rất nhiều đệ tử cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình, nhưng là đối mặt sự thật, hắn không thể không nhắm mắt lại. Hách trưởng lão, cứu ta. Mặt quay về phía mình nguy cơ, Nham Vân Sơn không ngừng giống to. Bắt đầu làm ra hắn cuối cùng gọi ba. Làm Dương Khải trường thương đâm về Nham Vân Sơn nơi cổ họng lúc, trên bầu trời, hắc khí ầm ầm chuyển động. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại gặp được thứ như vậy. Xem ra lần này trợ giúp Dương Khải diệt tám phượng bang còn thật không có sai á, còn có thể nhân tiện chu ma. Hạ Phàm Trần nhìn trên bầu trời hắc khí không ngừng ầm ầm chuyển động, làm cho cả chân trời cũng đều tràn đầy kinh khủng hương vị. Không đơn thuần chỉ có Dương Khải cảm thấy sợ hãi, ngay cả ám phượng bang tất cả đệ tử cũng đều cảm thấy sợ hãi. Trong lòng của bọn họ đồng loạt nghĩ tới, đây là chuyện gì xảy ra? Keng! Một đoàn hắc khí trực tiếp phóng mạnh về Dương Khải, vốn là sắp có thể công kích được đối thủ Dương Khải, công kích trực tiếp bị ngưng hẳn. Thân thể của hắn cũng bị hoanh liên tục lui về phía sau. Đối mặt đối thủ như vậy, Dương Khải cảm thấy xưa nay chưa từng có cảm giác. Đa tạ Hách trưởng lão cứu giúp. Nhìn mình nguy cơ được giải quyết, Nham Vân Sơn vô cùng cung kính hướng về phía bên trong nói. Ha ha, không có chuyện gì. Cái tiểu tử này trên người, phảng phất có được uy hiếp lực lượng của ta, ta cũng không xuất thủ không được. Một đạo đen nhánh thân ảnh lướt đi ra ngoài, đứng ở Dương Khải trước người, không ngừng đánh giá Dương Khải bốn. Chương 168, Hạ Phàm Trần xuất thủ. Chương 168, Hạ Phàm Trần xuất thủ. Gặp, tiêu rồi, ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn vị này Hách trưởng lao ánh mắt, Dương Khải tiểu lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn hoàn toàn không biết như thế nào làm, chỉ có hướng đối thủ công tới ba. Thật sự là không sợ chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Kia Hách trưởng lao thấy Dương Khải biểu hiện, hắn chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng, một cổ hắc khí liền hướng đối thủ hành tới. Phúc! Đối với Hách trưởng lao công kích, Dương Khải hoàn toàn cảm giác được vô lực. Mặc kệ hắn làm sao đi công kích, cũng đều là phí công. Chính là đối thủ một lần đơn giản công kích, sẽ làm cho hắn hoàn toàn bay ngược ra ngoài. Cuối cùng không phải là mình trường thương ủng hộ lời nói, hắn tiểu thật muốn té trên mặt đất rồi. Lúc này Hạ Phàm Trần, đã hoàn toàn động thủ chuẩn bị. Hắn vô cùng rõ ràng, vị này hách trưởng lão xuất hiện ở chỗ này, đây tuyệt đối là một ngoài ý muốn. Địch nhân đã vượt quá dự liệu của hắn, hắn tiểu không thể không ra tay. Chẳng qua là hắn cũng không có gấp gáp, còn muốn tiếp tục nhìn một chút Dương Khải biểu hiện. Lấy nhiều hiếp ít, chính là các ngươi ám phượng bang đặc điểm, thật sự là vô sỉ. Dương Khải hơi ổn định cước bộ của mình, liền hướng về phía đối thủ mang to. Hắn như cũ không có vứt bỏ, lần nữa hướng đối thủ tấn công tới. Chỉ cần mình còn không có té xuống, vậy hắn tiểu sẽ không buông tha cho nơi này chiến đấu. Hôm nay, nếu như không phải là mình té xuống, đó chính là bọn họ té xuống. Coi như là địch nhân lại cường đại thì như thế nào, Dương Khải đã hoàn toàn không sợ hãi. Hắn phải làm, chính là báo thủ. Ta xuất thủ, còn cần hắn xuất thủ sao? Ngươi hách trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, hắc khí như cũ xông ra, trực tiếp quanh ở Dương Khải trong ngực. Phúc! Lần này, Dương Khải đã hoàn toàn chịu đựng không nổi rồi. Một ngụm buồn bực máu phun ra ngoài, để cho thân thể của hắn cũng đều ở run rẩy không ngừng. Hắn dùng của mình trường thương ủng hộ thân thể của mình, ngụm lớn thở hổn hển, ánh mắt của hắn như cũ khóa ở ám phượng bang trên thân mọi người. Những thứ kia ám phượng bang các bang chúng thấy như thế tình huống, cả tâm cũng đều run rẩy lên. Coi như là hiện tại Dương Khải đã bị thương, nhưng là bọn hắn đối với Dương Khải như cũ vô cùng sợ hãi. Nếu là Dương Khải thật muốn đối với bọn họ công kích, bọn họ còn thật không có biện pháp ngăn trở đấy. Hay, vẫn là hách trưởng lão lợi hại á, như vậy vừa ra tay, sẽ làm cho đối với đối thủ không có chút nào cơ hội. Nham Vân Sơn thấy như thế tình huống, không ngừng nuốt mông ngựa, hy vọng mình có thể ôm lấy lấy bắp đùi. Một phế vật thôi, có gì đặc biệt hơn người. Rất nhanh, ta tiểu sẽ khiến hắn biến thành thi thể. Hách trưởng lão vô cùng cao ngạo nói. Không do dự, chủ động hướng Dương Khải phát động công kích. Thật sự chính là muốn đẩy người vào chỗ chết sao. Thật sự là đáng giận. Thấy tình huống như thế, Hạ Phàm Trần cũng bối rối lên. Hắn cũng không có do dự chút nào, liền trực tiếp xông ra ngoài. Lúc này tình huống đã biến thành cái bộ dáng này, bất kể nói thế nào, hắn cũng đều muốn cứu Dương Khải tánh mạng. Mới vừa Dương Khải biểu hiện, tự đã đầy đủ được rồi, để cho Hạ Phàm Trần đã tìm không ra cái gì tật bệnh tới. Nếu như không phải là này cái gọi là hách trưởng lão đi ra ngoài, Dương Khải đại khái tiểu muốn tiêu diệt cả ám phượng bang rồi. Dương Khải thấy đối thủ chủ động tới đây, sắc mặt của hắn cũng phát sinh kỳ biến. Có thể nói, lúc này là hắn gặp phải lớn nhất nguy cơ. Hắn rõ ràng, hắn lúc này nghĩ muốn chạy trốn không có cầm tuyệt đối là không thể nào. Hắn hiện tại phải làm, chính là toàn lực đi đến đối mặt. Đến đây đi, ta đảo muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dương Khải trường thương trước chỉ, lại hướng đối thủ khởi xướng phản công kích. Hiện tại Dương Khải, không có suy nghĩ sinh tử, cũng không có suy nghĩ thắng bại, trong lòng của hắn chỉ có chiến đấu. Tiểu tử kia còn là muốn chết, thật sự là không tự lượng sức, lại cùng hách trưởng lao thân thể đối kháng. Nham Vân Sơn thấy như thế tình huống, sắc mặt trở nên hưng phấn lên. Lúc này hắn đã cho là, Dương Khải chết trận chẳng qua là trên thời gian vấn đề. Trong tim của hắn cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đợi đến Dương Khải giải quyết sau đó, bọn họ ám phượng bang thai họa ngầm là có thể giải quyết rồi. Ùng ùng, màu đỏ khí lưu cùng màu đen khí lưu trong nháy mắt đụng vào nhau, lần này, bọn họ không có chút nào kỹ xảo, kia hoàn toàn là sinh đối kháng. Mà lần này kết quả, lại làm cho mọi người trợn to hai mắt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, kia Dương Khải đối mặt hách trưởng lao thời điểm, ở trên lại không có bại cho hách trưởng lão. Nghĩ muốn giết ta, nhưng không có dễ dàng như vậy. Dương Khải mang theo trường thương nhanh chóng lui về phía sau, hơn nữa lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Nay nửa tháng, hắn trên thừa nhận năng lượng, đã để cho bên cạnh hắn trở nên phá lệ cường đại, đây cũng là hắn có can đảm cùng đối thủ cứng đối cứng lòng tin ảm, lực lượng. Mà lúc này hách trưởng lão, lại là phi thường không cao hứng. Hắn không nghĩ tới, tự mình lần này lại sẽ thất bại. Hơn nữa ở trên bờ vai hắn, còn bị Dương Khải để lại vết thương. Tiểu tử, kế tiếp ngươi là không có chút nào cơ hội. Hách trưởng lão lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn thừa dịp đối thủ còn không có đứng vững, bọn họ ở giữa đầu tiểu hoàn toàn đả kích hắn. Song ở lần này, Dương Khải đã không có thực lực cùng đối thủ đụng nhau đi xuống. Mới vừa va chạm, đã tiêu hao hắn đại lượng linh lực. Trên căn bản đã không có chút nào lực chiến đấu, hiện tại có địch nhân lao đến, hắn chỉ có chờ mặc, hy vọng có kỳ tích phát sinh. Vâng! Đang ở đó hách trưởng lão sắp sửa công kích được Dương Khải lúc, Hạ Phàm Trần thân thể cũng ngạnh xanh xanh xuất hiện ở trước mặt mọi người, trực tiếp giúp Dương Khải chặn lại lần này công kích. Muốn tìm hắn phiền toái, còn đã vượt qua tà cửa ải này đi. Mới vừa Hạ Phàm Trần cũng là dùng nhục thể của mình ngăn cản được công kích của đối thủ, song kia quát lạnh nói. Người là ai? Thấy công kích của mình lại một lần bị ngăn trở, hách trưởng lão cũng tức giận lên, thanh âm ép tới vô cùng thấp. muốn ngươi mạng người, không nghĩ tới ta ở chỗ này lại còn có thể gặp lại ngươi trở về tà ma. Hạ Phàm Trần không có đợi nhân gia kịp phản ứng, hắn lập tức trên ngựa tiểu dùng trong tay đại chủ y bắt đầu chào hỏi đối thủ. Vâng, vâng, vâng bốn. Đối với Hạ Phàm Trần công kích, Hách trưởng lão cũng không có cách nào kịp phản ứng, hắn tiểu hoàn toàn bị vây bị động. Bất quá, hắn bị Hạ Phàm Trần công kích mấy lần càng nhiều, hắn màu đen kia khí lưu cũng hiện lên càng thêm nhiều. Không ngừng bị công kích, để cho vị kia Hách trưởng lão khí thế lại đang không ngừng tăng trưởng. Ngươi cho rằng ngươi dùng phương thức như thế, có thể chiến thắng ta sao? Người đi mà nằm mơ à? Hách trưởng lão không ngừng cười lạnh, theo khí thế của hắn kéo lên, hắn cũng bắt đầu phản kích khởi rồi. Màu đen khí lưu không ngừng du động, tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh, dùng ma khí tạo thành một cây trường thương ở đấy vị Hách trưởng lão trong tay. Hắn nắm trường thương cùng Dương Khải hoàn toàn không giống, Dương Khải tay cầm trường thương, đó là bá khí đầy đủ. Mà lúc này Hách trưởng lão đấy, nhưng lại là lộ ra vẻ vô cùng âm trầm. Dương Khải, ngươi khả nếu coi trọng rồi, để cho ngươi kiến thức một chút làm sao chú ma. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, thân thể cao cao nhảy lên, đại chủ ý nhanh chóng nện xuống. Mới vừa có chút giảm xuống khí thế ở trong nháy mắt bạo phát ra, quanh thân hỏa diễm không ngừng ầm ầm chuyển động, thiêu đốt lên chúng quanh hắc khí khí lưu. Ngươi chết đi cho ta. Hách trưởng lão cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy, trường thương trực tiếp hướng đối thủ nơi cổ họng đi, không có chút nào nương tay. Lúc này Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn chọc giận hắn, để cho sát cơ của hắn ở trong mắt không ngừng lóe ra. Keng. Đại chủ y cùng súng đạn phi pháp, bắn lén, chạm vào nhau, làm cho cả đất đai cũng đều run rẩy lên. Hơn nữa ở chung quanh xem cuộc chiến nhân viên, ở biểu hiện của bọn hắn dưới, cũng đều rối rít né tránh. Nếu là bọn họ chê né tránh, có lẽ sau một khắc, trái tim của hắn mạch máu cũng muốn bị chấn tan vỡ. Giờ khắc này, Dương Khải cũng chân chính thấy được Hạ Phàm Trần chỗ lợi hại. Hắn cũng chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi nói, xem ra ta nghĩ muốn biến thành nhân công bộ dáng kia, còn có rất đường xa muốn đi á. Nhìn trước mắt chiến đấu, để cho Dương Khải con ngươi cũng đều không nháy mắt một cái. Sợ hắn nháy mắt trong nháy mắt, tiểu bỏ lỡ đặc sắc một màn. Người này là ai? Chúng ta ở loạn vực trong tại sao không có thấy quá? Lại có như thế thực lực. Nham Vân Sơn thấy Hạ Phàm Trần xuất hiện lúc, hắn cũng là âm thầm nghĩ tới. Vốn là đã muốn giải quyết chuyện tình, cũng là bởi vì Hạ Phàm Trần gia nhập, để cho hết thảy cũng đều phát sinh biến chuyển. Trong lúc đột nhiên, Hạ Phàm Trần sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh lộ ra, để cho vị kia Hách trưởng lão chân chính cảm thấy kinh khủng. Trong lòng hắn cả kinh, phảng phất là nghĩ tới điều gì, bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, ngươi là huyền nguyên vực Hạ Phàm Trần. Ha ha, ngươi bây giờ biết có ích lợi gì sao? Hiện tại ngươi tiểu đi chết đi. Hạ Phàm Trần thân thể trên không trung quay một vòng, sau đó theo đại chủ y nhanh chóng rơi xuống, trực tiếp oanh kích đối thủ trên đầu. Thấy này nguy hiểm một màn, để cho Hách trưởng lão thật khẩn trương lên, hắn đem của mình trường thương giơ lên, ngăn cản này Hạ Phàm Trần công kích. Oanh ba. Thật màu đen khí lưu trường thương, ở Hạ Phàm Trần công kích dưới, trong nháy mắt biến mất. Mà Hách trưởng lão thân thể, bởi vì Hạ Phàm Trần áp lực quá lớn, liền lâm vào trong đất. Đây vẫn, hay là ta mới vừa đánh đắc ta không có chút nào trở tay lực địch nhân sao? Hiện tại làm sao trở nên như vậy rác rưới rồi? Dương Khải vô cùng rõ ràng, hiện tại phát sinh tình huống như thế, cũng không phải là đối thủ quá yếu, mà là Hạ Phàm Trần thật sự là quá mạnh mẽ. Hạ Phàm Trần công kích, cũng làm cho đối thủ cảm thấy vô lực. Mọi người thấy đến như vậy đối chiến, trong lòng cũng không khỏi hít vào một hơi. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lần chiến đấu này lại phát triển đến một bước này. Bọn họ cũng là mở to hai mắt nhìn, vô cùng an tĩnh thưởng thức phía trước chiến đấu. Lúc này thì bọn hắn đã quên mất sinh tử, quên mất nguy hiểm. Trong đầu của hắn chỉ có phía trước hai người chiến đấu. Phanh, phanh, phanh ba. Oanh kích tiếng vang triệt cái thế giới này, đinh hai nhức óc. Hạ Phàm Trần cùng Hách trưởng lão công kích, sở buộc phát uy lực cũng càng ngày càng mạnh mẽ, để cho tất cả mọi người không ngừng lui về phía sau. Ta nói Dương Khải, ngươi ở ta phía sau làm gì? Chẳng lẽ còn chờ ta đem cái phế vật này giải quyết sau đó sẽ giúp ngươi giải quyết đối thủ. Nhìn Dương Khải ngây ngốc đứng ở chỗ này, nhìn nơi này chiến đấu, Hạ Phàm Trần không khỏi dạy dỗ lên. Dương Khải trong lòng chấn động, cũng bận rộn kịp phản ứng, hắn hướng về phía xem cuộc chiến mọi người lạnh lùng cười một tiếng, hiện tại các ngươi thật đúng là an nhàn á, bất quá các ngươi vẫn phải là chết, đây cũng là diệt ta Dương gia trả giá lớn. Nói xong nói thế, Dương Khải cũng không có lại đi quan sát Hạ Phàm Trần chiến đấu, tự mình tiểu hành động ba. Chương 169, Phệ Hồn Đại Trận. Chương 169, Phệ Hồn Đại Trận. Chính là như vậy, đem kẻ thù của ngươi toàn bộ tiêu diệt hết. Hạ Phàm Trần thấy Dương Khải lần nữa hành động, hắn chiến đấu, cũng tràn đầy kích tỉnh. Đối mặt Hách trưởng lão thời điểm, Hạ Phàm Trần có thể dùng ra khỏi hắn toàn bộ lực lượng tại chiến đấu. Vân Sơn, vì giết cái tiểu tử này, ta chỉ có trước đối với ngươi xin lỗi. Cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu thời gian càng lâu, Hách trưởng lão sắc mặt tiểu trở nên càng thêm âm trầm. Rất hiển nhiên, dựa vào hắn năng lực của mình còn thật không có biện pháp giải quyết Hạ Phàm Trần. Đến trình độ này, hắn cũng tính toán mượn Ám Phượng Bang năng lực. Hách trưởng lão đây là nói gì nói, nếu như ngươi có thể để ý nhân mã của ta, ngươi cứ việc sử dụng là được. Chỉ cần có thể đem tánh mạng của bọn họ lưu lại, ta giao ra lớn hơn nữa cũng không có quan hệ. Nhan Vân Sơn cung kính hướng về phía Hách trưởng lão nói. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới, tự là một câu nói của hắn, đưa hắn đẩy tớ người toàn bộ bán đi. Tốt lắm, có ngươi một câu nói kia, ta có thể yên tâm sử dụng. Hách trưởng lão chậm rãi gật đầu, thủ ấn lần nữa phát sinh biến hóa. Như vậy kết ấn phương thức, hay, vẫn, là Hạ Phàm Trần lần đầu tiên thấy. Cứ việc hiện tại hắn không có có ý thức đến chút nào nguy hiểm, nhưng là hắn cũng không dám có chút sơ ý. Vì ngăn cản công kích của đối thủ, công kích của hắn trở nên càng thêm hung mãnh, cố gắng đem đối thủ kết ấn cho phá đi. Bất kể là ngươi dùng như thế nào phương thức, hôm nay tánh mạng của ngươi sẽ phải ở lại ta Hạ Phàm Trần trong tay. Hạ Phàm Trần đại chủ ý nện xuống, làm đập đối với trên đầu sau đó, lập tức trên ngựa thay đổi phương hướng. Thuận thế xuống, thẳng oanh đối thủ eo, cố gắng cắt đứt công kích của đối thủ. Ngươi chính là Hạ Phàm Trần. Nghe được Hạ Phàm Trần ba chữ kia sau đó, Hách trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi. Vốn là tính toán buông bỏ kết ấn rồi, ngạnh xanh xanh bị Hạ Phàm Trần liên tục đập phá mấy cái, mà hắn kết ấn tốc độ cũng không ngừng tăng nhanh. Cũng có lẽ bây giờ Hạ Phàm Trần còn không biết, hắn hiện tại đã thành làm đối thủ cấp một truy nã nhân vật. Người phía trên sớm tiểu hạ đạt ra lệnh, phàm là gặp Hạ Phàm Trần, nhất định phải giết. Một cấp nhiệm vụ, đối với Hách trưởng lão như vậy người mà nói, gặp phải nhiệm vụ như vậy cũng không nhiều. Mà bây giờ cơ hội tiểu ở trước mặt của mình, bất kể như thế nào, hắn cũng muốn đem Hạ Phàm Trần cho giết chết. Đối với giết chết Hạ Phàm Trần sau đó phần thưởng, đó cũng là vô cùng hồn hậu. Đối mặt chỗ tốt như vậy, Hách trưởng lão chỉ có liều mạng. Phúc! Một ngụm máu tươi, bị Hạ Phàm Trần đại chú ý trực tiếp vanh đi ra ngoài, thân thể nặng nề đập trên mặt đất. Nhưng là hắn nhưng vẫn là lạnh lùng quát lên, Hạ Phàm Trần, ngươi không muốn lừa lối. Đợi đến ta thời cơ chín muồi thời điểm, ta nhất định sẽ đem tánh mạng của ngươi cho bắt lại. Kia ta nhìn ngươi có cơ hội này bắt lại không có. Hạ Phàm Trần cười lạnh một tiếng, sải bước về phía trước, trực tiếp vọt tới đối thủ trước mặt. Oanh! Giơ lên một cước, Hạ Phàm Trần lần nữa để cho đối thủ bay lên. Hạ Phàm Trần lần nữa nói, ha ha, xem ra ngươi còn thật không có cơ hội. Vân Sơn, cho ta ngăn cản hắn xuống. Đợi đến ta xong sau đó, ta liền để cho hắn xem một chút ta chân chính é lở lực lượng. Hách trưởng lão trong mắt sát khí không ngừng ầm ầm chuyển động, nhưng là hắn lại không có biện pháp đối phó Hạ Phàm Trần, chỉ có nghĩ Nham Vân Sơn cầu trợ. Chỉ cần có người giúp hắn ngăn trở một chút thời gian, hắn hoàn toàn có cơ hội phát sinh phản kích. Cho đến lúc này, hắn có thể hoàn toàn muốn đối thủ tánh mạng. Hảo! Cứ việc Nham Vân lúc này đã biết Hạ Phàm Trần năng lực, nhưng là cũng không có có do dự chút nào, liền trực tiếp vọt tới Hạ Phàm Trần trước người, đại đao không ngừng muốn tay trên đầu chém tới. Hắn cần việc cần phải làm, hắn vô cùng rõ ràng, hắn chính là vì trì hoãn thời gian. Thật sự là không sợ chết đồ, ngươi cút ngay cho ta, ngươi là không có biện pháp ngăn cản của ta. Hạ Phàm Trần thấy trước mắt Nham Vân Sơn, lạnh lùng nói. Lần này, ta tiểu muốn đem ngươi ngăn chặn ở chỗ này rồi. Nếu như ngươi muốn đi qua, liền từ ta thân thể trên bước qua đi. Nham Vân Sơn lộ ra vẻ vô cùng kiên định, vung trong tay đại đao, không ngừng công kích. Dùng khí thế của mình chèn ép Hạ Phàm Trần, không ngừng trì hoãn thời gian, để cho Hách trưởng lão hoàn thành trong tay của hắn sống. Hắn cùng Hạ Phàm Trần so khí thế, Hạ Phàm Trần cũng chân chính cười. Cả người hỏa diễm không ngừng ầm ầm chuyển động. So với kia cái gọi là ma khí, càng thêm cuồng bạo. Hỏa diễm ầm ầm chuyển động, để cho Nham Vân Sơn rất nhanh tiểu gánh không được Hạ Phàm Trần thế công, bị Hạ Phàm Trần liên tục mấy chủ y, tiểu bại hạ trở tới. Phúc! Một ngụm máu tươi phun ra, đại chú in lệnh ở Nham Vân trên ngực, cứ việc Nham Vân Sơn lên mặt đao ngăn cản một chút, nhưng là hắn theo bay ngược ra ngoài. Song Nham Vân Sơn như cũ không có vứt bỏ, hắn ổn định cước bộ, lần nữa hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Nếu hắn đã đáp ứng đối phương, hắn sẽ phải đem Hạ Phàm Trần ngăn cản. Ngươi bây giờ xéo ngay cho ta, để cho Dương Khải đem ngươi giết. Ngươi nghĩ để cho ta giết, thật đúng là tạng tay của ta. Hạ Phàm Trần lại là một búa, lần nữa chém ra một búa, đem đối thủ đập bay ra ngoài. Bất quá Hạ Phàm Trần chính là không có muốn tánh mạng của hắn, đem hắn để lại cho Dương Khải. Vân Sơn, cảm ơn ngươi rất nhiều rồi, hiện tại ta đã xong việc, ngươi tiểu nhìn tự ta bắt hắn cho giết. Lúc này, Hách trưởng lao đi tới Nham Vân Sơn bên người, kéo lại chuẩn bị lần nữa xông qua Nham Vân Sơn. Hiện tại Hách trưởng lão so với lúc trước phảng phất trở nên càng thêm kinh khủng. Ngay cả đứng ở hắn đối diện Hạ Phàm Trần, cũng không có cách nào nhìn thấu. Nham Vân Sơn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mới vừa vì ngăn cản Hạ Phàm Trần, hắn chính là không công kích liều mạng. Bây giờ có thể lưu lại tánh mạng, hắn trong lòng cũng là âm thầm cao hứng. Ha ha, Hạ Phàm Trần, nếu ngươi dám xuất hiện ở trước mặt của ta, vậy thì chịu chết đi. Hách trưởng lão không ngừng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, trong tay lần nữa kết ấn. Thấy như vậy một màn, Hạ Phàm Trần thầm kêu một tiếng không tốt. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn lần này sắp sửa đối mặt rất lớn nguy hiểm, cả sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Trong tay đại chủ y một phen, lần nữa hướng Hách trưởng lão khởi xướng công kích. Ngươi làm hết thể cũng đều quá muộn, Hạ Phàm Trần, ngươi chờ chết là tốt. Chỉ thấy trong thiên không hắc vân quay cuồng, hắc vân hình cái đầu giống như là một đầu ác ma, nhìn chăm chú vào trên mặt đất mọi người. Phệ hồn đại trận mở ra. Hách trưởng lão chợt quát một tiếng, kia đoàn hắc vân nhất thời tiểu há to miệng. Vốn là ở Dương Khải công kích đến, không ngừng chạy trối chết ám phượng bang đệ tử, vào lúc này cũng đều dừng lại. Bên trong cơ thể của bọn họ linh lực hóa thành một quang đoàn, tiến vào kia đoàn hắc vân trong. Hách trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Nham Vân Sơn thấy như vậy một màn, hắn sắc mặt nhất thời đại biến, hướng về phía Hách trưởng lão chất vấn. Hắn nhìn các đệ tử của mình sức sống cũng đều đang không ngừng trôi qua, hắn làm sao có thể gấp gáp đấy? Vân Sơn, không nên gấp gáp á, vì đem Hạ Phàm Trần giết chết, giao ra điểm này trả giá lớn nhưng là đáng giá. Hách trưởng lão chậm rãi an ủi Nham Vân Sơn, như cũ đang không ngừng ra tốc cắn nuốt ám phượng bang đệ tử sức sống, để cho trên bầu trời hắc vân trở nên càng thêm kinh khủng. Nhưng là này trả giá lớn cũng quá lớn đi. Ở trong nháy mắt, Nham Vân Sơn sắc mặt trở nên trắng bệnh. Tâm tình của hắn cũng chỉ có chính hắn có thể hiểu, hắn không nghĩ tới, chính là tự mình không ngừng nỗ lực, đem các đệ tử của mình đẩy hướng tử vong vực sâu. Ha ha, thật không có nghĩ đến, chuyện lại là như vậy. Nham Vân Sơn, chính là ngươi, chân chính hại đệ tử của các ngươi. Ngươi lại sẽ chọn cùng loại này người hợp tác, thật sự là chết cười ta. Hạ Phàm Trần mắt lạnh nhìn hết thảy, hắn vì ám phượng bang cảm thấy bi ai. Có lẽ nơi này có chút người, trước khi chết còn không biết mình là chết như thế nào đi. Hạ Phàm Trần, nếu ta đã dùng được này phệ hồn đại trận, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót sao? Hách trưởng lão hoàn toàn không có lòng ấy nấy, tiếp tục mượn ám phượng bang đệ tử sức sống, không ngừng đề cao năng lực của mình. Dương Khải, ngươi cũng đều thấy không, này chính là những này tà ma làm việc phương thức. Ta bảo ngươi giúp ta chú ma, ngươi cam tâm tình nguyện sao? Lúc này Hạ Phàm Trần đã để cho Dương Khải thấy được những thứ này tà ma hành động, hắn cũng có lòng tin có thể làm cho Dương Khải toàn lực trợ giúp tự mình. Ta vốn cho là ám phượng bang là tội ác tày trời, bây giờ nhìn lại, ta sai lầm rồi. Trên cái thế giới này, còn có loại này đáng xấu hổ đồ. Dương Khải mắt thấy đây hết thảy, để cho hắn cũng đều cảm thấy trái tim băng giá. Từ giờ khắc này, trong lòng hắn cũng hạ quyết tâm, coi như là không phải là trợ giúp Hạ Phàm Trần, cũng muốn đối kháng những thứ này tà ma. Lúc này Nham Vân Sơn cùng Nham Phong hai người thân thể cũng đều ở run rẩy không ngừng, bọn họ trơ mắt nhìn tâm huyết của mình cứ như vậy làm hỏng. Khả là bọn hắn đã không có biện pháp ngăn cản, chỉ có tuyệt vọng nhắm lại hai mắt của mình. Ở Dương Khải chung quanh ám phượng bang đệ tử đã toàn bộ bị rút ra, quất, qua sức sống, coi như là Dương Khải không đi động thủ. Bọn họ tiểu sống không được, hắn không do dự, liền vọt tới Nham Vân Sơn cùng Nham Phong trước mặt, lạnh lùng nói, mới vừa không có hoàn toàn giải quyết hai người các ngươi, hiện tại hai người các ngươi cũng đều chết đi. Thấy vinh váo hung hăng Dương Khải ra hiện ở trước mặt bọn họ, Nham Vân Sơn cùng Nham Phong cũng đều vô cùng chậm rãi mở mắt. Chỉ là bọn hắn đã không có lúc trước chiến ý, hai người cũng đều chán trường rất nhiều. Nhất là Nham Phong, hoàn toàn không có tính toán phản kháng, chính là ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ, đợi chờ Dương Khải công kích. Thấy tự mình nhận được tâm huyết hoàn toàn bị hủy, hắn đối với Hách trưởng lão tràn đầy thất vọng, đối với tương lai của mình tràn đầy tuyệt vọng. Phước 3. Dương Khải dĩ nhiên cũng không khách khí, trường thương trực tiếp đâm tới, giải quyết Nham Phong. Hiện tại ta muốn giết, cũng chỉ có ngươi rồi. Lúc này Dương Khải, lộ ra vẻ vô cùng kích động, vào giờ khắc này, của mình đại thù cuối cùng phải báo rồi. Nham Vân Sơn sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, tâm tình của hắn cùng Nham Phong là kém không nhiều. Hắn không do dự, liền hướng Hạ Phàm Trần khởi xướng công kích. Không đơn thuần nơi này, lúc này chờ Hách trưởng lão đã hoàn toàn chuẩn bị xong, Hắc Vân không ngừng ầm ầm chuyển động, hoàn toàn trở về đến Hách trưởng lão sau lưng. Vị này Hách trưởng lão khí thế, hoàn toàn không kém Ngọc Huyền Nguyên cảnh cao thủ. Coi như là Hạ Phàm Trần sau lưng Phượng Hoàng hư ảnh dâng lên, cũng hoàn toàn không có biện pháp cùng Hách trưởng lão đối kháng, lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Của ta phệ hồn đại trận đã hoàn thành, Hạ Phàm Trần ngươi tiểu đợi đến chịu chết đi. Nếu như ta giết ngươi, ta tin tưởng công tử nhất định sẽ trọng dụng của ta. Lần này ta còn phải cảm ơn ngươi rất nhiều xuất hiện ở trước mặt của ta đấy, để cho ta có cơ hội này. Hách trưởng lão cười lạnh liên tục, màu đen khí lưu trong nháy mắt phát triển ra ba. Chương 170, vượt qua cửa ải khó. Chương 170, vượt qua cửa ải khó. Muốn tánh mạng của ta, vậy ngươi sẽ phải giao ra giá lớn tương ứng. Hạ phàm Trần Đại chủ y bay múa, phía sau Phượng Hoàng hư ảnh nhảy múa, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, để cho Hạ phàm Trần vị trí không gian trở nên nhăn nhó. Hách trưởng lão ma khí cũng là không ngừng ầm ầm chuyển động, cả bộ mặt cũng đều trở nên dữ tợn, làm cho người ta thấy được tiểu vô cùng kinh khủng, mới vừa trả giá lớn, chúng ta ám phượng băng người đã giao ra rồi. Kế tiếp thời gian, chính là ngươi khai báo bản giao tánh mạng thời điểm rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực ngươi bây giờ, còn là đối thủ của ta sao? Của ta phệ hồn đại trận, chính là vì ngươi chuẩn bị. Nhìn đối phương trên mặt tràn đầy sắc cơ, Hạ phàm Trần trong lòng hơi hơi trận, hắn vô cùng rõ ràng. Lúc này vị này hách trưởng lão là đem những thứ này ám phượng bang đệ tử lực lượng chuyển rời đến trên người mình, để cho lực lượng của mình ở trong thời gian ngắn tăng lên. Nhưng lại như vậy tăng lên, kia cũng là có rất lớn di chứng. Chỉ cần mình có thể kiên trì một đoạn thời gian, kia hoàn toàn có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Lúc này vị này hách trưởng lão lực chiến đấu là sẽ không kéo dài. Hạ phàm Trần không nói nhảm, hỏa diễm không ngừng xông ra, che trời út đất tràn ngập mảnh không gian này. Để cho mảnh không gian này, không riêng chỉ là ma khí thế giới, cũng là hỏa diễm hải dương. Ma khí cùng hỏa diễm không ngừng tranh đấu, song phương còn không có chiến đấu, mảnh không gian này đã hoàn toàn bóp méo. Hai người trong lúc buộc phát ra kinh khủng uy áp, để cho Nham Vân Sơn cùng Dương Khải chiến đấu cũng đều nhận lấy rất lớn hạn chế. Tiểu muốn cùng ta tiến vào quyết chiến sao? Thật sự là ngu ngốc. Chờ xem, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Thấy trước mắt một màn này, kia hách trưởng lão cũng là không ngừng cười lạnh. Đại lượng ma khí không ngừng từ thể nội xông ra. Theo ma khí không ngừng xông ra, Hạ phàm Trần hỏa diễm cũng khó có thể phát huy ra hắn càng thêm lớn tác dụng. Chậm rãi, mảnh không gian này cũng đều trở nên âm trầm, để cho ma khí áp chế hỏa diễm. Hách trưởng lão thủ đoạn như vậy, kia hoàn toàn tiểu mượn mới vừa ám phượng bang khí thế. Chính là như vậy, để cho Hạ phàm Trần cũng là quá sợ hãi, lực lượng như vậy mặc dù vô cùng tà ác, nhưng là hắn không thừa nhận cũng không được kia cường đại. Ma khí vây quanh Hách trưởng lão, để cho sắc mặt của hắn cũng đều trở nên dữ tợn. Cũng vào lúc này, cả không gian cũng đều trở nên an tĩnh lại, song phương cũng đều là lặng lặng đứng vững, không ngừng tranh đấu. Như vậy tranh đấu, nhìn như không có bao nhiêu nguy hiểm, lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Nhưng tình huống như thế, chỉ có Hạ phàm Trần cùng Hách trưởng lão mới biết được, hiện ở nơi này thời khắc mới là nguy hiểm nhất. Màu đen khí lưu gắt gao áp chế Hạ phàm Trần hỏa diễm, hoàn toàn cũng đều cuồng bạo không đứng định nổi. Song vào lúc này, Hạ phàm Trần tâm thần vừa động, hỏa diễm ở trong nháy mắt rụt trở về, để cho màu đen ma khí đầy dây mảnh không gian này. Các cặc cặc, không nghĩ tới, ngươi như vậy khối tiểu kiên trì không được rồi. Thấy như vậy một màn, hách trưởng lão cũng là một trận cười quái dị. Hắn cho là, đến lúc này, Hạ phàm Trần đã không có biện pháp kiên trì, nhận thua. Hắn cũng trở nên càng thêm lớn đảm, để cho mảnh không gian này ma khí trở nên nồng đặc, đem Hạ phàm Trần toàn thân cũng đều cho bao quanh, phảng phất là khống chế được Hạ phàm Trần một loại. Dĩ nhiên, Hạ phàm Trần nơi đó như vậy mau nhận thua. Khóe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười. Toàn thân hỏa diễm toàn bộ ngưng tụ ở lòng bàn tay, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Quanh thân linh lực không ngừng ầm ầm chuyển động, đầy dây năng lượng bàn tay trực tiếp hướng đối thủ đánh ra, lần nữa xen lẫn cuồng bạo nguyên tố. Một đạo hỏa tuyến không cố kỵ chút nào xuyên qua này màu đen ma khí, xông thẳng hách trưởng lão đi. Ngọn lửa này, như là một cây trường thương, như kiếm, như mũi tên xông thẳng đối thủ bộ ngực. Hách trưởng lão sắc mặt nhất thời đại biến. Cố gắng dùng những thứ này mà khí ngăn cản Hạ phàm Trần công kích, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Vâng. Cuối cùng, hách trưởng lao khô héo nắm tay, đối với lên Hạ phàm Trần này đoàn hỏa tuyến. Như vậy va chạm, để cho hách trưởng lao trước mắt mảnh không gian này hoàn toàn chấn động lên. Màu đen kia ma khí, theo năng lượng ba động, huyền như sóng nước giống nhau, nổi lên cuộn sóng. Cuối cùng, kia đoàn hỏa diễm ở hách trưởng lao đấy sao hoành kích dưới, cuối cùng bộc phát ra tới. Để cho hách trưởng lao kia khô héo nắm tay. Máu đen không ngừng chạy xuôi theo, cả người cũng trở nên cực kỳ chật vật. Ở sau lưng của hắn Hắc Vân, theo Hạ phàm Trần lần này công kích, cũng chấn động lên. Hạ phàm Trần, ngươi lại theo ta chơi ngầm. Hách trưởng lão sau lưng, Hắc Vân cuồn cuộn. Theo hắn lần này bị thương, hắn đối với Hạ phàm Trần cũng động thật sự. Hắn hiện tại coi như là hiểu, trước mắt người thanh niên này cũng không phải là cắt trong tưởng tượng dễ đối phó. Nếu không, người phía trên cũng sẽ không đối với Hạ đạt cấp một lệnh truy nã. Ha ha. So với ngươi cầm đồng bạn của mình đương đại giá, ta này vừa tính là cái gì đâu. Hạ phàm Trần không ngừng cười, mượn tự mình hỏa diễm uy lực, hắn thật đúng là không sợ, hãi, đối thủ trước mắt. Đối thủ có lá bài tẩy không có đánh ra, vậy hắn Hạ Phàm Trần cũng có nắm chắc bài. Chỉ cần đối thủ thì ra mình chơi khởi đánh lâu dài, hắn tiểu thật không đi sợ, hãi, đối thủ. Như là tiếp tục như vậy, đợi đến đối thủ năng lượng hao hết sạch, kia Hách trưởng lao phải thua không thể nghi ngờ. Có thể nói, trong khoảng thời gian này cũng là Hạ Phàm Trần thời khắc nguy hiểm nhất. Chỉ cần hắn có thể khiêng đi qua, thắng lợi chính là thuộc về hắn. Vì giết chết ngươi, giao ra điểm này trả giá lớn, vừa sợ cái gì đâu. Chỉ muốn ngươi chết rồi, kia ta chính là người thắng, không phải sao? Hách trưởng lão lạnh lùng cười, bàn tay to của hắn vung lên, sau lưng của hắn hắc vân trong, từng đoàn màu đen khí lưu hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Bọn họ ở chạy nước rút trong quá trình, từng đoàn cũng đều biến thành màu đen tên bắn lén. Nhìn tư thái, chính là muốn đem Hạ Phàm Trần vạn tiễn xuyên tấm á. Hạ Phàm Trần sắc mặt tâm trầm, đối mặt như vậy màu đen khí lưu, hắn lại không có bao nhiêu biện pháp. Hắn duy nhất trông cậy vào, chính là tự mình xích Diễm Khải có thể cho lực một chút, trợ giúp tự mình ngăn cản được lần này công kích. Tới với mình hỏa diễm phòng hộ, nếu là mình sử dụng ra, không có gì bất ngờ xảy ra, vậy nhất định sẽ bị quanh thân những thứ này mà khí sở cắn ướt. Ngươi tiểu chết đi cho ta. Nhìn Hạ Phàm Trần cũng không có làm ra cái gì động tác, Hách trưởng lão cũng là từng đợt cười quái dị, hắn đối với Trương gia giới lần này công kích tràn đầy lòng tin. Hắn cũng không tin, Hạ Phàm Trần có thể ngăn cản được hắn này một luân phiên công kích. Hách trưởng lão hiện tại phảng phất đã thấy được Hạ Phàm Trần đã bị vạn tiễn xuyên tâm bộ dạng, giữ tợn trên mặt tràn ngập hưng phấn. Phanh, phanh, phanh bốn. Những thứ kia mũi tên đen không ngừng oanh hướng Hạ Phàm Trần, Hạ Phàm Trần lúc này phải làm, tiêu chỉ dùng của mình đại chủ y bảo vệ tốt bộ mặt của mình. Về phần thân thể của hắn những khác bộ vị, hắn cứ yên tâm giao cho Xích Diễm Khải. Hắn tin tưởng, của mình Xích Diễm Khải nhất định sẽ hoàn thành cho là. Đại lượng mũi tên đen xuất tại Hạ Phàm Trần trên người, phát ra từng đợt trầm muộn thanh âm. Những thứ kia mũi tên đen cũng không có phá vỡ Hạ Phàm Trần phong ngự, sau đó biến thành ma khí, dung nhập ma khí trong thế giới. Vốn là vẫn đang cười, Hách trưởng lão thấy như vậy một màn, sắc mặt kia khó coi nụ cười hắn đột nhiên biến mất. Chính hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại như thế nhẹ nhàng giải quyết của mình lần này công kích. Còn có cái gì chiêu thức cũng đều lấy ra đi, công kích của ngươi thật sự là yếu bạo. Đợi đến này một vòng công kích xong, Hạ Phàm Trần lần nữa đâm khơi dậy Hách trưởng lão. Cũng vào lúc này Hạ Phàm Trần cũng quyết định không có thể làm cho mình bị động đi xuống, tay nắm lấy đại chủ y, trực tiếp xông về đối thủ. Thân thể của hắn cũng ở đây ma khí trong thế giới phá vỡ rồi một con đường, ở Hạ Phàm Trần phía sau, xuất lại hỏa diễm, tá trợ lấy Phượng Hoàng hư ảnh uy áp, ngạnh xanh xanh ma khí thế giới hoàn toàn xé thành hai nửa. Thấy như vậy một màn, Hách trưởng lão quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình, miệng cũng dương thật to. Song ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần liền tới đến đối thủ trước mặt, hướng về phía đối thủ lạnh lùng cười một tiếng. Vâng! Đại chủ y nhanh chóng nện xuống, để cho khí thế càng tăng lên, Hách trưởng lão giống như đạn pháo một loại trực tiếp nổ bắn ra đi. Sư ba! Bay ngược trong Hách trưởng lão, cưỡng ép làm chủ tự mình của mình trận cước, cũng không có tiếp tục lui về phía sau, liền trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Lấy hắn hiện tại trạng thái, nếu là bị Hạ Phàm Trần oanh bay, kia thật sự là mất mặt ném đi được rồi. Mới vừa bị oanh tạc nắm tay không do dự, thẳng oanh Hạ Phàm Trần bộ ngực. Song Hạ Phàm Trần hơi lùi lại một bước, đại chủ y liền vung động. Oanh ba! Đại chủ y cùng đối thủ nắm tay đụng vào nhau, một trận vang lớn vang lên. Hai người thân thể, lần nữa giống như đạn pháo một loại, đột nhiên bay rất ra ngoài. Giang giác! Ở quay ngược lại trong quá trình, Hách trưởng lão nghe được quả đấm của mình một tiếng trầm đục. Trong lòng thầm kêu không tốt. Giờ khắc này, hắn không thừa nhận cũng không được, quả đấm của mình còn không có đối thủ đại chủ y cứng rắn. Đang cùng đại chủ y va chạm trong, quả đấm của hắn cuối cùng vẫn là bị thương. Như vậy kịch liệt va chạm sau đó, cuối cùng vẫn là Hách trưởng lão rơi trên mặt đất. Chẳng qua là nhìn sau lưng của hắn Hắc Vân, đã trở nên thưa thớt rất rất nhiều. Ngay cả mảnh không gian này ma khí, cũng biến hiếm rất nhiều. Tình huống như thế, Hách trưởng lão hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận, bất kể như thế nào. Hắn cũng muốn đem Hạ Phàm Trần cho bắt lại. Nếu không, của mình những thứ này cố gắng tiểu thật uổng phí rồi. Ở hắn dưới sự khống chế, mảnh không gian này ma khí lần nữa trở nên nồng đặc rất nhiều, chẳng qua là phía sau hắn Hắc Vân lần nữa trở nên thưa thớt. Vì nhanh chóng đem Hạ Phàm Trần cho giết chết, Hách trưởng lão đã không để ý đến tất cả. Phúc, phúc, phúc. Hai đạo thân ảnh ở màu đen khí lưu trong không ngừng giao thoa, không ngừng oanh kích. Mặc dù nơi này là Hách trưởng lão chủ trường, nhưng là ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm quấy dày dưới, hắn như cũ không có biện pháp lấy được một chút ưu thế. Hai người không ngừng giao thoa, một đoạn thời gian rất dài, cũng đều là giữ vững thăng bằng. Phế vật, ngươi đã mất đi đánh bại của ta thời cơ tốt nhất, hiện tại muốn đánh bại ta, đã là không thể nào. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, dựa vào hắn năng lực của mình, cuối cùng ổn định trận cước. Hắn tin tưởng, vị này hách trưởng lão cầm lấy hắn hiện tại điểm này năng lượng, muốn đánh bại tự mình, kia cơ hội đã trở nên xa vời. Hách trưởng lão dĩ nhiên cũng ý thức được cái vấn đề này, cũng trở nên bối rối. Đầu cũng bay lộn, sau đó hắn lạnh lùng cười một tiếng, liền đem ánh mắt của mình đặt ở một bên chiến đấu Nham Vân Sơn trên người. Giờ phút này, Nham Vân Sơn mồ hôi lạnh từ trên lưng của hắn không ngừng tỏa ra ngoài ba. Chương 171, tương tàn. Chương 171, tương tàn. Nham Vân Sơn hiện tại hoàn toàn không thoát khỏi được Dương Khải, chỉ có cùng Dương gia dây dưa lại với nhau. Coi như là hắn phát hiện cái gì không thích hợp, hắn cũng không có biện pháp đi ứng đối. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm, chính là ở này ma khí ảnh hưởng dưới, nhanh lên một chút đem Dương Khải giải quyết dụng. Chẳng qua là hắn làm sao cũng không có ơ nghĩ đến, đồng bạn của hắn ba hách trưởng lão đang nhìn chằm chằm nhìn hắn. Phế vật, chẳng lẽ ngươi nhìn giết không được ta, lại nghĩ tới giết tự mình người bổ sung năng lượng của mình rồi. Hạ Phàm Trần từ hách trưởng lão trong ánh mắt đã nhìn thấu một chút vấn đề, liền hướng về phía đối thủ giễu cợt. Hạ Phàm Trần tin tưởng, không ra ba hiệp, hách trưởng lão sẽ phải đối với Nham Vân Sơn xuất thủ. Chỉ cần có thể đem ngươi giết dụng, coi như là tổn thất dụng ta tánh mạng của mình, kia đều không có vấn đề. Âm mưu của chính mình bị đối với điểm phá, hách trưởng lão sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm. Hắn không nghĩ tới, tự mình đối mặt đối thủ này, lại có thể quan sát đến của mình điểm này chi tiết nhỏ. Ha ha, thật không có nghĩ đến á, tánh mạng của ta lại như vậy đáng giá, bất quá ta chỉ có thể để cho ngươi chết. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, công kích trở nên càng thêm hung mãnh. Bất kể như thế nào, hắn chính là không thể để cho đối thủ đủ quỷ kế được như ý. Nếu như hắn có thể đem Nham Vân Sơn năng lượng cho hấp thu, tự mình lại đối mặt hách trưởng lão, kia lại có khó khăn. Nhưng là, Hạ Phàm Trần công kích hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản hách trưởng lão hành động, hai tay của hắn kết ấn, trực tiếp đối với Nham Vân Sơn động tâm tư. Trong nháy mắt này, Nham Vân Sơn cũng cảm thấy tánh mạng của mình lực đang không ngừng trôi qua. Nếu như không phải của hắn sức sống phi thường cường hãn lời nói, hắn hiện tại đã vứt bỏ tánh mạng rồi. Hách trưởng lão, ngươi lại. Nham Vân Sơn cũng rất mau hiểu rõ đây hết thảy là hách trưởng lão gây nên, bận rộn giật mình hướng về phía hách trưởng lão hỏi. Vân Sơn á, vì bổn tọa tương lai, trước hết hy sinh ngươi rồi. Chờ VV chuyện của ta hoàn thành, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi tốt. Hách trưởng lão ý vị thâm trường hướng về phía Nham Vân Sơn nói. Từ trong lời nói của hắn, đưa hắn người này hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Này hoàn toàn là vô sỉ tới cực điểm. Vì lợi ích của mình, căn bản chẳng quan tâm người khác, thậm chí đồng bạn. Dương Khải, dùng được ngươi toàn bộ thực lực, nhanh chóng đem Nham Vân Sơn giết đi. Hạ Phàm Trần không ngừng quấy rầy hách trưởng lão hành động, để cho hắn hấp thu trở nên đứt quãng. Cứ việc để cho hách trưởng lão năng lượng lần nữa trở nên mạnh lớn một chút, nhưng là phi thường không rõ ràng. Cánh mạng của hắn chính là ta, người nào cũng không có biện pháp cướp đi. Dương Khải hét lớn một tiếng, trường thương không ngừng huy vũ, liên tục công kích. Vốn còn có thể cùng Dương Khải đối kháng Nham Vân Sơn, hiện ra tại đó hay, vẫn, là Dương Khải đối thủ, ở Dương Khải liên tục công kích dưới, hắn liền không có trở tay lực. Nham Vân Sơn hiện tại trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn vô cùng rõ ràng, mình là không có biện pháp sống sót rồi. Hiện tại Dương Khải không có chút dừng lại, hắn cảm thụ được đối thủ sức sống lưu thất, cũng ở cùng hách trưởng lão cấp thời gian. Đối với Nham Vân Sơn năng lượng, hắn làm sao cũng không thể khiến hách trưởng lão cấp đi. Làm Nham Vân Sơn buông bỏ chống cự một khắc kia, Dương Khải rất nhanh tựu bắt được cơ hội này, hắn cũng không do dự, trường thương liền đâm vào Nham Vân Sơn nơi cổ họng, trực tiếp giải quyết đối thủ tánh mạng. Chẳng qua là kia Nham Vân Sơn ở tử vong trong nháy mắt đó, trong tim của hắn côn trùng nhóm hối hận. Nếu như biết mình giải quyết là như vậy, hắn làm sao cũng sẽ không căn bản cùng hách trưởng lao hợp tác. Tự mình một lớn như thế ám vợ bang, cũng không phải là hủy ở đối thủ trong tay, mà là hủy ở tự mình người ba hách trưởng lao trong tay ba. Ha ha. Thật xin lỗi, ngươi thủy chung không có có thành công. Vậy bây giờ, ngươi tiểu chịu chết đi. Thấy Dương Khải giết chết Nham Vân Sơn một khắc kia, Hạ Phàm Trần cũng nuối lòng một ngụm. Mới vừa đối thủ cũng không có bổ sung bao nhiêu năng lượng, chính là như vậy kiên trì lời nói, mình nhất định sẽ lấy được chiến đấu thắng lợi của ngươi. Hách trưởng lão kia giữ tợn sắc mặt cũng trở nên phá lệ âm trầm, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, kế hoạch của mình lại một lần thất bại. Hắn lúc này trong lòng cũng là âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ thiên muốn mất tự mình? Thật không có cơ hội sao? Hiện tại sự thật chính là nói cho hắn biết, hắn còn thật không có cơ hội. Hạ Phàm Trần đại chủ y không ngừng huy động, mỗi một chiêu, mỗi một kiểu cũng đều mang theo cường đại sát khí. Để cho vốn là bị vây hoàn cảnh xấu hách trưởng lão, hoàn toàn không có tung mình cơ hội. Dương Khải thấy ám phượng bang mọi người đã tử vong, hắn cũng yên tĩnh lại, quan sát Hạ Phàm Trần chiến đấu. Loại cao thủ này so chiêu, đối với hắn mà nói, nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Thương pháp của mình, cùng Hạ Phàm Trần chủ y pháp có giống nhau đặc điểm, đó chính là bá khí tuyệt luân. Lúc trước Dương Khải lấy vì thương pháp của mình đã vô cùng bá khí rồi, bây giờ nhìn Hạ Phàm Trần chiến đấu, hắn mới tránh thức rõ ràng, cái gì là chân chính bá khí tuyệt luân. Nếu như có thể đem Hạ Phàm Trần những đồ này dung nhập thương pháp của mình trong, Dương Khải tin tưởng, thương pháp của mình nhất định có tiến bộ rất lớn. Hắn nhìn phía trước chiến đấu, ánh mắt cũng đều không nháy mắt một cái, sợ bỏ lỡ một nhỏ chi tiết. Đối với Hách trưởng lão người như vậy, Dương Khải cũng là đánh trong lòng chán ghét. Trong lòng hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, tự mình đối diện với mấy cái này tà ma, nhất định phải giết không tha. Ngay cả mình đồng bạn cũng muốn ám toán đổ, căn bản không có tư cách sống trên thế giới này. Hạ Phàm Trần, ngươi điên rồi. Coi như là ta lần này không có biện pháp giết, nhưng là biết ngươi ở loạn vực, cũng là một không nhỏ thu hoạch. Hách trưởng lão lạnh lùng quát lên, thân thể của hắn liên tục lui về phía sau. Người sáng suốt cũng đều vô cùng rõ ràng, lúc này Hách trưởng lão đã manh động thối ý. Coi như là ngươi biết ta ở loạn vực, ngươi hay, vẫn, là không có cơ hội nói cho người khác. Muốn chạy trốn, ngươi không có cơ hội. Càng chiến, Hạ Phàm Trần khí thế càng đầy đủ. Hỏa diễm ầm ầm chuyển động, bắt đầu dần dần thanh trừ những thứ kia không ngừng biến ít ma khí, để cho Hách trưởng lão có thể lợi dụng năng lượng càng ngày càng ít. Mới vừa ra sân cái kia loại ma khí lăng nhiên cảnh tượng đã hoàn toàn không có, cả người đều lộ ra vẻ vô cùng chật vật. Hắn vô cùng muốn rút lui, nhưng là bị Hạ Phàm Trần gắt gao cuốn lấy, hoàn toàn không có nế ức. Nếu như hắn mạnh như vậy được rút lui lời nói, hậu quả kia hắn là không dám không tưởng tượng. Vì vậy đến lúc này, hắn chỉ có ở trong chiến đấu tìm kiếm cơ hội. Nhưng là, hắn cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu thời gian càng dài, cơ hội của hắn lại càng xa vời. Có thể nói, ở Hạ Phàm Trần áp bách dưới, hắn cũng trở nên tuyệt vọng. Chẳng qua là Hách trưởng lão làm sao cũng không có nghĩ thông suốt, mới vừa tự mình khổng lồ như vậy năng lượng, lại trong thời gian ngắn như vậy, tiêu biến mất. Vốn là hắn là có đầy đủ nắm chặt đem Hạ Phàm Trần giết đi, nhưng là hắn không nghĩ tới, cả tình huống hoàn toàn điên đảo rồi tới đây. Phước 3. Theo hắn phân tâm cùng Hạ Phàm Trần cường thế, hắn hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản Hạ Phàm Trần công kích. Đại chủ y rơi xuống, trực tiếp quanh ở trên ngực, một ngụm máu tươi lao băng băng ra. Cứ việc này một đứa cũng không có muốn tánh mạng của hắn, nhưng là cũng có thể tuyên bố vị này Hách trưởng lão tử hình rồi. Hạ Phàm Trần thật đúng là không tin tưởng, đối thủ ở công kích của mình dưới, còn có thể chạy trốn. Hạ Phàm Trần như cũ không có chút nào sơ ý, vô cùng thật tình đối mặt với đối thủ, không ngừng cười lạnh, phế vật, ngươi bây giờ không có cơ hội. Các ngươi những thứ này tà ma, thật không thể tồn tại ở trên thế giới này. Đánh rắm, chúng ta nhất định sẽ chinh phục toàn bộ đại lục. Cho đến lúc này, ngươi Hạ Phàm Trần không muốn trở thành chúng ta đời tớ, chúng ta cũng sẽ không muốn. Hách trưởng lão buồn bực ho khan vài tiếng, hoàn toàn không có lực chiến đấu. Nếu như Hạ Phàm Trần nguyện ý, tùy thời cũng có thể muốn tánh mạng của hắn. Dù sao ngươi là không có cơ hội thấy vậy hết thời rồi, hơn nữa ta Hạ Phàm Trần là cho phép các ngươi những đồ này tồn tại. Chờ xem, một ngày kia, ta sẽ nhường các ngươi những đồ này hoàn toàn từ trên cái thế giới này biến mất. Cùng lúc đó, Hạ Phàm Trần đại chủ y liền hướng đối thủ trên đầu ném tới, tính toán trực tiếp muốn đối thủ tánh mạng. Phúc! Một búa, nện ở đối thủ trên đầu, đụng rách, dài đầy trên đất. Chẳng qua là màu đen kia, để cho Hạ Phàm Trần nhìn cũng đều vô cùng ác tâm. Hắn không do dự, trực tiếp dùng của mình hỏa diễm đem mảnh không gian này dọn dẹp một lần. Hách trưởng lão liên đối ám vượng bang mọi người, ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm dưới, hoàn toàn biến thành cho bụi. Ở loạn vực trong lớn như thế một cái bang phái, vào giờ khắc này, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng là chuyện như vậy, ở loạn vực trong cũng là thường xuyên phát sinh. Cái này ám vượng bang biến mất, đối với loạn vực trong người mà nói, cũng không phải là mình chuyện ly kỳ. Phù phù. Dương Khải nhìn đến đây hết thảy đều đã giải quyết, hắn không do dự, lần nữa quỳ gối Hạ Phàm Trần trước mặt. Phanh. Hạ Phàm Trần một cước đá ngã Dương Khải, sông kia quát lạnh nói, ngươi lại là làm gì? Ta lúc trước không phải là đã nói qua, sau này không cho lại quỳ. Ấn công, lần này là ta Dương Khải một lần cuối cùng quỳ xuống. Bắt đầu từ hôm nay, ta Dương Khải tánh mạng hoàn toàn thuộc về ngươi Hạ Phàm Trần. Dương Khải lần nữa bỏ dậy, quỳ gối Hạ Phàm Trần trước mặt, vô cùng thành khẩn nói. Lúc trước không có báo thù lúc trước, hắn là phi thường cảm kích Hạ Phàm Trần, nhưng là cùng hiện tại loại này cảm kích hoàn toàn bất đồng. Vì gia tộc báo thù chuyện tình cuối cùng hoàn thành, chẳng qua là Dương Khải nằm mơ cũng không nghĩ tới, tự mình lại sẽ ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong báo thù rửa hận. Hắn có thể có như lần này thực lực, kia cũng đều là Hạ Phàm Trần công lao. Vậy ngươi đứng lên đi. Hạ Phàm Trần dùng nhu hòa linh lực hộ nổi lên Dương Khải, bất kể đối phương có như thế nào lý do, hắn cũng không nghĩ đối phương vì mình quỳ xuống. Đa tạ ân công, không biết ta kế tiếp nên làm như thế nào. Dương Khải thuận thế đứng lên, vô cùng công kích nói. Ha ha, chuyện kế tiếp đối với ngươi mà nói, cũng là một khiêu chiến. Cứ việc vô cùng khó khăn, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi làm như vậy. Hạ Phàm Trần hướng về phía Dương Khải không ngừng cười. Nếu hắn để cho Dương Khải thực lực tiến bộ, hắn chính là cần phải Dương Khải trợ giúp hắn hoàn thành hết thảy tự mình không có tinh lực hoàn thành chuyện tình. Hạ Phàm Trần cũng tin tưởng, tự mình lần này nhất định không có nhìn lầm người. Dương Khải tâm thần vừa động, hắn không do dự, chắp tay nói, chỉ cần ân công thích, ta Dương Khải sông pha khói lửa, cũng đều nguyện ý nghe theo ân công an bài. Dương Khải cũng có cảm ơn tâm, chỉ cần có thể báo đáp Hạ Phàm Trần, hắn nguyện ý vì Hạ Phàm Trần làm hết thảy chuyện tình ba. Chương 172, chen ngang. Chương 172, chen ngang. Đối với Dương Khải tâm tư, Hạ Phàm Trần dĩ nhiên vô cùng rõ ràng, mình có thể mang ra một người như vậy, hắn cũng là cao hứng phi thường. Chỉ cần Dương Khải vẫn giữ vững như vậy trong lòng, Hạ Phàm Trần tin tưởng Dương Khải nhất định có thể trở thành hắn một đại trợ lực. Kiếp trước, nếu như bên cạnh có trợ thủ, hắn cũng sẽ không như thế thảm. Cho nên hiện tại, hắn chính là tìm kiếm trợ thủ. Loạn vực tình huống, ta tin tưởng ngươi vô cùng quen thuộc đi. Ta cho nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là ở loạn vực trong thành lập một cái ra dáng thế lực. Chỉ cần ở loạn vực trong phát hiện những thứ kia tà ma, sẽ dùng tự mình cố gắng lớn nhất thanh trừ. Hạ Phàm Trần trong lòng đã sớm cơ hội, toàn bộ cùng Dương Khải nói ra. Nhiệm vụ của ngươi, ta Dương Khải nhất định sẽ hoàn thành. Chỉ cần ta thấy được những thứ đó, nhất định sẽ không để cho hắn sống sót. Dương Khải vô cùng kiên định nói. Mặc dù Hạ Phàm Trần cho nhiệm vụ của hắn lớn vô cùng, nhưng là hắn tin tưởng, dựa vào thực lực của mình hơn nữa cố gắng của mình, nhất định sẽ hoàn thành. Huống chi, làm cho mình xưng bá cả loạn vực, kia không phải là mình nối khố lúc ngọc sao. Chờ VV thế lực của ngươi thành lập hảo sau đó, còn muốn cùng ta trở lại huyền nguyên vực chu ma đấy. Hiện tại huyền nguyên vực, đã trở thành bọn họ đại bản doanh. Hạ Phàm Trần lời nói thâm thiế nói, lần này hắn đối với Dương Khải cũng báo rất lớn hy vọng hắn thật có thể trợ giúp cho tự mình. Nói như vậy, đợi đến hắn trở lại huyền nguyên thiên tông thời điểm, cũng sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Ta Dương Khải hết thể cũng đều nghe theo ân công an bài, chẳng qua là ân công hiện tại muốn đi nơi đó đâu. Dương Khải như cũ vô cùng cung kính, đối với Hạ Phàm Trần an bài, hắn không có chút nào câu oán hận. Tánh mạng của hắn là Hạ Phàm Trần sẽ trở lại, thực lực của hắn cũng là Hạ Phàm Trần dạy hắn. Hắn đại thu đáp báo, đó cũng là Hạ Phàm Trần công lao. Hiện tại Hạ Phàm Trần cấp cho an bài những nhiệm vụ này, hắn sẽ phải toàn lực đi đến hoàn thành. Hắn tin tưởng, dựa vào năng lực của mình, nhất định sẽ hoàn thành đây hết thảy. Vốn là ta tới đến loạn vực, chẳng qua là đi ngang qua thôi. Trên thực tế, ta là muốn đi huyền môn vực, vì ngươi, ta đã làm trễ mãi rất nhiều thời gian. Cái này, ta cũng không thể có nửa điểm làm trễ mãi. Hiện tại những thứ kia ác ma đã phát triển đến nơi này, ta tin tưởng kia huyền môn vực hẳn là cũng có tình huống như thế. Hạ Phàm Trần hướng về phía Dương Khải giải thích. Cái này loạn vực tiểu hoàn toàn giao cho ta đi, đợi đến ân công cần dùng đến thời điểm, ta Dương Khải nhất định sẽ lấy ra dáng đồ tới. Dương Khải chậm rãi gật đầu, nghe Hạ Phàm Trần nói như vậy, hắn lại ngượng ngùng. Phảng phất tiểu là bởi vì mình, Hạ Phàm Trần mới làm trễ mãi một loại. Ta đây đã đi, ở khuyết trương thời điểm, nhất định phải bảo vệ tốt tự mình. Thực lực của ngươi, ở loạn vực trong, bất quá là trung đẳng trình độ. Nếu như hơi gặp phải lợi hại một chút nhân vật, ngươi tiểu nguy hiểm. Hạ Phàm Trần không ngừng nhắc nhở Dương Khải, giờ phút này trong lòng hắn chuyện tình đã hoàn toàn để xuống, hai vai lay động mấy cái, thân thể của hắn liền bay lên. Qua này ám vượng bang, Hạ Phàm Trần bất quá đi qua loạn vực 1/3. Nay loạn vực phạm vi, so sánh với Hạ Phàm Trần trong tưởng tượng còn muốn băng át. Lúc trước đang trợ giúp Dương Khải thời điểm, Hạ Phàm Trần đã đem của mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hiện tại tiêu hao khởi năng lượng tới, cũng chút nào không cảm thấy lãng phí. Chỉ cần có thể để cho tốc độ của mình đạt tới nhanh nhất, vậy thì tốt nhất. Tới với mình tiêu hao năng lượng, hắn hoàn toàn có thể tại phi hành trong quá trình, bổ sung một chút. Loạn vực chính là một lấy cường giả vị vi tôn địa phương, bất kể là ai, thấy Hạ Phàm Trần có thể phi hành trên không trung, cũng không có làm chút nào ngăn trở. Bọn họ sợ đắc tội một đại nhân vật, từ còn gặp phải tai họa ngập đầu. Cho nên nói, Hạ Phàm Trần dọc theo con đường này cũng là cực kỳ thuận lợi, cho tới bây giờ không có người nào có thể ngăn trở tự mình. 10 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần không có chút nào nghỉ ngơi. Bất kể là ban ngày hay, vẫn, là đêm tối, hắn cũng đều là một đường phi hành, để cho thân thể của hắn trở nên cực kỳ suy yếu. Cả người năng lượng, ở hắn mấy ngày này phi hành trong, cũng tiêu hao đắc kém không nhiều. Dĩ nhiên, này 10 ngày thời gian, đối với hạ phàm trần thu hoạch cũng là phi thường lớn. Không ngừng tiêu hao năng lượng, hơn nữa không ngừng bổ sung năng lượng, để cho hắn trong kinh mạch linh lực vận chuyển cũng trở nên thật nhanh, điều này cũng ý nghĩa tốc độ tu luyện của hắn biến mau. Hơn nữa mấy ngày này thời gian, hắn cũng hoàn toàn nắm giữ này phượng hoàng cánh, sau đó phi hành, cũng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, sở tiêu hao năng lượng cũng biến giảm rất nhiều. Nơi này chính là loạn vực biên giới, lập tức trên ngựa có thể tiến vào huyền môn vực, ta còn thật muốn nhìn một chút kia huyền môn vực trong vừa là như thế nào tình huống. Hơi nghỉ ngơi sau đó, Hạ Phàm Trần liền chậm rãi đứng lên, hơn nữa về phía trước sải bước đi tới. Lúc này đã đến biên giới, nếu như hắn nghị phi hành thông qua nói, đây tuyệt đối là không thể nào. Dù sao nơi này quan khẩu, cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện thông hành. Tiếp cận quan này miệng, hùng quan trên, huyền dương quan ba chữ rõ ràng khắc sâu vào trong mắt. Quan này miệng dưới, đại lượng hộ vệ cầm giữ cả quan khẩu, lộ ra vẻ vô cùng nghiêm cẩn. Như vậy nghiêm cẩn đội ngũ, cũng làm cho muốn thông qua quan khẩu người thành thật rất nhiều, một đám cũng đều phi thường thành thật xếp hàng đội ngũ. Bọn họ không dám có chút lớn lối, nếu không lời nói, bọn họ chính mình cũng không biết là chết như thế nào. Đối với đội ngũ thật dài này, Hạ Phàm Trần căn bản là không nhìn, sải bước đi thẳng về phía trước, nhìn cũng không có nhìn đội ngũ liếc một cái. Hắn hiện tại đuổi chính là thời gian, để cho hắn xếp hàng, đây tuyệt đối là không thể nào. Người bạn này, tới đây tổng có một thứ tự đến trước và sau đi. Mọi người cũng đều xếp hàng đội ngũ, người muốn xuất quan, đến phía sau xếp hàng đi. Đối với Hạ Phàm Trần như vậy hành động, xếp hàng tất cả mọi người bất mãn lên. Hạ Phàm Trần mới vừa vặn đi về phía trước một bước, xếp hạng đội ngũ đếm ngược thứ hai một đại hán tiểu vọt ra, ngăn cản cùng Hạ Phàm Trần đi đến đường. Có thể ở nơi này loạn vực trong sống sót người, không có mấy phần ngạo khí, đó là chuyện không có khả năng. Hiện tại có người muốn chen ngang, bọn họ làm sao cũng sẽ không đồng ý. Ta hiện tại có việc gấp, còn xin tránh ra. Hạ Phàm Trần chắp tay nói. Bất kể ngươi có cái gì việc gấp, cũng muốn đến phía sau xếp hàng đi. Nếu không mà nói, ta Sa Thành thứ nhất không đồng ý. Sa Thành lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần, không có chút nào tính toán tránh ra ý tứ. Hắn cũng không muốn thấy một người, ở trước mặt của hắn hư cái quy củ này. Còn xin tránh ra. Hạ Phàm Trần thái độ cũng phát sinh biến hóa rất lớn, giọng điệu cũng trở nên vô cùng lãnh, để cho chung quanh nhiệt độ ở trong nháy mắt tiểu thấp xuống mấy phần. Cảm nhận được nơi này không khí biến hóa, xếp hàng đội vân vân người cũng đều đưa ánh mắt đặt ở Hạ Phàm Trần thân. Chỉ bất quá, bọn họ quăng ra ánh mắt tràn đầy đồng tình bốn. Tiểu tử kia là lần đầu tiên tới loạn vực đi, lại dám đắc tội tiểu nhục tăng Sa Thành, thật sự là không muốn sống nữa. Bây giờ còn thật muốn nhìn một chút, cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cuối cùng sẽ có nhiều thảm. Mọi người nhìn đến đây cảnh tượng, cũng bắt đầu nghị luận, bọn họ đều là mang một xem cuộc vui tâm thái nhìn nơi này. Bất kể cuối cùng Hạ Phàm Trần bị chết có nhiều thảm, bọn họ cũng sẽ không có chút nào đồng tình. Hơn nữa bọn họ muốn nhìn, chính là Hạ Phàm Trần cuối cùng có thể trở thành như thế nào thảm trạng. Tiểu tử, hôm nay ông nội muốn xuất quan làm việc, không muốn ô uế tay của mình. Nếu như ngươi bây giờ đi xếp hàng, ta liền làm chuyện gì cũng không có phát sinh quá. Song Sa Thành lời nói, để cho tất cả mọi người đại ngã tầm mắt, bọn họ cũng không nghĩ tới, nghĩ Sa Thành lại sẽ nói ra lời như vậy tới. Trong lòng của bọn họ cũng đều nghĩ đến, này hay là đám bọn hắn lúc trước thấy cái kia Sa Thành sao? Phải biết, lúc trước Sa Thành, cũng là bởi vì một người ngăn trở hắn lên đường rồi. Hắn dưới cơn nóng giận, đem người kia có liên quan người toàn bộ cũng đều cho diệt trừ, trực tiếp đem người nọ hù dọa ra khỏi bệnh tâm thần, sau đó bị Sa Thành hành hạ tới chết. Mà bây giờ, cái tiểu tử này đã muốn cười ở Sa Thành đầu lên tới, Sa Thành lại còn không có xuất thủ. Lúc này, Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý đến Sa Thành lời nói, sải bước đi về phía trước. Làm hắn đi tới Sa Thành trước mặt lúc, lạnh lùng nhìn đối phương liếc một cái, hơi vòng một chỗ ngoặt, liền tiếp theo về phía trước. Mọi người thấy như vậy một màn, cảm thiếu chút nữa rớt xuống. Bọn họ thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện, bọn họ đã hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ đã hoàn toàn khả kết luận, lần này, Sa Thành không xuất thủ không được. Đối phương đã bắt đầu rút ra, quất, mặt của hắn, hắn lại không ra tay, hắn cũng không phải là tiểu nhục tăng. Vâng! Sa Thành bận rộn xoay người sang chỗ khác hư, huy động quả đấm của mình, liền hướng Hạ Phàm Trần sau lưng quanh đi, trong miệng còn không ngừng gào thét, nếu cho ngươi mặt mũi, ngươi lại không muốn mặt, ta đây chỉ có để cho mình giết ngươi sau đó rửa tay. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, thân thể nhanh chóng xoay qua, ngạnh xanh xanh tiếp được đối thủ một quyền này, phảng phất cùng không có chuyện gì người giống nhau. Tiêu thực lực của ngươi, còn muốn ở chỗ này ngăn ta, thật đúng là không được. Không muốn đang dây dưa ta, ta thật sự có việc gấp. Hạ Phàm Trần chưa cùng đối thủ dây dưa, thu hồi nắm tay, liền tiếp theo về phía trước. Mới vừa thấy Hạ Phàm Trần thực lực mọi người, cũng không có xuất thủ ngăn trở, bọn họ tin tưởng, Sa Thành là sẽ không buông tha cho. Chỉ là bọn hắn mọi người trong lòng cũng đều đang không ngừng tự hỏi, người này rốt cuộc là người nào? Lại có như thế thực lực. Ở loạn vực trong, bọn họ nhưng không có nghe nói qua nhân vật này á. Vốn là chuẩn bị nhìn hạ phàm Trần hài hước mọi người, vào lúc này cũng đoan tránh thái độ. Bọn họ rõ ràng, lần này chiến đấu, là một cuộc long tranh hổ đấu, nhất định vô cùng phấn khích. Sa Thành bị hạ phàm Trần nói, sắc mặt đã giận đến xanh mét, ở loạn vực trong, mặc dù thực lực của hắn không phải là đỉnh nhất. Nhưng là ở loạn vực trong, còn chưa từng có người dùng thái độ như thế đối đại hắn. Lúc này hạ phàm Trần hành động, đã hoàn toàn chọc giận Sa Thành. Bất kể như thế nào, Sa Thành là sẽ không để cho hạ phàm Trần tiếp tục đi tới. Tiểu tử, nếu như ngươi lại như không xếp hàng, ta thật muốn giết ngươi rồi. Sa Thành lộ ra của mình chiến phủ, trầm giọng hướng về phía hạ phàm Trần vừa nói, đối với hạ phàm Trần truyền ra cuối cùng thông điệp. Hoang dã chi người chính là hoang dã chi người, động một chút là nói giết. Bản nhân lần này thật sự có việc gấp, không muốn với ngươi dây dưa, cáo tử. Hạ phàm Trần cười nhạt một tiếng, cũng không có lại để ý tới Sa Thành, liền sải bước về phía trước. Lúc này hạ phàm Trần, bộc phát ra tốc độ, so sánh với nguyên đến để cao gấp 33. Chương 173, cuồng đánh. Chương 173, cuồng đánh. Thấy hạ phàm Trần có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy, tất cả mọi người âm thầm lấy làm kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới, như vậy một người trẻ tuổi lại có thể bộc phát ra tốc độ như vậy. Bọn họ trong lòng phủ biết, ở tình huống bình thường, tốc độ là cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Hiện tại hạ phàm Trần có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy, thực lực của hắn nhất định không kém. Như vậy, nguyên vốn định ra mặt người người cũng không có xuất thủ, tự ở một bên quan sát. Đem ngăn cản hạ phàm Trần cơ hội nhường cho Sa Thành. Chiến phủ vung lên, Sa Thành sải bước về phía trước, lúc này quyền uy của hắn đã bị rất lớn ấn tượng. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho hạ phàm Trần đi ra ngoài. Vì mình uy áp, vì mình có thể còn đang loạn vực sen lẫn đi xuống, hắn sẽ phải đem hạ phàm Trần cản lại. Tiểu tử, có loại không cần trốn. Sa Thành không ngừng đuổi theo hạ phàm Trần, trong miệng không ngừng gầm thét. Này tiếng hô như lôi, làm cho cả hùng quan cũng đều bị run rẩy. Hạ phàm Trần cũng theo đó kinh hãi, biết mình lần này thật sự là chọc tới phiền toái rồi. Nhưng là hạ phàm Trần không phải là một người sợ phiền toái, hơn nữa hắn cũng không để ý đến đối thủ, tiếp tục đi về phía trước. Này Huyền Dương quan hộ vệ cũng là nghiệp đoàn thợ đúc nhân mã, chỉ cần hắn phát sáng ra thân phận của mình, người nơi này một cũng không dám trêu chọc tự mình. Nhưng là hạ phàm Trần hiển nhiên không muốn làm như vậy, hắn sẽ phải dựa vào thủ đoạn của mình giải quyết những thứ này phiền toái. Dù sao hắn sẽ không để ý tới đối thủ, nếu như đối thủ thật đuổi theo, kia chính là đối thủ xui xẻo. Thấy hạ phàm Trần biểu hiện, Sa Thành quát lên như sấm. Hạ phàm Trần như vậy không ngừng kích thích hắn, để cho hắn đối với hạ phàm Trần chân chính động sát cơ. Thú vị như vậy rồi, không biết tiểu tử này có thể hay không kháng trụ Sa Thành công kích. Cảm thụ được Sa Thành trên người sở hiện lên sát cơ, tất cả mọi người không ngừng bình luận. Lần này hạ phàm Trần đối với trên Sa Thành, bọn họ hiển nhiên là coi trọng Sa Thành. Dù sao Sa Thành ở loạn vực trong đánh liều lâu như vậy, tiểu nhục tăng danh hiệu có thể nói vang dội cả loạn vực. Thật sự là ngu ngốc, lại như vậy tiểu thiếu kiên nhẫn. Ngươi thứ như vậy, ta còn thật giáo huấn ngươi một phen, để cho ngươi biết, khí thế can thiệp vào khả không phải là một chuyện tốt tình. Cảm nhận được sau lưng sắc cơ, hạ phàm Trần cũng không có tiếp tục đi tới, ngược lại dừng lại cước bộ của mình, đợi chờ Sa Thành. Tiểu tử này thật sự chính là ngu ngốc, có cơ hội như vậy lại không trốn, lại phải ở chỗ này chịu chết. Mọi người thấy đến hạ phàm Trần biểu hiện, cũng đều là bất mãn lắc đầu. Mỗi người cũng đều là lấy một loại nhìn kẻ ngu tâm thái nhìn hạ phàm Trần, bọn họ cũng đều nhận định, hạ phàm Trần là chết chắc. Thấy hạ phàm Trần dừng bước, Sa Thành tốc độ cũng trở nên càng thêm, liên tục nhảy mấy cái, liền vọt tới hạ phàm Trần trước mặt, tiểu tử, ngươi không phải là rất lợi hại đấy sao? Hiện tại làm sao không chạy? Đối mặt với ngươi ngu ngốc như vậy, ta có cần thiết trốn sao? Nếu ngươi thật muốn can thiệp vào, kia cũng chớ có trách ta rồi. Hạ phàm Trần cười nhạt, hoàn toàn không có để mắt đối thủ ý tứ. Mặc dù hạ phàm Trần biết Sa Thành lực chiến đấu vô cùng cường hãn, nhưng là tính cách này trên nhận được thiếu sót, hạ phàm Trần tiểu có tự tin đem đối thủ đánh bại. Mặc dù loạn vực rất loạn, nhưng là ở chỗ này cũng có nhất định quy củ. Mới hiện tại ngươi hư cái quy củ này, ta liền muốn ra mặt ngăn lại. Sa Thành không do dự, sải bước về phía trước, huy động trong tay chiến phủ, vênh váo hung hăng. Từ trên người của hắn sở tám buộc phát ra sát khí, để cho mảnh không gian này nhiệt độ cũng đều thấp xuống mấy phần. Song vào lúc này, những thứ kia vô cùng nghiêm cẩn hộ vệ cũng đều là chỉnh tề đứng tại nguyên chỗ, lanh xem một chút nơi này. Ở loạn vực trong, tình huống như thế phát sinh đắc nhiều quá. Coi như là phát sinh ở trước mặt bọn họ, vậy cũng vô cùng bình thường. Tất cả hộ vệ cơ hồ là bỏ qua trong tay sống, cũng lấy một loại xem cuộc vui tâm thái nhìn bọn hắn. Bất quá bọn hắn từ Hạ Phàm Trần trên người cảm thấy một loại hương vị quen thuộc, khiến cho cảm giác của bọn hắn nói cho bọn hắn biết, lần này người thắng có thể là Hạ Phàm Trần. Nhìn xa thành hoàn thành những động tác này, để cho Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, lần này muốn đánh bại đối thủ, cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản. Bàn tay to chảo hướng hư không, đại chú y liền xuất hiện ở trong tay của mình, hắn quát lạnh nói, ngươi sát tâm quá nặng, ta không thể không giáo huấn ngươi. Ta với ngươi có lớn bao nhiêu thù hận á, còn cần phải để cho ta đi tìm chết. Không cần nói nhảm muốn nhiều như vậy, để mạng lại. Sa Thành hét lớn một tiếng, chiến phủ giơ qua đỉnh đầu, cả người lực lượng cũng đều tập trung ở chiến phủ trên, toàn lực hướng Hạ Phàm Trần bổ xuống. Ung ung ba. Đại chú y cùng chiến phủ đụng vào nhau, làm cho cả hùng quan cũng đều chấn động lên. Có chút thực lực tương đối kém người xem, nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng, hắn cũng đều liên tục lui về phía sau, mỗi người cũng đều buồn bực hò khan vài tiếng. Lúc này, Sa Thành sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình toàn lực một lần công kích, lại cũng không có phá vỡ phòng ngự của mình. Nhìn Hạ Phàm Trần một tay giơ đại chủ y, để cho Sa Thành trong lòng một trận hối hận, một loại cảm giác vô lực thản nhiên mà thăng. Ngươi cho rằng, ngươi nhỏ yếu như vậy lực lượng là có thể đem ta giết sao? Thật sự chính là ngu ngốc. Hạ Phàm Trần vung tay lên, để cho Sa Thành liên tục lui về phía sau. Song Hạ Phàm Trần như cũ không có đình chỉ, cước bộ của hắn vô cùng vững vàng, gắt gao đi theo Sa Thành không ngừng lui về phía sau. Hắn ở đi tới trong quá trình như, Hạ Phàm Trần mỗi một lần công kích, cũng làm cho đối thủ bị vây tuyệt đối bị động. Giờ khắc này, Sa Thành trong lòng đều có chút hối hận. Nếu như hắn biết Hạ Phàm Trần là như vậy một hung ác nhân vật, hắn tiểu áp chế tính tình của mình rồi. Đáng tiếc này hết thể đều đã chậm, hắn muốn nghịch quay tới, cũng là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Mọi người thấy như vậy một màn, bọn họ quả thực là không dám tin vào hai mắt của mình, cũng đều là ngơ ngác nhìn phía trước chiến đấu. Trong lòng của bọn họ cũng đều lại nghĩ tới, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hả? Kết quả lại là như vậy. Bọn họ như cũ không tin mình nhìn sai rồi, nhưng là chuyện trước mắt nói cho, tình huống bây giờ đối với Sa Thành thật đúng là bất lợi. Đây là nơi đó nhô ra ra hỏa, lại như thế cường hãn. Tất cả mọi người đang âm thầm cao hứng, bọn họ hắn vì mình không có xúc động mà cao hứng. Nếu là bọn họ mới vừa can thiệp vào lời nói, kia kết quả so với Sa Thành sẽ càng thêm thảm. Lúc này Sa Thành, trừ lần đầu tiên công kích sau đó, thời gian khác hoàn toàn không có công kích cơ hội. Hắn hoàn toàn bị Hạ Phàm Trần gắt gao chen ép, muốn hoàn thủ, đây chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Ít nhất, hiện tại Sa Thành là không có biện pháp phản kích. Huynh đệ, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, có một số thời điểm, thật không đủ tháo vác ra mặt. Nếu như ngươi là gặp phải lời của người khác, ngươi đã chết ở chỗ này rồi. Hạ Phàm Trần không ngừng đả kích đối thủ, cũng đang không ngừng dạy dỗ đối thủ. Lao tử như thế nào, không cần ngươi láo dạy dỗ ta. Sa Thành cắn răng, lạnh lùng quát lên. Trong lòng hắn được kêu là một hối hận á, nếu như mới vừa bỏ qua Hạ Phàm Trần lời nói, tự mình cũng chưa có này việc chuyện. Lúc này vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay người khác, để cho tâm tình của hắn còn là phi thường khó chịu. Vâng! Lại là một búa, Hạ Phàm Trần đem đối thủ chiến phủ hành trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề đập ở trên mặt đất. Giờ khắc này, Sa Thành sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Không có chiến phủ, hắn chính là không có nha con quọng. Mình bây giờ còn muốn thắng lợi, hắn đã vô cùng không dễ dàng. Hô! Thấy đại chú ý hướng của mình ngót mà đến, Sa Thành trong nháy mắt ngừng lại rồi hô hấp, trong lòng âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ tánh mạng của bọn họ tiểu phải ở lại chỗ này sao? Giờ khắc này ư, Hạ Phàm Trần từ Sa Thành trong ánh mắt thấy một tia tuyệt vọng. Xong, Hạ Phàm Trần đại chú ý rời đi Sa Thành ngót chỉ có một tia thời điểm, hắn đại chú ý công kích đột nhiên ngừng lại. Như thế lực khống chế, để cho Sa Thành lần nữa kinh hãi. Vào giờ khắc này, hắn vô cùng rõ ràng, tự mình cùng Hạ Phàm Trần hoàn toàn không phải là cùng một cái cấp bậc nhân vật. Hiện tại ta khả không có nghĩ qua muốn giết ngươi, chỉ thấy ngươi xen vào việc của người khác, giao hấn ngươi xuống. Hạ Phàm Trần nhanh chóng thu hồi của mình đại chủ y, nắm tay trực tiếp quanh hướng đối thủ bộ mặt. Phước 3. Vốn là đang ngẩn người Sa Thành hoàn toàn không có kịp phản ứng, bị Hạ Phàm Trần một quyền, trực tiếp quanh ở trái trên mặt, sau đó trong miệng của hắn cũng đều phun ra một cái răng. Sa Thành liên tục lui về phía sau. Thấy Hạ Phàm Trần cũng không có giết hắn, hắn hiện tại cũng thở phào nhẹ nhõm. Coi như là bị đánh Hạ Phàm Trần một quyền này, hắn cũng cảm giác vô cùng vinh hạnh. Sát khí không có theo tính ra mấy tiêu tán, nói rõ ngươi còn không có chịu lần lượt đủ á. Hạ Phàm Trần mắt lạnh nhìn đối thủ giống nhau, đại chú ý không ngừng trào ra, mỗi một quyền mỗi một chân cũng làm cho người trợn mắt hốt mồm. Này đặc biệt quá cường hắn đi. Mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần phương thức chiến đấu, bọn họ cũng không khỏi hít vào một hơi. May là bọn họ phát hiện Hạ Phàm Trần đối với Sa Thành cũng không có động sát cơ, nếu không, này Sa Thành sẽ phải nằm ở chỗ này rồi. Bị Hạ Phàm Trần công kích như vậy, Sa Thành quanh thân sát khí cũng chậm rãi tiêu tán. Đối mặt công kích như vậy, Sa Thành thật không có biện pháp không thỏa hiệp, cuối cùng bận rộn hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, dừng lại đi, ta sai lầm rồi. Hiện ở ý thức được sai lầm của mình, còn không coi là quá muộn. Hiện tại ta hãy bỏ qua ngươi đi, sau này khả phải chú ý rồi. Nghe được đối thủ cầu xin tha thứ, Hạ Phàm Trần liên tục công kích mấy lần sau đó, cũng chậm rãi ngừng lại. Phù phù. Lúc này Sa Thành cũng hoàn toàn không để ý thương thế của mình, lập tức trên ngựa tiểu quỷ ở trên mặt đất, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đa tạ ân không giết, ta Sa Thành biết sai lầm rồi. Bị Hạ Phàm Trần công kích như vậy, hắn cũng hiểu rất nhiều đạo lý. Trong lòng của hắn, bữa này đánh, hắn không có khổ sở uổng phí. Bởi vì này một lần chịu bị đánh, để cho hắn suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Nói cho cùng, coi như là hiện tại trên mặt cùng đầu heo giống nhau, nhưng là hắn còn là phi thường cảm tạ Hạ Phàm Trần dạy dỗ. Đối với cái này loại lấy lên được vừa thả xuống được người, Hạ Phàm Trần cũng là vừa lòng phi thường, hắn chậm rãi hướng về phía đối thủ nói, huynh đệ, lần này chen ngang thật là có việc gấp á, kính xin các vị đa đa thông cảm. Lúc này Hạ Phàm Trần đã tại trước mặt mọi người chứng minh hắn kinh khủng, này nói chuyện lên tới, cũng trở nên vô cùng có lòng tin và lực lượng. Mà Hạ Phàm Trần nói, cũng không có ai dám phản bác. Mọi người thấy Sa Thành cái bộ dáng này, bọn họ liền nghĩ đến tự mình bị phản bác kết quả bốn. Đối với Hạ Phàm Trần thực lực, bọn họ không thể không bội phục. Chương 174, Huyền Môn Vực. Chương 174, Huyền Môn Vực. Mới vừa là ta Sa Thành khuyết điểm, biết huynh đệ có việc gấp, hẳn là để cho ngươi mới đúng, xem ra ta thật sự là chấp nhất rồi. Sa Thành cũng là có đầu có mặt nhân vật, có thể hướng Hạ Phàm Trần thật lòng quỳ xuống, vậy thì vô cùng rất tài ba nghiêm trọng rồi. Sau đó hắn liền nhanh chóng đứng lên, chắp tay nói. Không có chuyện gì, có thể thay đổi một người, cũng là một việc không sai chuyện tình. Hạ Phàm Trần nói xong những lời này, liền sải bước đi về phía trước. Giờ khắc này, Sa Thành trong lòng cũng có một chút hiểu ra, cả người khí chất cũng đều chiếm được thăng hoa. Tự mình có như vậy tiến bộ, hắn trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn, cũng vô cùng cảm kích Hạ Phàm Trần. Mình có thể có như lần này tiến bộ, hắn nhận thức vì lần này chịu bị đánh là phi thường đáng giá. Mới vừa mọi người cũng đã thấy được Hạ Phàm Trần thực lực, bọn họ cũng không dám có chút ngăn trở, để cho Hạ Phàm Trần đi tới phía trước nhất. Cũng vào lúc này, những hộ vệ kia mới kịp phản ứng, bọn họ cũng không dám có chút ngăn trở, để cho Hạ Phàm Trần sải bước đi về phía trước. Nếu là bọn họ ở ngăn trở quá trình, bị đối thủ một búa cho đập phá, bọn họ cũng không ở tìm ai đi nói rõ lý lẽ đi. Mặc dù bọn họ sau lưng có nghiệp đoàn thợ đúc ủng hộ, nhưng là ở thực lực này vi tôn trong thế giới, cái gọi là núi rửa cũng đều là không có gì hiệu quả. Chỉ có mình cường đại, đó mới là thật dùng được. Đang ở bọn họ tính toán cho đi thời điểm, một chiếc ngực treo tứ cấp thợ đúc huân trường trung niên nhân xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn mắt sáng như đuốc, gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần. Phù phù, phù phù, phù phù ba. Làm tất cả hộ vệ thấy trước mắt cái người trung niên này, bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào. Hoàn toàn quỳ ở trên mặt đất, vô cùng cung kính nói, tham kiến Triệu trưởng lão. Tứ cấp thợ đúc, coi như là ở nơi này nghiệp đoàn thợ đúc trong, cũng là lông phượng sừng lân tồn tại. Mà trước mắt cái này tứ cấp thợ đúc, nhất định là thuộc về nghiệp đoàn thợ đúc cao tầng. Triệu Khang làm sao tới rồi, thật sự là không nghĩ tới á. Chẳng lẽ là vì cái tiểu tử này nhìn. Cái này tiểu thật có trò hay để nhìn. Mọi người thấy đến vị này tứ cấp thợ đúc sau đó, cũng là đưa tới hoành động, một đám cũng đều nghị luận rối rít. Đưa ra các loại đoán chừng. Dù sao một tên tứ cấp thợ đúc, mỗi người cũng đều nguyện ý nịnh bợ. Cũng đều đứng lên đi, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc người cũng không thể ở trước mặt người ngoài quỳ xuống. Triệu Khang vô cùng bình tĩnh nói, hơn nữa dùng một cổ nhu hòa linh lực đem mọi người đỡ lên. Hạ Phàm Trần mắt lạnh nhìn hết thảy, hắn vô cùng rõ ràng, trước mắt thực lực của người này vô cùng rất cao. Nếu như đối phương là địch nhân của mình, hắn chỉ có chạy trối chết khả năng. Bất quá hắn tin tưởng, đều là nghiệp đoàn thợ đúc người. Là địch nhân cơ hội khả là phi thường nhỏ. Triệu trưởng lão, ngài có thể làm cho ta đi qua sao? Hạ Phàm Trần chậm rãi đi tới đối phương trước mặt, chắp tay nói. Người tên là gì? Trương Khang ngó chừng Hạ Phàm Trần, mặt không chút thay đổi, để cho tất cả mọi người cảm giác được lần này Hạ Phàm Trần tuyệt đối không có gì quả ngon để ăn. Tại hạ Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần sắc mặt trầm xuống, trong lòng cũng thầm kêu một tiếng không tốt. Nhìn cái này tư thái, tự mình đi qua còn thật sự có chút ít khó khăn. Lúc này. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt của mọi người cũng đều đặt ở Triệu Khang trên người, cũng đều mong đợi Triệu Khang có thể làm ra như thế nào phản ứng. Có chút người lần nữa âm thầm nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần thật đúng là thảm, nếu như bị Triệu Khang ngăn trở, hắn tiểu thật không muốn đã qua. Mà xếp hạng phía sau cùng Sa Thành nhưng lại không phải cho rằng như vậy, mới vừa Hạ Phàm Trần cho hắn cảm giác chính là sâu không lường được. Như là vừa mới Hạ Phàm Trần thật muốn giết mình, kia tự mình tiểu đầy đủ chết 100 lần rồi. Hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần thực lực, coi như là Triệu Khang lại như thế nào cường đại, Hạ Phàm Trần vẫn là có thể đối kháng. Nhìn cảnh tượng như vậy, Hạ Phàm Trần cũng đều khẩn trương lên. Hắn cũng không có tránh lui, ánh mắt gắt gao ngó chừng đối phương ánh mắt, cùng đối phương đối kháng. Cả trang diện, có một loại kiếm bạt nộ trương cảm giác. Cả không khí, hoàn toàn bị Hạ Phàm Trần cùng Triệu Khang cho áp chế rồi. Mọi người cũng là bình hô hấp, mang một viên xem cuộc vui tâm thái nhìn hai người bọn họ. Nếu như hai người bọn họ thật phát sinh xung đột, vậy thì thật sảng khoái. Đột nhiên, kia Triệu Khang đem mình cũ kỹ sắc mặt thu trở về, đột nhiên phá lên cười, ha ha ha, nguyên lai là Hạ Phàm Trần trưởng lão á, ta cũng đều ở nơi này đợi chờ đã lâu rồi. Hắn nhanh chóng đi về phía Hạ Phàm Trần, cho Hạ Phàm Trần một hùng ôm. Triệu trưởng lão, ngươi có phải hay không làm sai rồi hả? Hắn bận rộn tránh thoát Triệu Khang hùng ôm, Triệu Khang động tác như vậy, để cho Hạ Phàm Trần giật nảy mình, bị như vậy một đại nam nhân như vậy ôm. Hắn hay, vẫn, là không có biện pháp tiếp nhận. Ha ha ha, không có tính sai đấy. Tình huống của ngươi, là vị tên kia đã theo ta giới thiệu qua. Còn trẻ như vậy, chính là tứ cấp thợ đúc rồi, thật không đơn giản á. Triệu Khang lúng túng sờ sờ lỗ mũi, như cũng biểu hiện vô cùng nhiệt tình. Hắn nhận được La Vĩ tin tức sau đó, hắn thật đúng là không có biện pháp tin tức kia thật sự. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, này Hạ Phàm Trần so với hắn trong tưởng tượng còn trẻ. Trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần hoàn toàn là một tiềm lực cổ á bất kể như thế nào, hắn cũng muốn cùng đối phương làm tốt quan hệ. Làm mọi người thấy Triệu Khang phản ứng sau đó, càng của bọn hắn cũng đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Bọn họ nghĩ tới các loại kết cục, chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, kết quả cuối cùng lại là như vậy. Bọn họ nghe được Hạ Phàm Trần là tứ cấp thợ đúc chán thời điểm, bọn họ cũng không khỏi hít vào một hơi. May mà bọn họ lúc trước cũng không có đắc tội này một tôn nhân vật, nếu không bọn họ thật đúng là quả ngon để ăn. Hiện tại nhất giật mình, chính là cùng Hạ Phàm Trần giao thủ Sa Thành. Từ giờ khắc này, hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ Hạ Phàm Trần. Người ta một tên tứ cấp thợ đúc, ở nơi này Huyền Dương quan trọng, quả thật có chen ngang tư cách. Mới vừa nhanh nhất như vậy ngăn trở tự mình, Hạ Phàm Trần không có giết hắn rồi, coi như là vận may của mình rồi. Nghĩ tới đây hết thảy, hắn cắn răng một cái, liền sải bước hướng Hạ Phàm Trần đi tới. Tất cả mọi người ôm một loại đáng thương ánh mắt nhìn Sa Thành. Nhưng là Sa Thành không có bận tâm người khác ánh mắt, đi làm hắn chuyện nên làm. Hạ huynh đệ, mới vừa là ta Sa Thành sai lầm, kính xin ngài tha thứ. Đi tới thời điểm, Sa Thành thành khẩn nói. Hắn như vậy giọng điệu, không có chút nào làm bộ, hoàn toàn không có khiến cho Hạ Phàm Trần phản cảm. Chuyện cũng đều đã qua, điều này cũng không có gì. Hạ Phàm Trần xoay người lại, chậm rãi cười. Đối với mới vừa chuyện tình, hắn còn thật không có làm sao để ý. Lúc trước Hạ Phàm Trần ý nghĩ chính là, đối phương chặn lại của mình đường, tự mình sẽ phải đem thanh trừ. Hắn cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, đợi đến chuyện này quá trình sau đó, hắn làm cái gì cũng không có xảy ra. Sa Thành, ngươi bây giờ đang ở phía sau xếp hàng đi. Mới vừa phát sinh chuyện tình, Hạ huynh đệ là sẽ không để ý Hạ huynh đệ có thể chen ngang, cũng không ý tứ hàm xúc các ngươi có thể chen ngang. Đối với cái này loạn vực trong nhân vật, Triệu Khang cũng biết không ít, hiện tại phát sinh như vậy đúng vậy à, hắn cũng bận rộn đánh giảng hòa. Sa Thành lòng vẫn còn sợ hãi, hướng về phía trước mặt mình hai người vật lúng túng cười một tiếng, tiểu vô cùng thoải mái đi đến phía sau xếp hàng ba. Hạ Phàm Trần cùng Triệu Khang cũng không có ở chỗ này nhiều ngốc, tiểu đi qua Huyền Dương Quan. Cùng tiễn hai vị trưởng lão, tứ cấp thợ đúc, ở nghiệp đoàn thợ đúc trong cũng đều là trưởng lão thân phận. Tất cả hộ vệ thấy bọn họ rời đi, cũng đều vô cùng cung kính nói. Tất cả mọi người là mang theo một loại tôn kính ánh mắt đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, coi như là loạn vực trong, chỉ cần là cường giả. Vậy thì có thể thắng đắc mọi người tôn trọng. Chẳng lẽ cái này đến huyền môn vực sao? Bên này thiên địa, so với mới vừa loạn vực, kia hoàn toàn thuộc về hai bất đồng thế giới. Loạn vực tâm cho Hạ Phàm Trần cảm giác chính là một mảnh hỗn loạn, ở bên trong sinh hoạt, cũng đều cảm giác được một trận bị đè nén. Cứ việc Hạ Phàm Trần vô cùng muốn trở nên cường đại, nhưng là ở trong đó hoàn cảnh, Hạ Phàm Trần thật đúng là không thích. Ngược lại, này tâm tường hòa thiên địa, Hạ Phàm Trần còn là phi thường thích. Nơi này chính là huyền môn vực. Có thể nói nơi này là trừ loạn vực ở ngoài, lớn nhất vực. Ở chỗ này, lớn nhất tông phái chính là Hoàng Tuyền Tông. Mà chúng ta huyền môn vực nghiệp đoàn thợ đúc, ở huyền môn vực, thì lộ ra vẻ vô cùng yếu. Bất quá cả Hoàng Tuyền Tông cũng vô cùng đắc nhân tâm, chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc cũng không dễ dàng tranh đoạt cái gì. Chỉ có đem thế lực của mình, áp chế tiến loạn vực trong. Triệu Khang đem Hạ Phàm Trần dẫn tới một mới hoàn cảnh, cũng vô cùng kiên nhận hướng về phía Hạ Phàm Trần giới thiệu. Thật không có nghĩ đến, này Hoàng Tuyền Tông so sánh với Huyền Nguyên Thiên Tông cũng đều muốn cường đại, ít nhất ở Huyền Nguyên Vực, còn có một kháng nguyên minh. Mà ở này Huyền Môn Vực, lại là một nhà độc đại. Hạ Phàm Trần nghe Triệu Khang giới thiệu, cũng không khỏi cảm thán. Đâu chỉ là như vậy, ở Đông Phương 10 vực trong, nhất đoạt đắc tông môn, đó chính là Hoàng Tuyền Tông. Dĩ nhiên, bọn họ cũng là xưa nhất, theo chúng ta nghiệp đoàn thợ đúc giống nhau cổ lão. Chúng ta ở thời kỳ viễn cổ, tự hợp thành một liên minh, đến bây giờ còn kéo dài. Triệu Khang tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần giới thiệu. Bọn họ một đường đi tới, hắn cũng đem Hoàng Tuyền Tông rất nhiều chuyện cũng đều cùng Hạ Phàm Trần giới thiệu một phen. Hạ Phàm Trần cũng đối với Hoàng Tuyền Tông có một bước đầu hiểu rõ, hắn trong lòng cũng là thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới, này Hoàng Tuyển Tông lại có như thế lai lịch. Ở dọc theo đường đi, nghĩ Hạ Phàm Trần không nhìn tới một tia tranh đấu, nơi này hết thảy cũng đều là phi thường tường hòa. Như vậy xã hội, cũng là Hạ Phàm Trần sở hướng tới. Chẳng qua là hiện tại, hắn không có biện pháp làm cho mình dừng lại. Những thứ kia bên ngoài lịch lãm tu sĩ, cũng lộ ra vẻ vô cùng có rèn luyện hàng ngày, sâu đắc nhân tâm. Như vậy tông phái, có thể làm được tốt như vậy, cũng có hắn từ thời kỳ viễn cổ truyền thừa xuống tới lý do. Như vậy đi lại, thời gian cũng trôi qua không phải là thường nhanh, Triệu Khang cùng Hạ Phàm Trần cũng đi không ít đường. Cuối cùng, Triệu Khang dừng lại cước bộ, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, Hạ huynh đệ, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đưa tới đây. Dựa theo cái phương hướng này, vẫn đi tới, có thể tới Hoàng Tuyền Tông rồi. Đến lúc đó, bạn tốt của ngươi sẽ tới đón tiếp ngươi. Ngươi nói là Hoàng Toàn Thành. Nghĩ đến Hoàng Toàn Thành, Hạ Phàm Trần ánh mắt tiểu lóe tia sáng kỳ dị. Người bạn thân này, hắn đã có rất dài thời gian không nhìn tới rồi. Hạ Phàm Trần trong lòng không ngừng nghĩ tới, lần này gặp mặt, an ủi Hoàng Y thì thanh niên rốt cuộc tới cái tình trạng gì rồi đấy. Ân, chính là hắn, bất quá gần đây, hắn hình như là gặp được một chút phiền toái. Triệu Khang gật đầu, liền hướng Hạ Phàm Trần phất phất tay ba. Chương 175, Sơn Môn ngăn trở. Chương 175, Sơn Môn ngăn trở. Phiền toái, hắn sẽ có phiền toái gì, nơi này không phải là bọn hắn Hoàng Tuyển Tông địa bàn sao. Nghe được Triệu Khang lời nói, Hạ Phàm Trần cũng là thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới, Hoàng Toàn Thành ở Hoàng Tuyển trong tông còn gặp được phiền toái. Hắn cũng không do dự, liền cáo biệt Triệu Khang hướng Hoàng Tuyển tông chạy đi. Hắn vô cùng rõ ràng, lần này Hoàng Toàn Thành phiền toái tuyệt đối không nhỏ, nếu không, hắn cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi gọi mình tới đây hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Hạ Phàm Trần cũng không dám có nửa phần trì hoãn, chỉ có ra tốc hướng Hoàng Tuyển tông chạy đi. Bất kể như thế nào, hắn là đem Hoàng Toàn Thành trở thành bạn bè. Hiện tại bạn bè gặp được phiền toái, hắn sẽ phải toàn lực đi trợ giúp. Nhìn rời xa Hạ Phàm Trần, Triệu Khang đứng tại nguyên chỗ, lẩm bẩm nói, hy vọng lần này hắn có thể cho Hoàng Tuyển Tông mang đến một chút trợ giúp. Hạ Phàm Trần, ngươi khả không để cho chúng ta thất vọng. Bây giờ đang ở Hoàng Tuyển trong tông, có thể nói là ở Hoàng Tuyển Tông ngoại viện, một tên Hoàng Y Lì thanh niên đứng ở trên đỉnh núi, hướng đông nhìn. Vị này Hoàng Y Lì thanh niên chính là Hoàng Toàn Thành. Dựa theo thời gian suy tính, Hạ Phàm Trần tiểu tử kia hẳn là muốn đạt tới. Hắn đứng ở trên đỉnh núi, đợi chờ Hạ Phàm Trần. Mấy ngày qua, hắn trên căn bản không có làm chuyện khác, chính là ở nơi này chờ đợi. Ta nói tiểu hoàng, kia Hạ Phàm Trần cả có thể trợ giúp cho chúng ta sao? Ở trên đỉnh núi, xuất hiện lần nữa một người trung niên. Hắn nhìn Hoàng Toàn suốt ngày thiên ở chỗ này chờ đợi, trong lòng hơi có chút bất mãn. Thực ra Hoàng Tuyền Tông thể chế cùng Huyền Nguyên Thiên Tông vô cùng tương tự, xuất hiện ở đỉnh núi vị này trung niên nhân cũng là chịu trách nhiệm ngoại viện chấp sự bốn Ngô Kiến Phi. Đối với cái này lần Hoàng Toàn Thành thỉnh Hạ Phàm Trần, hắn bắt đầu là không đồng ý. Bất quá ngại từ Hoàng Toàn Thành ra tổ cáp lực, hắn cuối cùng cũng không khỏi không ủng hộ Hoàng Toàn Thành. Chấp sự đại nhân, năng lực của hắn ta kiến thức quá. Ta tin tưởng, đợi đến tới đây sau đó, đối với chúng ta nhất định có trợ giúp rất lớn. Mà Hoàng Toàn Thành xem thường, tiếp tục chờ đợi Hạ Phàm Trần đến. Nếu ngươi muốn kiên trì, ta cũng không có biện pháp, ngươi ở chỗ này đợi chờ đi. Chỉ là ta nghĩ nói cho ngươi biết, Trình Tử Hào trở lại rồi, ngươi nghĩ tranh thủ danh ngạch cơ hội tiểu càng thêm khó khăn. Nói xong nói thế, Nô Kiến Phi liền rời đi nơi này. Cả trên đỉnh núi, vừa chỉ có Hoàng Toàn Thành một người. Trình Tử Hào sao? Mấy năm không thấy, ta còn thật nghĩ sẽ hắn đấy, xem hắn rốt cuộc tiến bộ đến mức nào rồi. Nghe được Trình Tử Hào tên, Hoàng Toàn Thành khỏe miệng nở một nụ cười, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần tia sáng kỳ dị. Đối với mình nối khố lúc đối thủ trở về, hắn là phi thường hưng phấn. Ở trên đỉnh núi, liền bắt đầu xoa tay, rất muốn rất đúng phương so một lần, mấy năm ở đồng nhất hàng bắt đầu đối thủ, hiện tại ai càng mạnh hơn lớn. Bất quá rất nhanh, hắn tựu đem tâm tư của mình đặt ở Hạ Phàm Trần trên người. Mặc dù hiện tại hắn không có nhìn thấy Hạ Phàm Trần, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, lần này Hạ Phàm Trần thực lực nhất định sẽ làm cho hắn thất kinh. Về phần Hạ Phàm Trần chuyện tình, mấy tháng này tới nay, Hoàng Toàn Thành vẫn không có tạm dừng quá. Chạy ra Huyền Nguyên Tiên Tông, thành lập Phượng Hoàng Thành, diệt ảnh giết môn cùng Huyền Không Môn, ổn định Huyền Không vực, nào một không phải là kinh thiên động địa. Hoàng Toàn Thành ở chỗ này thử hỏi một chút tự mình, dựa vào năng lực của hắn hoàn toàn không có biện pháp hoàn thành những chuyện này. Coi như là cả ngoại viện trong, tiểu không có biện pháp tìm ra một người có thể chơi ra lớn như vậy động tĩnh. Đối với Hạ Phàm Trần những thứ này biểu hiện, hắn Hoàng Toàn Thành chỉ là thật tâm bội phục. Hắn hiện đang lo lắng không phải là danh ngạch vấn đề, mà là Hạ Phàm Trần có thể hay không chạy tới vấn đề. Chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể tới Hoàng Tuyền Tông, hết thảy vấn đề cũng đều không phải là vấn đề. Tự mình liên tục mấy ngày thời gian, cũng đều không có được Hạ Phàm Trần tin tức, Hoàng Toàn Thành cũng không khỏi gấp gáp lên. Bất quá hắn lại như thế nào gấp gáp, như cũng là vô cùng kiên nhẫn đợi chờ. Huyền môn vực địa vực, kia cũng không phải bình thường nhỏ, trải qua lặn lội đường xa, Hạ Phàm Trần cuối cùng đạt tới Hoàng Tuyền Tông Sơn môn lúc trước. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cuối cùng đã tới. Hắn cũng không có khách khí, liền sải bước nghĩ Hoàng Tuyền Tông tiếp cận. Theo Hạ Phàm Trần không ngừng tiếp cận, hắn tâm hồn lại càng rung động, từ trong sơn môn phát tán cổ lao hơi thở, để cho Hạ Phàm Trần thiếu chút nữa lại bắt đầu triều bái. Như vậy hơi thở, ở khác môn phái, tuyệt đối là không có. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng không khỏi lần nữa thở dài nói, không hổ là Hoàng Tuyền Tông Á, thật đúng là khí phái. Đi tới sơn môn lúc trước, còn không có đợi Hạ Phàm Trần nhảy vào, đại lượng Hoàng Tuyền Tông đệ tử tiểu vào ra. Cầm đầu một tên đệ tử liền lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống giận, người tới người phương nào, tông môn trong địa, ngoại nhân không được đi vào. Tại hạ Hạ Phàm Trần, bị Hoàng Toàn Thành sở ước, đặc biệt tới bái phỏng. Hạ Phàm Trần biết những thứ này đệ tử chẳng qua là làm theo phép, hắn cũng không có đi cố ý làm khó bọn hắn, liền chắp tay nói. Can dỡ, Hoàng Sư Huynh tên họ nhưng là ngươi có thể gọi thẳng. Chúng ta nhưng không có nghe nói qua Hoàng Sư Huynh muốn mời quá người nào, ngươi từ nơi đó tới, trở về nơi nào đây đi. Nhưng là, kia cầm đầu cái vị kia đệ tử hoàn toàn không có cho Hạ Phàm Trần sắc mặt tốt nhìn, hướng về phía Hạ Phàm Trần giận dữ mắng mỏ. Ha ha, phải không? Kia thỉnh các ngươi với các ngươi Hoàng Sư Huynh thông báo hạ xuống, nói ta Hạ Phàm Trần trước tới bái phòng. Cứ việc như vậy, Hạ Phàm Trần như cũ không có tức giận sinh khí, còn là phi thường khách khí nói. Dù sao nơi này là Hoàng Toàn Thành địa bàn, nếu là hắn ở chỗ này gây chuyện, sẽ làm cho Hoàng Toàn Thành khó làm rồi. Nếu không, dựa vào này mấy người đệ tử, làm sao có thể ngăn cản Hạ Phàm Trần đâu. Hoàng Sư Huynh há lại ngươi nói bái phòng chính là bái phòng, muốn bộ quan hệ vội vàng cút đi. Nếu không mà nói, chúng ta thật muốn bắt đầu doanh người. Không biết là người kia cho này cầm đầu đệ tử lá gan lớn như thế, hắn thật giống như hoàn toàn không nhìn Hạ Phàm Trần thực lực, tiếp tục không có cho Hạ Phàm Trần sắc mặt tốt. Nghe đến này chút ít nói, coi như là tính tình khá hơn nữa, cũng muốn nổi giận. Huống chi, Hạ Phàm Trần vốn chính là một cùng nhau tính tình tốt người. Nếu như các ngươi không để cho ta thấy Hoàng Toàn Thành lời nói, ta đây chỉ có xông vào rồi. Những lời này truyền vào trong thai của hắn, hắn đã hoàn toàn nổi giận. Ha ha, thật sự là hài hước, nơi này chính là Hoàng Tuyền Tông. Nếu như ngươi muốn ngạnh sấm mà nói, vậy nhất định muốn trả giá thật nhiều. Kia cầm đầu đệ tử thấy làm sao kế hoạch được như ý, liền không ngừng cười lạnh. Hắn mới vừa lời nói, chính là vì không ngừng kích thích Hạ Phàm Trần, làm cho đối phương tức giận, làm cho đối phương động thủ với hắn. Chỉ cần bọn họ ở chỗ này phát sinh xung đột, này Hạ Phàm Trần muốn đi vào Hoàng Tuyền Tông, kia căn bản là không thể nào. Cứ như vậy, bọn họ có thể chân chính có lý do cự tuyệt Hạ Phàm Trần tiến vào Hoàng Tuyền Tông. Bằng, không biết dầu gì nhất định đồ, Lao Tử nói là chịu đến Hoàng Toàn Thành muốn mời rồi, ngươi tiểu là không tin, thật sự là đang đánh. Hạ Phàm Trần vung lên một cái tát, liền nhanh chóng hướng kia cầm đầu đệ tử trên mặt phiên tới, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ở trong nháy mắt, kia cầm đầu một tên đệ tử trên mặt, liền bị phiến ra khỏi một đỏ tươi bàn tay ấn. Ha ha, cảm ơn ngươi rất nhiều đối với ta động thủ. Có ngươi đánh ta lý do này, ta hoàn toàn có thể đem ngươi ở lại ngoại môn rồi. Mặc dù mình được rồi một cái tát, kia cầm đầu đệ tử như cũ không ngừng cười lạnh. Hắn che hắn đỏ tươi mặt, lại vô cùng thỏa mãn. Lúc trước thì có người cho hắn khai báo dặn dò, này một bữa ngừng lại đánh tuyệt đối là muốn chịu lần lượn, bất quá phía sau chỗ tốt tuyệt đối sẽ không ít. Thật sớm tiểu chuẩn bị tâm lý thật tốt đối thủ, thì lộ ra vẻ vô cùng nhẹ nhàng. Nếu như ta muốn xông vào đâu, các ngươi là không có biện pháp ngăn cản của ta. Hạ Phàm Trần sắc mặt trở nên phá lệ âm trầm, hắn không nghĩ tới, mình ở nơi này lại sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống. Hiện ở mình đã động thủ rồi, vậy thì hoàn toàn không có vãn hồi cơ hội. Nếu đối phương không thả hắn đi vào, hắn phải làm, cũng chỉ có xông vào rồi. Ha ha, xông vào. Vậy ngươi tiểu thử một chút đi. Kia cầm đầu đệ tử không ngừng cười, sắc mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc lên, lạnh lùng hướng về phía sau hắn Hoàng Tuyển Tông đệ tử giống to. Các vị, cho ta đem cái này quấy rầy chúng ta Hoàng Tuyển Tông đổ giết đi. Dạ. Hoàng Tuyển Tông không hổ là Đông Phương 10 vực trong lớn nhất tông phái, kia đệ tử tố chất cũng là cao nhất. Bọn họ nhận được mệnh lệnh, liền vô cùng có tổ chức tản ra, dùng bọn họ thời gian ngắn nhất bên trong tiểu bao vây Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần nhìn quanh bốn phía, trong lòng cũng là thầm giật mình. Hắn không nghĩ tới, đối phương lại như thế lợi hại. Từng cái môi động một bước, thì có thể làm cho cả trận pháp phát sinh biến hóa. Trong đó ẩn chứa uy lực, kia tuyệt đối không đơn giản. Nếu bọn họ muốn ngăn cản Hạ Phàm Trần, vậy thì muốn dùng ra bọn họ toàn bộ lực lượng đi công kích. Ở trong nháy mắt, tất cả đệ tử cũng đều vận động. Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa cũng cảm giác được bốn phía sát khí không ngừng dâng lên. Đối mặt đây hết thảy, Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào khách khí, bắt đầu chủ động công kích. Hắn hết thảy đi xuống, trực tiếp quanh bay một tên Hoàng Tuyển Tông đệ tử. Nhưng là người của đối phương viên lần nữa di động, đem mới vừa bị hoành phi đệ tử chỗ chống cho bổ đi lên. Mặc dù nhân số ít một, nhưng là bọn hắn sở bộc phát ra huy lực, một chút cũng không có giảm bớt. Như vậy trận hình, coi như là Hạ Phàm Trần, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn muốn phá giải, trong thời gian ngắn là không có biện pháp hoàn thành. Hắn duy nhất suy nghĩ đến biện pháp, chính là công kích ba. Mới vừa ta đã nói, muốn xông vào chúng ta Hoàng Tuyển Tông, chính là muốn trả giá thật nhiều. Bất quá nhìn ngươi bây giờ chẳng tình huống, lần này ngươi trả giá cao chính là tánh mạng rồi. Kia cầm đầu đệ tử không ngừng chỉ huy đệ tử vô cùng có trật tự công kích, trong lúc nhất thời, để cho Hạ Phàm Trần cũng đều cảm giác được rất lớn áp lực. Nay Hạ Phàm Trần làm sao còn chưa tới á, thật làm cho lòng người cấp á. Thời gian đã qua thật lâu, trên đỉnh núi Hoàng Toàn Thành kiến Hạ Phàm Trần còn chưa tới, hắn lần này cũng thật gấp gáp lên. Cũng vào lúc này, một tên Hoàng Y Y đệ tử nhanh chóng vọt tới trên đỉnh núi, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, vô cùng gấp gáp hướng về phía Hoàng Toàn cách nói sẵn có nói, lao đại không xong, có người ở sông Sơn Môn rồi. Ta xem cái kia sông Sơn Môn người, thật giống như là Hạ Phàm Trần. Này tên Hoàng Y Y đệ tử, là lần trước đi theo Hoàng Toàn Thành đi huyền vực núi người may mắn còn sống sót. Đối với Hạ Phàm Trần hắn một chút cũng không xa lạ gì. Thấy chuyện như vậy, hắn phản ứng đầu tiên chính là hướng Hoàng Toàn Thành báo cáo. Là chết tiệt, lại theo ta chơi ngón này, người đi kêu lên huynh đệ, ta đi tới Sơn Môn rồi. Nghe đến này vị Hoàng Y Ghi đệ tử lời nói, Hoàng Toàn Thành mặt liền biến sắc, hắn không do dự, liền nhanh chóng hướng Sơn Môn phóng đi ba. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, Trịnh Đằng Phi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, Trịnh Đằng Phi. Lão đại vội vàng quá khứ, ta lập tức đi gọi các huynh đệ đi qua. Vị kia Hoàng Y Ghi đệ tử vội vàng gật đầu, cũng rời đi núi này đầu, đi tổ chức nhân mã. Hiện tại Hoàng Toàn Thành, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Hắn không nghĩ tới, đối thủ của mình lại sẽ cùng tự mình chơi ngón này. Đối phương như vậy hành động, đã va chạm vào hắn điểm giới hạn, để cho hắn đã hoàn toàn tức giận. Hắn hiện tại hy vọng, chính là hy vọng Hạ Phàm Trần không muốn xảy ra chuyện. Kia núi dưới cửa chi đội ngũ kia, cũng không phải là có thể nhẹ nhàng đối phó. Nghĩ tới đây hết thảy, Hoàng Toàn Thành tốc độ cũng trở nên càng thêm mau, liều mạng hướng Sơn Môn chạy tới. Mà ở Hoàng Tuyển Tông Sơn Môn ngoài, Hạ Phàm Trần tình huống trở nên vô cùng hỏng bét. Bởi vì đây là Hoàng Tuyển Tông, hắn cũng không dễ dàng đi hạ sát thủ. Nếu là hắn thật ở chỗ này giết một tên Hoàng Tuyển Tông đệ tử, kia tự mình tiểu thật muốn cùng Hoàng Tuyển Tông kết thù rồi. Lần này hắn tới Hoàng Tuyển Tông, chính là vì trợ giúp Hoàng Tuyển Tông. Nhưng là này thủ hộ Sơn Môn đệ tử cũng không nghĩ như vậy, bọn họ thấy Hạ Phàm Trần muốn xông vào, đó chính là dùng bọn họ cố gắng lớn nhất giết đối thủ. Vì duy trì bọn họ Hoàng Tuyển Tông uy áp, bọn họ tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Các vị, nếu như các ngươi vẫn là như vậy lời nói, ta liền thật không khách khí. Hạ Phàm Trần bị đối phương như thế áp chế, hắn cũng lạnh lùng hướng về phía mọi người giống to. Ha ha! Xin hỏi ngươi bây giờ khách khí quá sao? Kia cầm đầu tên đệ tử kia ở đại trận phía sau, không ngừng cười lạnh. Hắn bị người nhờ vả, chính là muốn không ngừng kích thích Hạ Phàm Trần, không để cho hắn tiến vào Hoàng Tuyển trong tông. Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn nổi giận, đối với một số này, hắn hoàn toàn không có biện pháp chịu đựng. Nếu như hắn lần nữa thối lui, tiểu thật muốn đem tự mình đẩy vào tuyệt cảnh trong. Đến lúc đó coi như là Hoàng Toàn Thành đến, cũng là không làm nên chuyện gì. Đến lúc này, hắn chỉ có chân chính phản kích mới có thể tự vệ. Chân chính phản kích cũng không phải là một quyền vừa một quyền oanh hướng đối thủ, không nói trước đem đối thủ giết chết, cũng muốn để cho đối thủ mất đi lực chiến đấu. Giờ khắc này, Hạ Phàm Trần xuất thủ lực độ sẽ phải đại lượng tăng lên. Vành ba. Chân chính xuất thủ, Hạ Phàm Trần buộc phát ra cực kỳ cường đại lực công kích. Một quyền đi xuống, liền để cho trước mặt hắn một tên Hoàng Tuyển Tông đệ tử hoành phi. Thân thể bay ngược, máu tươi phun ra, cả người trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, nặng nề đập trên mặt đất. Hạ Phàm Trần cũng không để ý đối phương sinh tử, lại bắt đầu không ngừng oanh kích đối thủ, gắng đạt tới tự vệ. Hạ Phàm Trần như vậy hành động, lại để cho kia cầm đầu đệ tử bắt được nắm thóp nhược điểm, hắn tiếp tục giống giận, hắn lại đối với huynh đệ của chúng ta hạ sát thủ, giết hắn cho ta. Nhất thời, Hạ Phàm Trần liền cảm giác được đối phương sát khí càng tăng lên, mang cho áp lực của hắn cũng càng lớn. Ha ha, thật đúng là sẽ nói á, hôm nay, ta liền để cho ngươi thứ nhất chết đi. Đối với cái này cầm đầu đệ tử, Hạ Phàm Trần đã chân chính động sát cơ. Đối với người như vậy, hắn cũng không muốn để cho hắn tiếp tục sống sót. Ánh mắt nhất thời lạnh lẽo, Hạ Phàm Trần trực tiếp hướng mục tiêu của mình vào tới. Cứ việc những trận pháp này mang đến cho hắn phiền toái rất lớn, điều này cũng hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản Hạ Phàm Trần đánh chết tự mình mục tiêu quyết tâm. Chạy nước rút, đối thủ lập tức trên ngựa tiến hành ngăn trở. Hạ Phàm không có nương tay, liên tục quanh bay hai Hoàng Tuyển Tông đệ tử, sau đó nhanh chóng tiếp cận kia cầm đầu tên đệ tử kia. Hạ Phàm Trần như vậy hành động, làm cho đối phương liên tục lui về phía sau, mồ hôi lạnh chảy ròng, hơn nữa không ngừng gầm thét, mau, mau giúp ta ngăn cản hắn. Nhìn Hạ Phàm Trần tràn đầy sát cơ ánh mắt, đối phương tâm hồn cũng đều bị xung kích, thân thể run rẩy không ngừng, lộ ra vẻ cực vì sợ hãi. Ngươi cho rằng bọn họ có thể ngăn cản được công kích của ta sao? Ta muốn giết người, không người nào có thể ngăn chặn. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt xông qua chiến trận, đi tới kia cầm đầu đệ tử trước mặt. Đối mặt với này kinh khủng một màn, kia cầm đầu đệ tử trong đầu vang lên o o, cả tinh thần hoàn toàn đánh sập, đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Đôi môi không ngừng ngoạc ngoại, phảng phất muốn nói điều gì một loại, nhưng là vừa nói không nên lời. Thích thêu dệt chuyện mà người, ta nhưng không thích, chết đi. Đối với người như vậy, Hạ Phàm Trần thật lòng phản cảm. Hắn không do dự, một quyền liền hướng đối thủ đánh tới. Nhìn Hạ Phàm Trần nắm tay nhanh chóng đập tới, người nọ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hoàn toàn không có tia máu. Trong tim của hắn tràn đầy tuyệt vọng, biết mình tiểu phải chết ở chỗ này rồi. Cho nên, hắn chỉ có chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vâng! Làm Hạ Phàm Trần một quyền oanh đi xuống lúc, ở đấy vị đệ tử xuất hiện trước mặt một tên áo đen thanh niên, chặn lại Hạ Phàm Trần công kích. Ha ha, ở ta Hoàng Tuyển Tông Sơn môn lúc trước nghĩ muốn giết ta Hoàng Tuyển Tông đệ tử, thật đúng là lợi hại á. Tên kia áo đen thanh niên ngăn trở Hạ Phàm Trần công kích sau đó, đứng chắp tay. Hắc bào mượn Hạ Phàm Trần kình phong bay, lộ ra vẻ vô cùng thoải mái. Tên đệ tử kia phát hiện mình cũng chưa chết, hắn đột nhiên mở mắt, làm hắn thấy trước mắt cái này áo đen thanh niên thời điểm, tràn đầy khiếp sợ. Trong miệng hắn lẩm bẩm nói, Trịnh sư huynh lại sẽ cứu ta, thật sự là thật bất khả tư nghị. Ở Hoàng Tuyền bên ngoài tông viện trong, có tam người đệ tử được xưng ngoại viện tam hùng, mà trước mắt cái này áo đen thanh niên, chính là tam hùng một trong Trịnh Đằng Phi. Nay vị đệ tử nhất thời nổi kích động, hắn vô cùng rõ ràng vị này áo đen thanh niên địa vị. Hắn bên ngoài viện trong, đều là cao cao tại thượng tồn tại, cơ hồ thống trị Hoàng Tuyền bên ngoài tông viện một nửa đệ tử. Mặt khác một nửa đệ tử, tức là bị Hoàng Toàn Thành dẫn theo. Trịnh Đằng Phi cùng Hoàng Toàn Thành hai người, bên ngoài viện trong, nói chuyện tuyệt đối so với chấp sự càng thêm dùng được. Nhân vật như thế có thể vì tự mình ra tay, kia vị đệ tử đừng nhắc tới có nhiều hưng phấn. Công kích của mình bị đối phương ngăn cản tới, Hạ Phàm Trần cũng là thầm giật mình. Đối với ở trước mắt Trịnh Đằng Phi, hắn cũng tràn đầy cảnh giác. Mặc dù mới vừa Hạ Phàm Trần cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng là đối thủ có thể tùy ý ngăn cản được, thực lực kia tuyệt đối không đơn giản. Hắn cũng không nói lời nào, hai tay ôm ngọc trước ngực, nhìn chăm chú vào đối thủ. Nơi này chính là địa bàn của người ta, nếu là thật sự đem chuyện nào lớn, đối với Hạ Phàm Trần là tuyệt đối không có lợi. Từ nơi đó tới, cút ngay trở về nơi nào đây đi, chuyện hôm nay, ta coi như không có phát sinh quá. Trịnh Đằng Phi hoàn toàn không có đem Hạ Phàm Trần để trong lòng, hời hợt nói. Hắn mục đích của chuyến này cũng không phải tới cứu phía sau hắn tên đệ tử kia, mà là vì ngăn trở Hạ Phàm Trần. Nếu đối phương là Hoàng Toàn Thành mời tới trợ thủ, hắn chính là không thể để cho bọn họ gặp mặt. Ha ha, ta nay trời còn chưa có thấy Hoàng Toàn Thành lúc trước, ta còn thật không đi. Nếu như muốn ta đi, vậy hãy để cho Hoàng Toàn Thành ra đi. Hạ Phàm Trần cùng đối thủ nhìn nhau, hoàn toàn không để cho bước. Thật đói lúc không biết xấu hổ đồ, Trịnh sư huynh đã để cho lăn, ngươi còn chưa cút. Tên đệ tử kia nhanh chóng bỏ dậy, hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Bất quá hắn cũng vô cùng thông minh, thủy chung cũng đều là nuốt ở Trịnh Đằng Phi phía sau, hoàn toàn không để cho Hạ Phàm Trần công kích được cơ hội. Hắn biểu hiện như vậy, để cho Hạ Phàm Trần nghĩ tới một từ để hình dung hắn, đó chính là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ta ở bên ngoài, chỉ nghe nói qua ở Hoàng Tuyển trong tông coi Hoàng Toàn Thành, cũng không có nghe nói qua cái gì Trịnh sư huynh. Nếu đối phương không để cho hắn mặt mũi, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không có cho đối phương lưu mặt mũi. Một câu nói trở lại đi, chính là trần trụi. Trắng trợn vẽ mặt. Trịnh Đăng Phi vẫn cũng đều đem Hoàng Toàn Thành làm thành của mình đối thủ cạnh tranh, bây giờ nghe đến Hạ Phàm Trần như vậy châm trọng, sắc mặt của hắn cũng trở nên xanh mét. Tiểu tử, nếu trước ngươi không biết ta Trịnh Đăng Phi, vậy bây giờ, ta liền để cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ tên của ta. Nói xong nói thế, Trịnh Đăng Phi cũng ở trong nháy mắt động, nắm tay trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần đánh tới. Một mở màn, Trịnh Đăng Phi liền khiến cho dùng bọn họ Hoàng Tuyển Tông tuyệt học ba Hoàng Tuyển Lạc Trần bước. Hạ Phàm Trần thấy người sử dụng không phải là Hoàng Toàn Thành, thấy thế nào cũng đều làm sao không được tự nhiên, hắn như cũ châm trọng, ngươi ở nơi này sử dụng cái này, thật sự chính là vũ nhục Hoàng Tuyển Lạc Trần đường. Ngươi muốn chết. Sử dụng Hoàng Tuyển Lạc Trần bước Trịnh Đăng Phi, tốc độ trở nên không phải là thường nhanh. Không có một người nào nháy mắt công phu thời gian, hắn liền vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt, trọng quyền trực tiếp chào ra. Dĩ nhiên, đây là Hạ Phàm Trần cũng không lui lại nguyên nhân. Ở trong này đối với đối thủ, hắn thì không thể lui về phía sau, cái này mặt hắn ném không địch dậy nổi. Vành ba. Song phương nắm tay đối với nắm tay, phát ra kịch liệt tiếng vang. Hơn nữa vào lúc này, ở trong sơn môn mọi người, đều có thể nghe được Hạ Phàm Trần cùng Trịnh Đăng Phi xương cốt ở khanh khách rung động. Hai người bọn họ nắm tay cũng không có tách ra, hai người cũng đều cũng không lui lại. Vào thời khắc này, người nào trước sau lui, người đó tự thua. Ánh mắt của hai người trong ở trong nháy mắt phanh phát ra mãnh liệt chiến ý, hai người căn bản là giống nhau động tác, cũng đều giơ lên quyền trái, hướng đối phương bộ ngược quanh đi. Cánh tay phải của bọn hắn cong, làm cho mình càng thêm tốt tiếp cận tự mình, đối mặt riêng phần mình quyền trái công kích, bọn họ cũng không có phòng ngự, cũng đều tính toán ngạnh kháng. Vâng, vâng. Hai tiếng một hưởng, căn bản trong cùng một lúc vang lên, bọn họ quả đấm nhỏ cũng đều mạnh mẽ oanh kích ở đối phương trên ngực. Song phương cước bộ trước rời, hữu quyền cũng ở đồng thời tách ra, hướng đối phương oanh đi. Hai người bọn họ cũng đều một tín niệm, đó chính là ở đối thủ còn không có té xuống thời điểm, bọn họ cũng sẽ không lui về phía sau. Vì tôn nghiêm, coi như là bị thương, cũng không tính là cái gì. Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể hay không ngăn cản được của ta lần này công kích. Một câu giống nhau lời nói, từ hai người bọn họ trong miệng nói ra. Hai người cũng đều là lạnh lùng cười một tiếng, tiêu không có do dự chút nào, hữu quyền liền chuẩn bị oanh hướng đối thủ. Phanh, phanh. Xong vào lúc này, một đạo màu vàng thân ảnh thiểm quá, trực tiếp cắt đứt công kích của bọn hắn. Đạo này màu vàng thân ảnh, chính là Hoàng Toàn Thành. Dừng tay cho ta. Là Hoàng Toàn Thành đứng ở hai người bọn họ ở giữa, trầm giọng quát lạnh nói. Làm sơn môn trước các đệ tử thấy Hoàng Toàn Thành xuất hiện trở về thời điểm, sắc mặt của bọn họ cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ cũng biết, lần này muốn ngăn trở Hạ Phàm Trần, đã là chuyện không có khả năng rồi. Sau đó, Hoàng Toàn Thành lạnh lùng nhìn về phía Trịnh Đăng Phi, lạnh lùng nói, Trịnh Đăng Phi, Hạ Phàm Trần nhưng là ta nhận lấy khách nhân. Này như vậy ngăn trở, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Chương 177, Động Ma. Chương 177, Động Ma. Không có có ý gì, ta chỉ là muốn nói cho hắn biết, chúng ta Hoàng Tuyển Tông cũng không phải là nói đến là có thể tới. Trịnh Đăng Phi đặc ý nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái, vô cùng cao ngạo nói. Bên ngoài viện trong, Hoàng Toàn Thành chính là của hắn đối thủ. Vì để cho tự mình trở thành ngoại viện lão đại, hắn sẽ phải không ngừng áp chế Hoàng Toàn Thành. Hơn nữa hiện tại Trình Tử Hào đã trở lại, lần này cho Trịnh Đăng Phi áp lực tiểu càng thêm lớn, cho nên hắn tiểu càng thêm khẩn cấp nghị áp chế Hoàng Toàn Thành. Ta mời tới người, là hắn có thể tùy thời tiến vào Hoàng Tuyển Tông. Trịnh Đăng Phi, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi muốn đối phó ta, phải đi chỗ ở của ta đi tìm ta. Ở sau lưng của ta chơi những thứ này âm, coi là thứ gì? Hoàng Toàn Thành hoàn toàn không có cho Trịnh Đăng Phi sắc mặt tốt nhìn. Mấy ngày này thời gian, hắn vẫn đợi chờ Hạ Phàm Trần đến. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, tự mình ngày nhớ đêm mong người, lại bị người ta chắn ngoài cửa. Nếu như có thể mà nói, Hoàng Toàn Thành thật đúng là muốn đem Trịnh Đăng Phi giết đi. Hắn còn không có quá ta cửa ải này, kính xin ngươi tránh ra. Trịnh Đăng Phi bỏ qua cho Hoàng Toàn Thành, lần nữa đi tới Hạ Phàm Trần trước mặt. Mới vừa một quyền, hắn không có phân ra thắng bại. Trong lòng hắn còn lại như thế buồn bực. Lần này, hắn nhất định phải ngay trước Hoàng Toàn Thành mặt, đưa hắn mời đi theo trợ thủ cho đánh lui. Trịnh Đăng Phi, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Hoàng Toàn Thành giọng điệu trở nên vô cùng lãnh, Trịnh Đăng Phi như vậy hành động, để cho hắn đã thật nổi giận. Hôm nay là ta chịu trách nhiệm sân môn, ta có nghĩa vụ đối với hắn tiến hành kiểm tra. Hoàng Toàn Thành, nếu như ngươi lại ngăn trở lời nói, ta liền thật không khách khí. Trịnh Đăng Phi cũng ỷ vào hắn hôm nay quyền lực, áp chế Hoàng Toàn Thành. Mới vừa hắn đã thấy được Hạ Phàm Trần thực lực, bất kể như thế nào, hắn thì không thể để cho Hạ Phàm Trần thuận lợi tiến vào. Nếu không, kia Hoàng Toàn Thành thì có một đắc lực trợ thủ, sau đó tự mình đối phó đối phương lời nói, vậy thì trở nên càng thêm khó khăn. Người ba hoàn toàn nghĩ đến quá trình Đằng Phi sẽ phi thường vô sỉ, nhưng là hắn không nghĩ tới, đối phương lại so với hắn trong tưởng tượng càng thêm vô sỉ. Đối với đối thủ như vậy, Hoàng Toàn Thành quả thực dùng hết chỗ nói để hình dung. Bị Trịnh Đằng Phi như vậy chèn ép, Hoàng Toàn Thành đã hoàn toàn không có biện pháp chịu đựng, hận không được lập tức trên ngựa tiểu đối với Trịnh Đằng Phi động thủ. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần một phát bắt được Hoàng Toàn Thành, chậm rãi nói, Hoàng huynh đệ, đối phương nghĩ muốn đối phó người là ta, tiểu để cho ta tới sẽ hắn đi. Hoàng Toàn Thành quay đầu nhìn về phía Hạ Phàm Trần, do dự một chút sau đó, liền chậm rãi gật đầu. Hắn từ Hạ Phàm Trần trong ánh mắt đã thấy được tự tin, hắn cũng tin tưởng Hạ Phàm Trần năng lực. Hoàng Toàn Thành cũng hoàn toàn nhìn ra được, lần này Hạ Phàm Trần là động thật sự rồi, trong lòng hắn tại âm thầm vì Trịnh Đằng Phi cầu nguyện. Hy vọng tánh mạng của hắn có thể lưu lại, nếu không, tự mình tiểu thật chọc tới đại phiền toái rồi. Thật khả dụng dùng suất toàn lực. Hạ Phàm Trần lần nữa hướng Hoàng Toàn Thành hỏi một lần. Đối thủ đã ước hiếp đến chúng ta tình trạng này rồi, đương nhiên là dùng toàn lực. Hoàng Toàn Thành dùng sức gật đầu. Hiện tại hắn chính là nghĩ nhìn một chút Hạ Phàm Trần thực lực chân thật đấy. Có ngươi những lời này, ta an tâm. Nghĩ Hạ Phàm Trần đưa ánh mắt chuyển rời đến Trịnh Đằng Phi trên người, lạnh lùng hướng về phía đối với đối phương cười. Bị như vậy ánh mắt nhìn, Trịnh Đằng Phi cả người cũng đều cảm giác được khó chịu. Hắn lạnh lùng nói, phế vật, nếu như ngươi mới vừa không so với ta lời nói, hài tử của ta hận đến bắt ngươi không có biện pháp gì. Thật không có nghĩ đến, ngươi lại muốn can thiệp vào, vậy cũng đừng trách ta, chịu chết đi. Ở trong nháy mắt, Trịnh Đằng Phi sẽ dùng ra khỏi hắn tốc độ nhanh nhất xông về Hạ Phàm Trần, đã hoàn toàn không có ý định cho đối phương cơ hội. Nếu ngươi muốn chơi, ta đây hãy theo ngươi vui đùa một chút. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ không có động, hưu quyền của hắn đã biến thành hỏa hồng sắc. Hắn tụ lực đã hoàn thành, hắn hiện tại phải làm, chính là đợi chờ đối thủ đưa tới đây. Ung ung. Lần này, Hạ Phàm Trần còn không có đợi đến đối phương nắm tay đụng phải thân thể của mình, quả đấm của hắn tiểu hoanh ở đối thủ trên ngực, ở đấy Trịnh Đằng Phi trên hắc ý đi, lưu lại một cái đại lỗ thủng. Hơn nữa vào lúc này, kia Trịnh Đằng Phi cũng bay ngược ra ngoài, nặng nề đập ở trên mặt đất. Hạ Phàm Trần cũng không có theo vào, chính là đứng tại nguyên chỗ, đợi chờ phản ứng của đối phương. Mà mọi người thấy như vậy một màn, bọn họ đều là mở lớn miệng, hoàn toàn không thể tin được. Mới vừa muốn vào sơn môn thanh niên, lại có như thế thực lực, coi như là thần tượng của bọn hắn là Trịnh Đằng Phi đã bị Hạ Phàm Trần cho đánh bại. Như thế nào? Ngươi còn muốn tiếp tục không? Nhìn Trịnh Đằng Phi chậm rãi đứng lên, Hạ Phàm Trần lạnh lùng nói. Khu khu ba Trịnh Đằng Phi liên tục ho khan, mới vừa tự mình thừa nhận Hạ Phàm Trần một quyền, để cho hắn đã biết mình cùng Hạ Phàm Trần chênh lệch. Sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới lần này Hoàng Toàn Thành lại có thể mời ra như vậy người đến, như vậy thế cục đối với hắn mà nói, thật sự chính là không ổn. Ha ha, một chiêu tiểu bị người ta đánh bại, còn vọng tưởng ngăn trở huynh đệ của ta, thật sự là buồn cười. Hoàng Toàn Thành cũng hướng về phía đối thủ không ngừng châm chọc, bây giờ nhìn đến đối phương ăn như vậy một giảm nhiều, như vậy cơ hội thật đúng là khó được. Cũng vào lúc này, rất nhiều Mạc Hoàng Y Lìa đệ tử cũng đều xuất hiện ở Hoàng Toàn Thành phía sau, hùng hổ, toàn diện áp chế Trịnh Đằng Phi. Hạ huynh đệ, thời gian dài như vậy không có gặp mặt, thực lực tiến bộ thật đúng là lớn. Nói chuyện này tên Hoàng Y Lìa đệ tử, là theo Hoàng Toàn Thành cùng đi qua huyền vực núi, tự nhiên cùng Hạ Phàm Trần tương đối quen thuộc. Bị tình thế bắt buộc, nếu như không tiến bộ sẽ bị chó ức hiếp. Hạ Phàm Trần lạnh lùng quét Trịnh Đằng Phi liếc một cái, hướng về phía tên kia Hoàng Y Lìa đệ tử cười. Đối với cùng tự mình đối nghịch người, Hạ Phàm Trần chính là mắt lạnh đối đãi, mà đối với bạn của mình, Hạ Phàm Trần tuyệt đối là vô cùng nhiệt tình. Coi như là bị Hạ Phàm Trần như thế châm trọng, Trịnh Đằng Phi hoàn toàn không có biện pháp phát giận. Chỉ có ủng có thực lực, mới có nói chuyện quyền. Thất bại người, cũng không có tư cách phát giận. Hiện tại cả thế cục đối với Trịnh Đằng Phi hoàn toàn bất lợi, hắn không do dự, liền muốn xám xịt rời đi nơi này. Nếu như hắn còn chết không biết xấu hổ đợi ở chỗ này, kia chính là một hài hước. Trịnh Đăng Phi, chuyện ngày hôm nay, ta nhớ kỹ. Chờ VV chọn lựa cuộc thi thời điểm, ta Hoàng Toàn Thành là sẽ không để cho người nhẹ nhàng. Hoàng Toàn Thành nhìn Trịnh Đăng Phi xám xịt rời đi, hắn cũng không ngừng hướng về phía đối phương nói. Sau đó, hắn nhìn cũng không có nhìn chút ít thủ sơn môn đệ tử liếc một cái, liền dẫn Hạ Phàm Trần rời đi nơi này. Chính là bởi vì như vậy, những đệ tử kia trong lòng trở nên càng thêm thấp thỏm. Vốn là địa vị của bọn họ tiểu vô cùng thấp kém, hiện tại lại công khai cùng Hoàng Toàn Thành đối nghịch, kia thật chính là mình cho mình khó chịu. Hoàng Toàn Thành chỗ ở vào Hoàng Tuyền bên ngoài Tông Viện phía đông, cùng phía tây Trịnh Đằng Phi giằng co. Song phương thế lực, 8 lạng nửa cân, nhiều năm ám đấu, song phương cũng đều không có được chỗ tốt gì. Mà mới vừa lần này tranh đấu, hay là đám bọn hắn lần đầu tiên chính diện trên tranh đấu. Dĩ nhiên bên ngoài viện trong, còn có một không thể bỏ qua người, đó chính là Trình Tử Hào. Mặc dù hắn không thuộc về bất kỳ thế lực, nhưng là năng lực của hắn hoàn toàn có thể trừng tả hữu ảnh hưởng song phương cục diện. Hắn mới vừa vặn trở về Hoàng Tuyền Tông, bên ngoài viện trong, lập tức trên ngựa tiểu xuất hiện tạo thế chân vạc tình huống. Trình Tử Hào trở lại, để cho Hoàng Toàn Thành cùng Trịnh Đằng Phi cũng đều ý thức được cảm giác nguy cơ. Bọn họ phải làm, chính là không ngừng phát triển thế lực của mình. Mới vừa trở lại chỗ ở của mình, Hoàng Toàn Thành liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, huynh đệ, ta nhưng đem ngươi trông rồi. Ta tin tưởng, chuyện này, cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp ta. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, ngươi vội vàng nói ra. Hạ Phàm Trần vô cùng hiểu rõ, nếu như chỉ là vì đánh nhau, Hoàng Toàn Thành là sẽ không đem tự mình kêu đến. Hắn tin tưởng, Hoàng Toàn Thành có thể kêu lên tự mình, nhất định là có vô cùng chuyện trọng đại tình. Các ngươi toàn bộ đều lui ra đi. Hoàng Toàn Thành hướng về phía mọi người vung vung tay lên, cứ việc người nơi này cũng đều là tâm phúc của hắn, hắn cũng không muốn để cho bọn họ biết. Tất cả đệ tử cũng đều vô cùng tự giác, cũng đều nhẹ nhàng rời đi nơi này. Ngươi còn nhớ rõ, ta lần trước đã nói với ngươi, ở chúng ta Hoàng Tuyển Tông phía sau núi phong ấn ma khí sao. Hoàng Toàn Thành sắc mặt trở nên vô cùng thật tình, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đối với ma khí chuyện, ta dĩ nhiên nhớ được. Nghe được cùng ma có liên quan, Hạ Phàm Trần trong ánh mắt không ngừng lóe ra tia sáng. Đến lúc này, hắn đại khái đã hiểu là chuyện gì rồi. Chỉ cần cùng ma có liên quan, bất kể có lớn bao nhiêu nguy hiểm, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ta lần trước nghe đến gia tộc người ta nói, ở chúng ta sau trong núi phong ấn tại từ từ giải khai, hơn nữa gia tộc chúng ta người hoài nghi trong tông phái có nội ứng. Cho nên, ta liền đem chuyện của ngươi cùng gia tộc nói, hơn nữa để cử ngươi tới đây trợ giúp ta. Hoàng Toàn Thành vô cùng rõ ràng cùng Hạ Phàm Trần giải thích. Hỗ trợ tuyệt đối không có vấn đề, mấu chốt ta nên như thế nào trợ giúp ngươi đấy. Hạ Phàm Trần nhất thời lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, ở Hoàng Tuyển trong tông lại phát sinh chuyện như vậy. Bất kể như thế nào, hắn cũng đều phải nghĩ biện pháp hỗ trợ. Nếu như phong ấn thật bị giải khai lời nói, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. 10 ngày sau, chúng ta Hoàng Tuyển Tông có một lần tiến vào động ma lịch lãm cơ hội. Chúng ta ngoại viện trong hàng đệ tử, cũng có 5 cái danh lạch, cho nên ta nghĩ mang theo ngươi. Kế hoạch của ta chính là trước vùi lấp vào trong động ma, bằng vào chúng ta Hoàng Tuyển Tông đệ tử năng lực, đánh trước gáp một chút trong động ma tà ma. Sau đó tùy trong tông môn cao thủ, đối với phong ấn gia trì, kiên quyết không để cho tà ma đi ra ngoài. Hoàng Toàn Thành nói tiếp. Tiến vào động ma á, ta cầu cũng không được. Có thể kiến thức một chút trong truyền thuyết động ma, Hạ Phàm Trần đương nhiên là 100 nguyện ý hắn cũng không có đi hỏi điều kiện gì, liền gật đầu đáp ứng. Hoàng Toàn Thành cũng tin tưởng Hạ Phàm Trần sẽ đáp ứng, hắn tiếp tục nói, muốn vào động ma, vậy thì muốn dùng thực lực của mình đi tranh thủ. Ngươi bây giờ không thuộc về chúng ta Hoàng Tuyển Tông, cho nên tranh đấu lên, so với chúng ta tiểu khó khăn rất nhiều. Có đánh bại thực lực của ngươi, ta hẳn là có tư cách tiến vào động ma chứ. Đối với cơ hội lần này, bất kể có nhiều khó khăn, hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải đi tranh thủ. Bốn. Chương 178, Nhị Thúc. Chương 178, Nhị Thúc. Ta nghĩ nói chính là, ngươi có đánh bại thực lực của ta, thật đúng là không đủ. Bởi vì ngươi ra người thân phận đi tranh thủ, này gặp phải chính là xa luân chiến. Ta dĩ nhiên sẽ nhường ngươi, nhưng là thứ khác 4 người là sẽ không để cho ngươi. Hoàng Toàn Thành vô cùng trịnh trọng nói. Mặc dù hắn biết Hạ Phàm Trần vô cùng lợi hại, nhưng là một chút muốn đối mặt 4 người, kia tuyệt đối không thoải mái. Hoàng Toàn Thành hơi vì Hạ Phàm Trần suy nghĩ một chút, liền không nhịn được vì Hạ Phàm Trần ngắt một cái mồ hôi. Ha ha, không có chuyện gì. 3 ngày sau đó, ngươi tiểu nhìn biểu hiện đi. Nếu ngươi bảo ta đã tới, ta đây cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhưng là Hạ Phàm Trần lại xem thường, vì Chu Ma, hắn sẽ phải đi tranh thủ. Coi như là thực lực của đối thủ lại như thế nào cường đại, cũng ngăn cản không được hắn Hạ Phàm Trần đường. Hắn ngay cả ảnh giết môn cùng huyền không môn cũng đều diệt, chẳng lẽ còn sợ Hoàng Tuyển Tông ngoại viện đệ tử sao? Thấy Hạ Phàm Trần có phần này tự tin, Hoàng Toàn Thành cũng không nói cái gì nữa. Hắn cũng tin tưởng, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ trở thành hắn lần này tiến vào động ma trợ thủ. Đúng rồi huynh đệ, ngươi có thể đem ta dẫn tới các ngươi phía sau núi đi xem một chút sao? Đối với Hoàng Tuyển Tông phía sau núi phong ấn, Hạ Phàm Trần lộ ra vẻ hiếu kỳ vô cùng. Hiện tại đến Hoàng Tuyển Tông, hắn tựa như đi đến nơi đó xem một chút. Dĩ nhiên có thể, chẳng qua là phong ấn phạm vi lớn vô cùng, chúng ta cũng chỉ có thể thấy trong đó một góc thôi. Hoàng Toàn Thành gật đầu, tự mình thân là ngoại viện tam hùng một trong, mang một người bạn đi xem một chút, kia là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể phong ấn chặt những thứ kia tà ma, một loại phong ấn pháp trận dĩ nhiên không được. Hạ Phàm Trần không có cảm thấy một chút kỳ quái, hắn thậm chí hoài nghi, này cả Hoàng Tuyển Tông, chẳng qua là phong ấn một mắt trận thôi. Đi thôi. Hoàn toàn thành vô cùng hiểu lúc này Hạ Phàm Trần loại tâm tình này, tuy rằng đối phương còn mới vừa đến nơi đây, vừa tham gia một cuộc chiến đấu. Nhưng Hoàng Toàn Thành từ Hạ Phàm Trần trên người, hoàn toàn không nhìn tới một tia mỏi mệt, liền dẫn Hạ Phàm Trần đi ra khỏi gian phòng, về phía sau núi chạy đi. Trong khu rừng rậm rạp, ánh mặt trời cũng không có cách nào dọi vào, làm cho cả rừng rậm lộ ra vẻ vô cùng ấm trầm. Ở trong núi này, chọc trời đại thụ săn sát, để cho Hạ Phàm Trần cũng không khỏi cảm thán. Ở mảnh không gian này trong, vô luận là nơi đó, độ lộ ra một cổ lão hương vị. Chẳng qua là ở nơi này loại cổ lão hương vị trong, mang theo nhẹ nhẹ ma khí, để cho Hạ Phàm Trần trong lòng còn là phi thường khó chịu. Nếu là nơi này không có ma khí hiểu thấu đáo, Hạ Phàm Trần thật đúng là sẽ thích nơi này. Hoàng Toàn Thành mang theo Hạ Phàm Trần, không ngừng cùng Hạ Phàm Trần giới thiệu tình huống của nơi này, để cho Hạ Phàm Trần căn bản hiểu được này Hoàng Tuyển Tông đại khái tình huống. Chậm rãi tiếp cận phía sau núi, kia ma khí cũng trở nên nồng hậu rồi, ngay cả Hoàng Toàn Thành sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Một tháng chưa có tới nơi này, ma khí tiểu tràn ra nhiều như vậy, thật đáng sợ á. Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy khiếp sợ, nơi này ma khí cũng không phải là nhất nồng hậu, nhưng là lại là hắn cảm thấy kinh khủng nhất. Từ nơi này ma khí trong, Hạ Phàm Trần có thể cảm nhận được, trong đó tồn tại một đầu thế lực kinh khủng tà ma. Nếu để cho hắn tìm được lỗ hổng trốn ra được, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Huynh đệ á, ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đưa á. Gặp phải tình huống như vậy, Hạ Phàm Trần biểu tình cũng không khỏi không trở nên nghiêm trọng, hắn trầm giọng vừa nói. Hoàn toàn thành còn thật không có nghĩ đến, một tháng, tình huống tiểu trở nên như thế hỏng bét. Lấy trước kia chút ít ma khí, dựa vào năng lực của hắn, hay, vẫn, là có cơ hội giải quyết. Nhưng là hiện tại, Hoàn toàn thành đã không có kia phần tự tin, Hạ huynh đệ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu ngươi đã đem ta kéo xuống hố lửa, ta đây sẽ phải giúp ngươi giải quyết những vấn đề này. Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp tốt, nhất định sẽ giải quyết nơi này vấn đề. Bất kể tình huống của nơi này biến được bao nhiêu hỏng bét, nếu để cho Hạ Phàm Trần phát hiện nơi này, hắn cũng sẽ không có chút lùi bước. Hết thảy oán trách cũng không có dùng, hiện tại cần làm chính là hảo hảo đối mặt đây hết thảy. Sau đó, Hạ Phàm Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại, thật giống như là phát hiện cái gì một loại. Đi theo ta phảng phất có thể cảm nhận được ma khí tràn ra tâm điểm. Qua một đoạn thời gian rất dài, Hạ Phàm Trần ánh mắt chậm rãi mở ra, chậm rãi đi về phía trước. Từ ma khí lưu động trong, Hạ Phàm Trần hoàn toàn có năng lực tìm được ma khí tràn ra tâm điểm, hơn nữa đối với kia tiến hành xử lý. Hoàn toàn thành gật đầu, ánh mắt sáng lên liền đi theo Hạ Phàm Trần đi tới. Coi như là hắn nhận thức vì thực lực của mình cùng Hạ Phàm Trần kém không nhiều, nhưng là hắn lại không có biện pháp cùng Hạ Phàm Trần giống nhau, có năng lực như thế. Theo bọn hắn không ngừng xâm nhập, trong đó ma khí trở nên càng thêm nồng hậu. Ở nơi này dạng ma khí áp chế dưới, để cho tốc độ của bọn họ cũng trở nên vô cùng chậm chạp. Ma khí lưu động, nổi lên cuồng phong, ở trên người của bọn họ cũng đều để lại từng đạo dấu vết. May là bọn họ cũng đều có thực lực không tầm thường, nếu không bọn họ là không có biện pháp kiên trì đi tới đây. Lại kiên trì một chút, chúng ta lập tức trên ngựa tiểu đã tới rồi. Bọn họ càng xâm nhập, bọn họ chịu đến ma phong ảnh hưởng lại càng lớn, coi như là Hạ Phàm Trần, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Yên tâm, ta nhất định sẽ kiên trì. Hoàn toàn thành dùng sức gật đầu, theo sát Hạ Phàm Trần đi tới. Hiện tại Hạ Phàm Trần là tới đây hỗ trợ, cũng đều không có lùi bước, vậy hắn Hoàn toàn thành tiểu càng thêm không có tư cách lùi bước. Mục tiêu đã đến trước mắt, bọn họ nhất định phải cắn răng kiên trì, nếu không cố gắng của bọn hắn tiểu uổng phí rồi. Bọn họ thừa nhận thống khổ, cuối cùng đạt tới mục đích địa, ở trước mắt của bọn hắn, xuất hiện một đạo giản mua thân ảnh. Hoàn toàn thành hoàn toàn không có đi để ý tới kia cái gọi là tràn ra miệng, mà là đem ánh mắt đặt ở đạo kia giản mua thân ảnh trên. Sau đó hắn giật mình nói, nhị thúc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm bắt được giản mua thân ảnh nghe được Hoàn toàn thành lời nói sau đó, cả người cũng hơi run rẩy xuống. Bất quá cũng không có nhúc nhích, tiếp tục ngồi xếp bằng ở tràn ra trước một mặt. Huynh đệ, người này là ngươi nhị thúc. Hạ Phàm Trần trong lòng hơi kinh hãi, có chút khó tin. Nhìn kia giản mua bóng lưng, đã có chút ít không còn, không cần đầu góc đi nghĩ, trước mắt cái kia bóng lưng ít nhất vượt qua 80 tuổi. Ta cũng không biết vì sao sẽ như vậy, nhưng là hắn chính là ta nhị thúc ba Hoàng Hiếu Nam. Một tháng trước kia hắn tại Hậu Sơn trong mất tích, không nghĩ tới lại biến thành như vậy. Hoàn toàn thành thân thể cũng đều ở run rẩy không ngừng. Nhìn mình nhị thúc biến thành như vậy, tim của hắn đều ở co quắp. Trong gia tộc, hắn cùng của mình nhị thúc quan hệ là tốt nhất. Cha của mình quá bận rộn gia tộc sự vụ, hoàn toàn không có thời gian chiếu cố hắn. Cho nên hắn nối khố lúc thời gian cũng đều là cùng của mình nhị thúc vượt qua, coi như là võ học của hắn, cũng đều là của mình nhị thúc dạy cho hắn. Nguyên lai là như vậy, ta hiểu được. Hắn hẳn là ngăn cản này ma khí tràn ra, tiêu hao tánh mạng của mình lực. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ, hắn cũng đều cảm giác được tánh mạng của mình lực đang không ngừng lưu thất, hắn liền rõ ràng Hoàng Hiếu Nam tình huống rồi. Tại sao có thể như vậy? Vậy chúng ta vội vàng dẫn hắn đi thôi. Hoàng Toàn Thành hoàn toàn cảm thụ không tới sức sống lưu thất, tim của hắn hoàn toàn ở hắn nhị thúc trên người. Hắn sải bước về phía trước, thấy của mình nhị thúc kia trắng bệnh sắc mặt, thiếu chút nữa tiểu khóc lên. Hiện tại không thể dẫn hắn đi, nếu không, đại lượng ma khí sẽ phải trào ra. Nói như vậy, ngươi nhị thúc một tháng cố gắng tiểu hưởng phí rồi. Đối với Hoàng Hiếu Nam như vậy hành động, Hạ Phàm Trần vô cùng kính nể. Người như vậy, coi như là hắn không phải là Hoàng Toàn Thành nhị thúc, Hạ Phàm Trần cũng sẽ toàn lực ứng phó cứu ra đối phương. Như vậy, Hoàng Toàn Thành mới chậm rãi bình tĩnh lại, chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, vậy chúng ta có biện pháp gì? Lúc này Hạ Phàm Trần cũng đi tới Hoàng Toàn Thành trước mặt, hắn cũng không dám đi nhìn thẳng kia tràn ra miệng. Nhưng là Hoàng Hiếu Nam lại có thể dùng thân thể của mình ở chỗ này ngăn cản một tháng, này hoàn toàn cần đại nghị lực, đại quyết tâm. Người như vậy, ở trên thế giới này, cũng không nhiều. Huynh đệ, linh lực của ta quá mức cuồng bạo, công pháp của ngươi với ngươi nhị thúc là đồng nguyên. Dùng linh lực của ngươi cứu tỉnh ngươi nhị thúc, ta mới có biện pháp cứu hắn đi. Có lẽ lần này đối với ngươi tiêu hao vô cùng lớn, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trong lòng có tính toán, Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu bố trí đi xuống. Kia Hoàng Hiếu nã đồ ở nơi đó ngốc một đoạn thời gian, cánh mạng của hắn lực lưu thất tiểu càng lợi hại. Nếu như lại ở lại nói, kia thật muốn uy hiếp được tánh mạng của hắn. Lúc này Hoàng Toàn Thành nơi đó lo lắng đối với mình tiêu hao, chỉ cần có thể cứu của mình nhị thúc, coi như là lớn hơn nữa trả giá lớn, hắn cũng nguyện ý thừa nhận. Hắn không do dự, liền hướng Hoàng Hiếu Nam thân thể nội rót vào linh lực. Theo linh lực rót vào, Hoàng Toàn Thành lập tức trên ngựa tiểu cảm nhận được phi thường cường liệt áp lực, linh lực của mình coi như là không có rót vào, tiểu bổn Hoàng Hiếu Nam điên cuồng hấp thu. Ở trong nháy mắt, Hoàng Toàn Thành sắc mặt tiểu trở nên trắng bệnh. Mặt như giấy, chân phát tím, sau lưng biến thành màu đen, đây chính là Hoàng Toàn Thành trạng huống. Huynh đệ, ngươi nhất định phải chịu đựng. Chỉ có kiên trì, chúng ta mới có thể cứu ngươi nhị thúc. Đối với tình huống như thế, hắn cũng không có biện pháp hỗ trợ, chỉ có ở một bên khích lệ, hơn nữa nghĩ tới càng thêm hảo đối sách, dùng biện pháp tốt nhất giải cứu Hoàng Hiếu Nam, lại ngừng ma khí tràn ra. Hoàng Toàn Thành cũng không nói lời nào, chẳng qua là thừa nhận thống khổ, đem linh lực của mình rót vào tự mình nhị thúc thể nội, cứu tỉnh đối phương. Hoàng Hiếu Nam ở một tháng này bên trong, hao tổn cũng là phi thường khổng lồ. Hiện tại Hoàng Toàn nghĩ đến phải cứu tỉnh hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thời gian dài rót vào, người trước mặt như cũ hình xăm bất động, Hoàng Toàn Thành thể nội linh lực đã còn thừa không có mấy. Ma phong thổi qua, ở trên da rẻ của hắn lưu lại đạo đạo vết thương, càng như vậy, Hoàng Toàn Thành tiểu càng thêm hiểu của mình nhị thúc trong một tháng này khóa thừa nhận thống khổ. Hắn làm sao cũng không thể khiến của mình nhị thúc còn như vậy thừa nhận đi xuống, hắn nhất định phải đem hết toàn lực cứu của mình nhị thúc. Phước 3. Linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, hắn cũng thử dùng tánh mạng của mình lực chuyển làm linh lực, rót vào Hoàng Hiếu Nam trong thân thể. Ở trong nháy mắt, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Cũng vào lúc này, Hoàng Hiếu Nam thân thể bắt đầu run rẩy lên. Điều này cũng chứng minh, hắn đã bắt đầu từ từ tỉnh lại. 4. Chương 179, hao tổn. Chương 179, hao tổn. Huynh đệ, chịu đựng, lập tức trên ngựa là được rồi. Hạ Phàm Trần thấy Hoàng Hiếu Nam phản ứng sau đó, hắn có chút kích động hướng về phía Hoàng Toàn Thành khích lệ. Hiện tại đối phương đã có phản ứng, vậy thì chứng minh biện pháp của mình là có thể được, hắn đối với cứu Hoàng Hiếu Nam cũng tràn đầy lòng tin. Hoàng Toàn Thành cũng là phi thường kích động, coi như là hắn hiện tại đã tiêu hao quá lớn, nhưng là hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng hắn tâm tình hưng phấn. Chỉ cần có thể cứu của mình nhị thúc, điểm này trả giá lớn vừa coi là cái gì. Một tháng này, của mình nhị thúc vì Hoàng Tuyền Tông, thiếu chút nữa tiểu giao ra tánh mạng của mình. Trước kia, Hoàng Toàn Thành trong mắt anh hùng là Hoàng Hiếu Nam, hiện tại càng thêm phải. Dần dần, kia Hoàng Hiếu Nam cũng chậm rãi mở mắt, hắn lẩm bẩm nói, Thành Nhi, là người sao? Nhị thúc, là ta. Nghe được tự mình nhị thúc thanh âm, Hoàng Toàn Thành một chút tiểu nổi kích động. Có thể nghe được tự mình nhị thúc thanh âm, hắn tiểu cho là mình mới vừa trả giá cao cũng đều đáng giá. Mau, vội vàng rời đi nơi này có nguy hiểm. Đem tình huống của nơi này nói cho tông môn, để cho bọn họ mã tiến lên đây xử lý. Hoàng Hiếu Nam phản ứng đầu tiên cũng không phải khiến tự mình cháu trai cứu tánh mạng của hắn, mà là đầu tiên vì Hoàng Toàn Thành suy nghĩ, bảo vệ Hoàng Toàn Thành. Cảm nhận được Hoàng Hiếu Nam lời nói, Hoàng Toàn Thành cả người cũng đều run rẩy lên. Lúc trước nhị thúc, cũng đều là một vô cùng hà khắc người, vì để cho mình có thể trở nên cường đại, cũng đều là toàn lực huấn luyện tự mình. Mà mới vừa này một câu, đã hoàn toàn xúc động Hoàng Toàn Thành tâm. Hoàng tiên sinh, ngươi trước không nên gấp gáp. Nếu chúng ta đến rồi, tiểu nhất định sẽ đem ngươi cứu ra đi. Chỉ có Hoàng Toàn Thành, cũng nhất định không có nguy hiểm. Nếu như Hoàng tiên sinh tin tưởng ta, xin mời phối hợp ta. Hạ Phàm Trần thấy như vậy một màn, cũng hoàn toàn bội phục này trước mắt cái này già nua thân ảnh rồi. Nhị thúc, đây là ta huynh đệ Hạ Phàm Trần. Một tháng lúc trước ta liền cùng gia tộc đề cập tới, xin ngươi tin tưởng chúng ta. Mặc dù lúc này Hoàng Hiếu Nam đã tỉnh lại, Hoàng Toàn Thành như cũ không ngừng cho hắn rót vào linh lực, làm cho đối phương thân thể trạng thái trở nên càng thêm hảo. Tới với mình tiêu hao cái kia một chút, đối với Hoàng Toàn Thành mà nói, hoàn toàn không coi vào đâu. Ha ha, nguyên lai là tiểu tử kia á, ta đây nguyện ý phối hợp các ngươi. Hoàng Hiếu Nam cũng bình tĩnh lại, gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Mặc dù ở Hoàng Toàn Thành dưới sự giúp đỡ, thân thể của hắn trạng huống hơi có chuyển biến tốt đẹp, nhưng là hắn bây giờ còn là muốn ngăn trở là tràn ra miệng ma khí, tận lực để cho bọn họ ít tràn ra một chút. Hoàng tiên sinh, thỉnh ngươi từ từ rút về, này ngăn cản ma khí chuyện, tiểu giao cho ta đi. Một ngày hỏa diễm xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trong tay, hết thảy thủ đoạn cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Hoàng Hiếu Nam tiếp tục lựa chọn tin Hạ Phàm Trần, cũng không có do dự chút nào, liền chậm rãi xông tràn ra miệng rút lui đi ra ngoài. Ở trong nháy mắt, ma khí xông ra, cuồng phong gào thét. Ở Hoàng Hiếu Nam sau lưng đại thụ, trực tiếp bị ma khí chém thành hai khúc. Hoàng Hiếu Nam cùng Hoàng Toàn Thành ở nơi này gió lớn cuốn dưới tiệc, trực tiếp bay ngược ra ngoài, một chút liền rời đi tràn ra miệng ba trượng có hơn. Song Hạ Phàm Trần ở áp lực như vậy dưới, vô cùng kiên cường đứng vững. Các cặc cặc, phế vật, cùng lao tử chống lại một sau đó, cuối cùng vẫn là kiên trì không được đi. Hiện tại ngươi không có thể ngăn cản lão tử lập tức trên ngựa có thể tự do. Ở tràn ra miệng, một đạo vô cùng kinh khủng thanh âm truyền ra, vang dội thiên địa. Hiện tại hết thể cũng muốn dựa vào tiểu tử kia rồi, ta thật đã tận lực. Hoàng Hiếu Nam nghe được thanh âm như vậy, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại hắn đã từ trong đó rút lui đi ra ngoài, đã hoàn toàn không có biện pháp lần nữa tiến vào trong đó. Vì vậy, hiện tại hắn đem hết thể hy vọng cũng đều đặt ở Hạ Phàm Trần trên người. Nhị thúc, ngươi cứ yên tâm đi, Hạ Phàm Trần nhất định có thể. Hoàng Toàn Thành nằm ở Hoàng Hiếu Nam bên người, lẩm bẩm nói. Lúc này hắn đã gân mỏi mệt kiệt lực, coi như là nói chuyện, cũng đều có một chút khó khăn. Đứng ốc, nếu như ta không tin tưởng hắn, ta sẽ rút lui ra khỏi sao. Hoàng Hiếu Nam cười nhạt, liền hoàn toàn đã ngủ say. Nếu hắn đã lựa chọn tin tưởng Hạ Phàm Trần, hắn tiểu tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Hạ Phàm Trần sắc mặt trở nên phá lệ nghiêm trọng, ánh mắt gắt gao ngó chừng kia tràn ra miệng. Từ trong đó trào ra ma khí, quyển tịch cánh rừng rậm này, để cho hắn cũng đều cảm thấy kinh khủng. Dĩ nhiên, kinh khủng cũng không có nghĩa là sợ hãi. Đối với cái này hình thức tà ma, Hạ Phàm Trần làm sao cũng không thể khiến hắn trốn ra được, ngươi bực này tà ma, còn nghĩ ra được, thật sự là nằm mơ. Các cặc cặc, nguyên lai là tới một nhỏ á ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể hay không kiên trì ba ngày. Kinh khủng kia thanh âm tiếp tục truyền vào, không ngừng cười lớn. Hạ Phàm Trần cũng không muốn cùng thứ như vậy nói nhiều, trong tay hỏa diễm trực tiếp hướng tràn ra tới. Phước 3. Một lần đơn giản trận đường, tiêu hoàn toàn chặt đứt ma khí xông ra, những thứ kia chuẩn bị xông ra ma khí ở hỏa diễm thiêu đốt dưới, hoàn toàn biến mất. Điều này sao có thể? Bên trong lần nữa truyền ra một giọng nói. Không có gì không thể nào, có ta ở đây, ngươi ma khí tiểu không có biện pháp xông ra. Hơn nữa ngươi sử dụng ra ma khí, sẽ biến thành năng lượng của ta. Đến lúc đó, ta có thể hoàn toàn phong ấn nơi này. Đối với ở thành công của mình, Hạ Phàm Trần chậm rãi cười một tiếng. Toàn thân hắn hỏa diễm xông ra, mới vừa trốn ra được ma khí ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm dưới, trở nên hư vô. Hạ Phàm Trần cũng không có nói láo, những thứ kia ma khí thật sự biến thành linh lực, liên tục không ngừng tràn vào thân thể của mình. Đối với có chút người mà nói, ma khí sẽ tổn thương thân thể của mình. Mà Hạ Phàm Trần bất đồng, những thứ này ma khí chính là tự mình vật đại bổ. Tràn ra miệng, ma khí không ngừng trào ra, phát ra từng đợt một hưởng, để cho kia đoàn hỏa diễm cũng ở run rẩy không ngừng. Chỉ muốn tiếp tục như vậy, kia đoàn hỏa diễm sớm muộn sẽ dập tắt. Song Hạ Phàm Trần cũng không muốn để cho chuyện như vậy phát sinh, hắn không ngừng trào ra hỏa diễm, không ngừng ra chỉ, để cho đối thủ hoàn toàn kín kẽ. Nhưng là tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, bởi vì Hoàng Hiếu Nam sức sống nhận lấy tổn thương, dựa vào Hạ Phàm Trần năng lực là không có biện pháp trị liệu. Cho nên Hạ Phàm Trần phải nhanh một chút giải quyết xong nơi này, lại đi cứu trợ Hoàng Hiếu Nam. Bởi vì thời gian trở nên vô cùng cấp bách, hắn chỉ có nhanh chóng đem nơi này phong ấn chặt. Mới vừa tự mình ra trì hỏa diễm, hoàn toàn có thể ngăn trở ma khí một đoạn thời gian. Ở đoạn thời gian này trong, Hạ Phàm Trần cũng có đầy đủ thời gian bố trí hết thảy. Huynh đệ, đem trên người của ngươi linh thạch giao ra đây. Lúc trước tiêu hao, Hạ Phàm Trần trên người cơ bản đã không có linh thạch. Nhưng là muốn bố trí phong ấn pháp trận, kia phải cần linh thạch. Hoàng Toàn Thành không do dự, vung tay lên, một đại đẩy linh thạch liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mắt. Này một đống linh thạch, cũng đầy đủ Hạ Phàm Trần đi tiêu xài rồi. Hạ Phàm Trần bàn tay to cũng không ngừng huy động lên tới, một đống linh thạch không ngừng tản ra, biến được hoàn toàn không có quy tắc có thể nói. Phanh, phanh, phanh bốn. Sau đó hắn một quyền vừa một quyền trào ra, trên mặt đất ném ra đông đảo không có quy tắc đại động. Ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, hỏa diễm trên mặt đất thiêu đốt, đem chung quanh ma khí hoàn toàn thanh trừ. Hỏa diễm vận chuyển, đem động bên cạnh linh thạch đưa vào cửa động, thế nhưng lại một viên không nhiều lắm một viên không ít. Giờ khắc này, thần kỳ một màn phát sinh. Ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm liên tiếp dưới, tất cả linh thạch cũng đều chậm rãi tản mát ra linh lực, đem mỗi một viên cũng đều liên tiếp lại với nhau. Chậm rãi, một đại trận cứ như vậy vận chuyển, ở trong đại trận, linh lực quay chúng quanh. Cứ như vậy hoàn thành sao? Hoàng Toàn Thành thấy như vậy một màn, đột nhiên đứng lên, giật mình hỏi. Kém không nhiều là hoàn thành, nhưng là còn kém một bước. Hoàn thành lúc trước công tác, Hạ Phàm Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá mấu chốt nhất một bước, cũng làm cho hắn không thể không nhức đầu. Kia hãy nhìn người đó. Hoàng Toàn Thành gật đầu, lần nữa xếp bằng ngồi trên mặt đất. Đợi đến Hạ Phàm Trần đem tự mình nhận được pháp trận bố trí tốt thời điểm, dưới mặt đất, đã hoàn toàn doanh động. Ở trong đó lần nữa truyền ra một đạo kinh khủng thanh âm, lại có thể như vậy trận pháp, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Vị kia tà ma đã hoàn toàn điên cuồng lên rồi, bất kể như thế nào, hắn cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần đem pháp trận chân chính thành lập hảo. Nếu không, hắn tiểu thật không có cơ sẽ ra ngoài rồi, cái này tràn ra miệng cũng đem hoàn toàn đóng cửa. Kia lúc trước hắn hết thể cố gắng, tiểu hưởng phí rồi. Chuyện này cũng không phải là ngươi nói đắc coi là, như ngươi vậy tà ma, còn muốn chạy trốn đi ra ngoài, nằm mơ đi. Hạ Phàm Trần từng đợt cười như điên, hắn sải bước hướng đi tràn ra miệng. Trong lòng bàn tay hỏa diễm, không ngừng rót vào tràn ra miệng. Hắn lúc này mục đích, chính là hoàn toàn đem này tràn ra miệng cho phong kín. Song ở trong phong ấn tà ma có thể bị không đáp ứng, hắn bắt đầu liều mạng bạo. Động, để cho mảnh không gian này cũng đều chấn động lên. Ngươi không muốn ở phản kháng, ngươi đã không có cơ hội. Hạ Phàm Trần nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau Phượng Hoàng hư ảnh bay lên, hỏa diễm rót vào lượng cũng trở nên càng thêm kinh khủng. Đây không phải là Đúc Hoàng Hạ Phàm Trần Phượng Hoàng dẫn sao? Kia tà ma cảm nhận được Hạ Phàm Trần phía sau Phượng Hoàng, lập tức trên ngựa bị kinh hãi. Ở phong ấn nơi, hoàn toàn không có động tĩnh. Ta chính là Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần trong lòng lần nữa giật mình, hắn không nghĩ tới, ở cái thế giới này, lại còn có người biết hắn. Trong phong ấn, trong nháy mắt trở nên an tĩnh đáng sợ, không có một tia hơi thở. Vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng trở nên vô cùng cẩn thận, không dám ra chút nào không may. Trong lúc bất chợt, ma khí liền trực tiếp vọt ra, để cho Hạ Phàm Trần hỏa diễm hoàn toàn không có biện pháp áp chế cường đại như vậy ma khí. Ở tràn ra miệng, bắt được kinh khủng thanh âm trong nháy mắt vang lên, ta thật không có nghĩ đến, lại ở chỗ này có thể gặp phải ngươi Hạ Phàm Trần. Ta càng không nghĩ đến, ngươi bây giờ lại trở nên như thế nhỏ yếu. Bất kể như thế nào, hôm nay ta cũng sẽ không để cho ngươi sống rời đi nơi này, để ngươi đem ta ném tới Đông Long chi thủ. Nghĩ muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không nhớ rõ đối phương ở kể một ít cái gì, chẳng qua là này tà ma nhận biết mình, để cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đột nhiên đối mặt áp lực như vậy, để cho Hạ Phàm Trần thật đúng là cảm thấy vô lực. Cứ việc hắn liều mạng chống cự, như cũ không có biện pháp ngăn trở ma khí xông ra. Nhưng là, bất kể như thế nào, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không tà ma đi ra ngoài. Phúc! Một ngụm máu phun ra, thiểm quá một trận ánh lửa. Tràn ra miệng hỏa diễm uy lực nhất thời tăng nhiều. Vốn là muốn phản kháng ma khí, lần nữa bị đè ép xuống. Đừng xem chẳng qua là đơn giản một ngụm máu, kia trong đó ẩn chứa năng lượng được kêu là một kinh khủng. Vì hoàn toàn phong ấn chặt cái chỗ này, Hạ Phàm Trần trả giá cao cũng là thảm trọng. Một ngụm máu, để cho hắn nguyên khí tổn thương nặng nề, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Nếu như không phải là dựa vào ý chí kiên trì, hắn căn bản không có biện pháp hoàn thành cuối cùng một bước. A3 ta không cam lòng, không cam lòng A3 theo tràn ra miệng hoàn toàn ngăn ngừa. Pháp trận hoàn toàn hoàn thành, ở sâu kín trong, như cũ truyền ra kia tà ma tiếng đều thảm thiết ba. Chương 180, đạo. Chương 180, đạo. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, làm cho người ta cũng đều cảm giác được từng đợt run rẩy. Bất quá rất nhanh, cả trong rừng rậm tiểu trở nên yên tĩnh. cổ lão rừng rậm, viễn cổ cây cối, cũng đều đang không ngừng hấp thu trong rừng rậm ma khí. Bởi vì không có ma khí tràn ra, dần dần, mảnh không gian này ma khí tiểu trở nên rất ít rồi. Nhưng là vào lúc này, Hạ Phàm Trần thân thể bắt đầu lảo đảo muốn ngã, cả người cũng đều đung đưa. Huynh đệ, ngươi không sao chớ? Thấy tà ma đã bị tinh hoàn toàn phong ấn chặt, hoàn toàn thành cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng là hắn thấy Hạ Phàm Trần tình huống sau đó, không khỏi lần nữa gấp gáp lên. Không có chuyện gì, chỉ là vì hoàn toàn áp chế đối thủ, thân thể có chút hao tổn thôi. Hạ Phàm Trần lắc đầu, cắn hàm răng, chậm rãi hướng đi Hoàng Toàn Thành. Hắn mỗi một bước cũng đều lộ ra vẻ phá lệ cố hết sức. Đây hết thảy, Hoàng Toàn Thành đều thấy rõ, hắn rõ ràng Hạ Phàm Trần tình huống. Nhưng là vì duy trì Hạ Phàm Trần tôn nghiêm, hắn cũng không có đi đỡ viện Hạ Phàm Trần, để cho chính hắn đi tới. Nội tâm của hắn trong, quả thật vô cùng cảm tạ Hạ Phàm Trần. Nếu như không có Hạ Phàm Trần, của mình nhị thúc có lẽ tiểu phải chết ở chỗ này rồi. Đi, theo ta cùng nhau đem nhị thúc ta đưa về nhà đi. Hoàng Toàn Thành biết lúc này Hoàng Hiếu Nam cùng Hạ Phàm Trần cũng đều cần tu dưỡng, hắn không do dự, cong lên Hoàng Hiếu Nam, liền đem gia tộc của mình phương hướng đi tới. Bất kể lúc này là khó chịu biết bao nhiêu, Hạ Phàm Trần như cũ không có thốt một tiếng, đi theo Hoàng Toàn Thành tiếp tục đi tới. Ở Hoàng Tuyền trong tông, còn thật không có người dám ngăn trở Hoàng Toàn Thành, một đường không trở ngại, Hoàng Toàn Thành đoàn người rất nhanh đã đến Hoàng gia. Huynh đệ, nơi này chính là nhà của chúng ta tộc Đại Việt rồi. Hiện tại hãy cùng ta vào đi thôi. Hoàng Toàn Thành quay đầu cùng Hạ Phàm Trần giới thiệu, sau đó sải bước hướng trong sân đi tới. Lúc này của mình nhị thúc cần trị liệu, hắn lại không thể có chút nào làm trễ nãi. Coi như mình hơi ổn định Hoàng Hiếu Nam tình huống, nhưng là sinh mệnh lực lưu thất, Hoàng Toàn Thành chỉ có cầu trợ trong gia tộc người. Đối với ở tình huống bây giờ, Hạ Phàm Trần cũng là phi thường hiểu. Lúc trước hao tổn, đối với hắn ảnh hưởng vô cùng lớn. Hắn hiện tại chỉ có tiết kiệm được khí lực, cố gắng đi theo Hoàng Toàn Thành đi tới. Thành nhi, ngươi làm sao đem một ngoại nhân cho bối vào nhà Trung Á, nay còn thể thống gì á? Làm Hoàng Toàn Thành mới vừa bước qua vào cửa nhà lúc, một tên người mặc màu vàng cẩm y trung niên nhân liền chặn lại Hoàng Toàn Thành đường, trầm giọng nói. Hiện tại hắn thật không dễ dàng bắt được Hoàng Toàn Thành nắm thóp được điểm, liền cứu không thả. Hạ Phàm Trần nhìn người này bộ dáng, tự biết hắn là một mặt cùng lòng không hợp chủ. Người này, cũng không phải là ngoại nhân, chính là Hoàng Toàn Thành ngũ thúc bốn Hoàng Hiếu Võ. Ngũ thúc, ta bối người này tại sao là ngoại nhân đấy? Hắn nhưng là nhị thúc cá. Đối với ở trước mắt người này, Hoàng Toàn Thành cũng là bất mãn vô cùng, nhưng là hắn như cũ bất đắc dĩ, chỉ có cung kính nói. Hoàng Hiếu Võ lúc này mới thật tình nhìn Hoàng Toàn Thành trên lưng già nua bóng lưng liếc một cái, trong lòng chính là ngẩn ra, mắt trợn trừng, giật mình nói, thật sự là nhị ca á. Ngũ thúc, ta này không có hư quy củ chứ? Hoàng Toàn Thành lần nữa cung kính hỏi. Thành nhi mang về nhị thúc, tự nhiên là một cái công lớn. Chẳng qua là phía sau ngươi người này, ngươi vừa giải thích thế nào đâu? Hoàng Hiếu Võ hoàn toàn không có quan tâm là Hoàng Hiếu Nam chết sống, như cũ ở kêu Hoàng Toàn Thành trách nhiệm. Bất kể như thế nào, hắn hôm nay ở Hoàng Toàn Thành trên người tìm không ra một chút đâm tới, trong lòng thật đúng là không thoải mái. Hắn là huynh đệ của ta Hạ Phàm Trần, cũng là cứu nhị thúc người. Ngũ thúc, ta muốn đi tới cứu nhị thúc rồi, ta trước cáo tử. Đối với Hoàng Hiếu Võ bộ dạng này sắc mặt, Hoàng Toàn Thành đã hoàn toàn bất mãn lên phải, thái độ của hắn cũng phát sinh biến hóa. Hướng Hạ Phàm Trần vây vây tay, huynh đệ, chúng ta đi. Này ba Hoàng Hiếu Võ trong lòng như cũ có chút không thoải mái, đang lúc chính đáng chuẩn bị ngăn trở lúc. Ở Hoàng Toàn Thành sau lưng Hoàng Hiếu Nam lạnh lùng quát lên, lão ngũ, ngươi có phải hay không có chút qua? Hoàng Hiếu Võ nhất thời trở nên thành thật, không còn có ngăn trở, tùy ý Hoàng Toàn Thành đám người rời đi. Hoàng Toàn Thành cũng không do dự, trực tiếp chính là chạy về phía gia chủ gian phòng. Hoàng Toàn Thành vô cùng rõ ràng, Hoàng Hiếu Nam tình huống như thế. Cũng chỉ có gia chủ mới có năng lực cứu trợ. Coi như là hộ vệ vô cùng xâm nghiêm, đây đối với Hoàng Toàn Thành mà nói, căn bản coi là không được cái gì. Trong gia tộc người, trừ Hoàng Hiếu Võ ở ngoài, hài tử hận đến không người nào dám ngăn trở Hoàng Toàn Thành. Dù sao hắn là gia tộc đích trưởng tôn. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Toàn Thành tựu là lúc sau Hoàng gia tộc trưởng. Sải bước đi tới gia chủ trong phòng, cả cái gian phòng quả thật vô cùng yên tĩnh, phảng phất không có ai xuất hiện một loại. Hoàng Toàn Thành chậm rãi buông xuống Hoàng Hiếu Nam, vô cùng cung kính hướng về phía nói, Hoàng Toàn Thành đi đến bái kiến ông nội, cầu ông nội cứu cứu nhị thúc đi. Ta sợ nói thành con A, ở tình huống bình thường, ngươi là sẽ không thấy ông nội. Hiện tại nhị thúc xảy ra chuyện gì, ngươi cuối cùng chịu thấy ông nội ngươi rồi à? Hoàng Toàn Thành trước mặt, vốn là không có ai. Đột nhiên, một tên lão giả liền xuất hiện ở Hoàng Toàn Thành trước mặt, vô cùng hòa ái nói. Vị lão giả này, một thân áo vàng, chết trên đầu tóc có chút hơi trắng. Từ bề ngoài trên nhìn, hắn cùng bình thường lao đầu còn thật không có cái gì cần đừng. Lao giả này, chính là hoàng gia gia chủ, Hoàng Tuyền Tông phó trưởng giáo năm hoàng hậu thổ. Thật là mạnh. Đến Hạ Phàm Trần thấy vị lao giả này lúc, trong lòng hắn âm thầm giật mình. Có thể nói, vị lao giả này chính là hắn đi tới trên cái thế giới này sau đó, thấy được người mạnh nhất. Coi như là lúc trước Bạch Cát Thiên, cũng không có trước mắt vị lao giả này cường đại. Ông nội cũng cuối cùng đi ra rồi, cầu ông nội vội vàng cứu nhị thúc đi. Hoàn toàn thành thấy gia gia của mình xuất hiện ở trước mặt của mình, trong lòng nhất thời vui mừng, biết mình nhị thúc được cứu rồi. Hiếu Nam chuyện tình, ta đã sớm biết. Người trẻ tuổi, lần này cực khổ ngươi rồi. Hoàng hậu thổ cười nhìn về phía Hạ Phàm Trần, hướng Hạ Phàm Trần bái một cái. Có thể thanh trừ tà ma, là trách nhiệm của ta. Loại chuyện này, gia chủ không cần cảm tạ ta. Hạ Phàm Trần bận rộn đáp lễ lại, chắp tay nói. Hoàng hậu thổ hơi đánh giá Hạ Phàm Trần sau đó, lần nữa hỏi, xem ngươi lần này đã thương nguyên khí phải, ba ngày sau tranh tài, ngươi khả có nắm chắc. Hết sức là tốt rồi. Hạ Phàm Trần gật đầu, sau đó khẽ mỉm cười. Ta không có nhìn lầm người, cứ việc thực lực của ngươi tổn thất một nửa, trong vòng ba ngày rất khó khôi phục, nhưng là ta vẫn tin tưởng ngươi. Hoàng hậu thổ trong nháy mắt đi tới Hạ Phàm Trần trước người, chậm rãi vô vô Hạ Phàm Trần bả vai. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác được một cổ nhu hòa linh lực tràn vào trong cơ thể của mình, rất nhanh thời gian, tiêu ổn định thương thế của hắn. Cứ việc thực lực còn không có khôi phục, tối thiểu, hắn như bây giờ ngốc đứng đã không có chút nào phí sức. Ông nội, ngươi biết rất rõ ràng nhị thúc gặp phải nguy hiểm, tự mình không đi cứu hắn đâu. Hoàn toàn thành lúc này trong lòng tràn đầy nghi vấn, đối với ở gia gia của mình không đi cứu nhị thúc, vô cùng không hiểu. Hắn có hắn nói, ta cứu hắn, tiểu phá hư hắn nói. Hiện tại hắn tới đây, ta lại cứu hắn, chính là giúp hắn hoàn thành hắn nói. Hoàng hậu thổ cười nói. Bàn tay của hắn chậm rãi từ Hạ Phàm Trần trên người rời đi, lần nữa khắc ở Hoàng Hiếu Nam trên người. Bàng bạc linh lực, nhanh chóng tràn vào Hoàng Hiếu Nam trong thân thể, để cho hắn giả nua thân thể lần nữa trở nên trẻ tuổi. Hạ Phàm Trần nghe Huyền Hoàng Hậu Thổ nói đạo, hắn hiện tại cũng có hiểu ra. Hắn đối với Hoàng Hậu Thổ hành động cũng vô cùng hiểu, nếu như là hắn, hắn cũng sẽ cùng Hoàng Hậu Thổ giống nhau ý nghĩ. Thực ra Hạ Phàm Trần cảm ngộ so sánh với Hoàng Hậu Thổ muốn cao hơn nhiều, thấy Hoàng Hậu Thổ trong lòng tu vi như thế cao, để cho hắn cũng là phi thường giật mình. Trong lòng tu vi lên rồi, kia cảnh giới tự nhiên là nước chảy thành sông. Hạ Phàm Trần tin tưởng, dùng không được bao lâu, Hoàng hậu thổ sẽ trở nên càng thêm cường đại. Mà Hoàng Toàn Thành nghe Hoàng hậu thổ lời nói sau đó, hoàn toàn không rõ đang nói cái gì, hắn chỉ có chậm rãi gật đầu, sau đó an an lặng lặng nhìn ra gia của mình cứu trợ Hoàng Hiếu Nam. Nếu như linh lực rót vào, so sánh với mới vừa Hoàng Toàn Thành rót vào linh lực nhiều gấp 10 gấp trăm lần, rất nhanh thời gian, Hoàng Hiếu Nam liền khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Sau đó, ở Hoàng hậu thổ dưới sự thúc giục, chậm rãi mở mắt. Nam Nhi, ngươi khả chứng đạo. Hoàng hậu thổ chậm rãi hướng về phía Hoàng Hiếu Nam hỏi. Phù phù. Mới vừa tỉnh lại Hoàng Hiếu Nam đột nhiên đứng lên, trong nháy mắt quỳ gối Hoàng hậu thổ trước mặt, vô cùng cung kính nói, Hài Nhi đã chứng đạo, đa tạ phụ thân thành toàn. Vốn là ngươi là gia tộc cùng thế hệ trong yếu nhất, không nghĩ tới ngươi dẫn theo trước chứng đạo, dùng không được bao lâu, ngươi sẽ đuổi kịp và vượt qua bọn họ. Hoàng hậu thổ nhìn con của mình, cũng là hài lòng cười cười. Hiện tại Hoàng Hiếu Nam trong lòng tu vi đã vượt qua hắn các vị huynh đệ, về phần cảnh giới trên, vượt qua chẳng qua là trên thời gian vấn đề. Ông nội, như thế nào chứng đạo? Lúc này, Hoàng Toàn Thành trong lòng tràn đầy nghi vấn, vô cùng cung kính hỏi. Chứng đạo, chính là trong lòng tu vi. Muốn đi vào huyền nguyên cảnh, mỗi người cũng muốn chứng đạo, để cho trong lòng mình tu vi đi tới. Để cho tim của mình bay lên, thân thể của mình là có thể bay, đây cũng là huyền nguyên cảnh cao thủ có thể tự do phi hành một trong những nguyên nhân. Ngươi nhị thúc lần này, ở ma khí cọ rửa dưới đã trải qua nhân sinh muôn màu, chứng nhận ra bản thân nói. Một tháng này khổ, hắn không có nhận không? Có người, cả đời cũng không có cách nào chứng đạo thành công, liền vĩnh viễn không có biện pháp bước vào huyền nguyên cảnh. Hoàng hậu thổ vô cùng kiên nhẫn cùng Hoàng Toàn Thành giải thích. Dĩ nhiên, hắn đây cũng là đặc ý nói cho Hạ Phàm Trần nghe, hy vọng đối với người trẻ tuổi này có một chút trợ giúp. Chẳng qua là để cho Hoàng hậu thổ không nghĩ tới chính là, Hạ Phàm Trần đã sớm có của mình đạo. Hoàng hậu thổ có thể đem này một chút nói cho Hạ Phàm Trần cái này ngoại nhân nghe, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là tràn đầy cảm kích. Đối với hoàng gia, hắn cũng có mấy phần hảo cảm. Nguyên lai là như vậy, đa tạ ông nội dạy dỗ. Hoàng Toàn Thành vững vàng đem những lời này ghi tạc trong lòng, hắn tin tưởng, một ngày nào đó, hắn cũng có thể chứng nhận ra bản thân đạo. Hoàng hậu thổ khẽ mỉm cười, không có chuyện gì, Thành Nhi, ngươi liền mang theo huynh đệ của ngươi nghỉ ngơi đi đi. Ngươi lần này không cần trở về ngoại viện rồi. Tiểu trong gia tộc tu luyện. Trong gia tộc linh lực so sánh với ngoại viện cường đại, có thể càng thêm tốt để cho huynh đệ của ngươi khôi phục. Dạ. Hoàng Toàn Thành vô cùng cung kính thi lễ một cái, liền dẫn Hạ Phàm Trần rời khỏi nhà chủ gian phòng 4. Chương 181, anh hùng. Chương 181, anh hùng. Nam Nhi, ngươi cho là Hạ Phàm Trần người này như thế nào? Đợi đến Hoàng Toàn Thành cùng Hạ Phàm Trần rời đi, Hoàng Hậu Thổ mới hướng về phía Hoàng Hiếu Nam hỏi. Hoàng Hiếu Nam không có suy nghĩ, bật thốt lên, người này vô cùng lợi hại, đợi một thời gian, hắn nhất định trở thành một đời cường giả. Hơn nữa Hải Nhi có thể cảm giác được, Hạ Phàm Trần trong lòng đã có thuộc về chính hắn nói. Ngươi phần rất đúng, hắn quả thật đã chứng đạo thành công. Hơn nữa ta có một loại cảm giác, người này trong lòng tu vi, so với ta còn mạnh hơn lớn. Hoàng Hậu Thổ gật đầu, đối với Hạ Phàm Trần, hắn là phi thường coi trọng. Mới vừa hắn hơi thử dò xét một chút Hạ Phàm Trần, chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là, đối phương tâm linh bất động như núi. Một triệt địa bốn tầng người, khả là không có như vậy tu vi. Bất quá người như vậy, có thể thành vì đồng bọn của bọn hắn, trong lòng của bọn họ tiểu cao hứng phi thường. Vì cứu ta, hắn nguyên khí tổn thương nặng nề, muốn lấy được thành công, tiểu vô cùng khó khăn. Hoàng Hiếu Nam cuối cùng có chút tiếc hận lắc đầu, mặc dù hắn đối với Hạ Phàm Trần tương lai vô cùng coi trọng. Nhưng là đối với Hạ Phàm Trần 3 ngày sau ít tranh tài, hắn lại vô cùng nhìn không tốt. Lúc trước ở không có hao tổn lúc trước, Hạ Phàm Trần muốn đối mặt với bọn họ, cũng có một chút khó khăn. Mà bây giờ nguyên khí tổn thương nặng nề, nghĩ muốn thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng, vậy cơ hội là không thể nào. Hồi ấy Hào cùng Trịnh Đằng Phi thực lực, cũng không yếu ở Hoàng Toàn Thành Á. Mặc dù ngươi đã chứng đạo, nhưng là tâm linh như cũ không đủ thành thục. Lúc trước hắn có cơ hội đánh bại, 3 ngày sau hắn hay, vẫn là có cơ hội đánh bại. Kết quả như thế, cũng sẽ không bởi vì hắn nguyên khí tổn thương nặng nề mà thay đổi. 3 ngày sau đó, ngươi theo ta đi xem tranh tài, ta tin tưởng ngươi sẽ rõ ngộ. Hoàng Hậu Thổ nói ra hắn đối với đạo hiểu. Vô luận là lúc nào, hắn cũng đều kiên trì của mình đến. Lúc trước hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể thắng, hiện tại hắn như cũ tin tưởng. Hoàng Hiếu Nam cái hiểu cái không, không có đạt tới Hoàng Hậu Thổ tu vi như vậy, hắn thật không có biện pháp hiểu. Chứng đạo con đường, gánh nặng đường xa. Nếu Hoàng Hiếu Nam đã lựa chọn của mình nói, hắn sẽ phải kiên trì. Hạ Phàm Trần đi theo Hoàng Quyền thôn dân trở lại gian phòng, hắn liền trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Như vậy mau lại bắt đầu tu luyện. Thật sự là một người tu luyện người điên, này cũng khó trách thực lực của ngươi sẽ so với ta cường đại hơn. Hoàng Toàn Thành thấy như vậy một màn, cũng nhịn không được nữa bội phục khởi Hạ Phàm Trần tới. Hạ Phàm Trần trên mặt lộ ra một tia khổ sở nụ cười, hắn làm sao không muốn đi ra ngoài đi bộ một vòng đấy. Chẳng lẽ hắn hiện tại thực tế tình huống hoàn toàn cho phép hắn làm như vậy, hắn cũng hướng Hoàng Toàn Thành giải thích, vì vĩnh cửu phong ấn nơi đó, của ta nguyên khí tổn thương nặng nề, ta thực lực bây giờ đã không bằng lúc trước 1/2. Để lại cho ta chỉ có 3 ngày thời gian, ta cũng không khỏi không khắc khổ. Lúc trước hắn có tự tin, hắn bây giờ còn là muốn ủng có tự tin. Dĩ nhiên, Hạ Phàm Trần đây không phải là mù quáng tự tin, hắn hiện ở vì tự tin của mình, bắt đầu giao ra cố gắng. Hoàng Toàn Thành cuối cùng cũng là gật đầu, không có lại đi quấy rầy Hạ Phàm Trần. Hắn tin tưởng, 3 ngày thời gian, đối với Hạ Phàm Trần mà nói đã hoàn toàn đầy đủ rồi. 3 ngày thời gian, hoàn toàn trở thành để cho Hạ Phàm Trần có thể càng thêm tốt khôi phục. Hắn đường đường hoàng gia thiếu công tử, lại ở chỗ này làm khô nổi lên bảo mẫu sống, bắt đầu chiếu cố Hạ Phàm Trần. Đối với loại hiện tượng này, Hoàng Hậu Thổ cũng đều là nhìn ở trong mắt, hắn cũng không có đi ngăn trở Hoàng Toàn Thành. Tuy ý Hoàng Toàn Thành hàng động lên, hơn nữa đối với Hoàng Toàn Thành hàng vì vừa lòng phi thường. Hoàng Toàn Thành gian phòng, trong 3 ngày qua, nhiệt độ so sánh với ngoại giới đã đề cao không chỉ một lần. Chỉ cần người một đi vào phòng trong, cũng dám cảm nhận được hỏa nguyên tố lưu động phải. Vì để cho tự mình hơi khôi phục, Hạ Phàm Trần có thể nói là xài công lớn phu, nhưng là hắn như vậy cố gắng, như cũ không để cho hắn khôi phục đến ban đầu thực lực. Nhưng là này giờ khắc này, ở Hoàng Tuyền Tông ngoại viện, diễn võ trường trên, đã sôi sùng sục. Tất cả ngoại viện đệ tử cũng đều hội tụ ở diễn võ trường trên, bọn họ tổng cộng chia làm hai bên, riêng phần mình mặc hoàng y cùng áo đen, ở diễn võ trường trên giằng co. Mặc áo đen đệ tử, đó là thuộc về Trịnh Đằng Phi đội hình. Mà thân mặc hoàng y gì đệ tử, tức là Hoàng Toàn Thành nhân mã. Song phương cũng không có cho đối phương sắc mặt tốt nhìn, bọn họ cũng đều vô cùng an tĩnh đứng tại nguyên chỗ, lặng lặng đợi chờ Hạ Phàm Trần xuất hiện. Ở áo đen đệ tử bên kia, Trịnh Đằng Phi mang trên mặt một tia nụ cười. Hạ Phàm Trần bị thương tin tức đã truyền vào trong thai của hắn. Lần trước hắn ở Hạ Phàm Trần trước mặt an ám thua thiệt, lần này hắn thừa Hạ Phàm Trần bị thương, nhất định phải cố gắng lấy lại danh dự. Ở diễn võ trường ven lề nơi, một tên thân mặc bạch y thanh niên ngồi xếp bằng trên mặt đất trên, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Đối với ngoại giới chuyện tình, hắn thờ ơ. Người này, bất kể là Hoàng Y Y đệ tử hay, vẫn là áo đen đệ tử, cũng không dám đi treo chọc hắn. Cứ việc lúc này dòng người vô cùng chật trội, bọn họ hay, vẫn là vì cái kia Bạch Y thanh niên nhượng ra rất lớn không gian. Vạn nhất cái kia không có mắt đắc tội cái này chủ, vậy thì thật gặp họa rồi. Người này không phải là người khác, chính là đi ra ngoài lịch lãm mới vừa trở về Trình Tử Hào. Lúc này Trình Tử Hào thực lực, coi như là Trịnh Đằng Phi, cũng không có cách nào nhìn thấu rồi. Đây cũng là Trịnh Đằng Phi càng thêm cao hứng nguyên nhân, có Trình Tử Hào cao thủ như thế ở, coi như là Hạ Phàm Trần không có bị thương, cũng khó khăn quá cửa ải này, huống chi hiện tại Hạ Phàm Trần đã bị thương đâu. Đã đến giữa trưa, Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Toàn Thành như cũ không có xuất hiện, để cho tất cả mọi người vội vàng sao động lên. Trịnh Đằng Phi sớm có chuẩn bị, hắn một thủ thế, tất cả áo đen đệ tử cũng đều dùng beng. Hạ Phàm Trần, có loại tiểu vội vàng đi ra ngoài. Nếu như không có loại, ngươi cút cho ta ra Hoàng Tuyền Tông. Thật sự là nhàm chán, này coi là cái quái gì? Đây là lửa phỉnh chúng ta sao? Thật không có đem chúng ta Hoàng Tuyền Tông người để vào trong mắt. Những thứ kia áo đen đệ tử, ở diễn võ trường bên kia, không ngừng nhục mạ Hạ Phàm Trần. Bọn họ thừa Hạ Phàm Trần còn chưa tới, bắt đầu không ngừng áp chế Hoàng Toàn Thành bên kia khí thế. Nhìn Hoàng Y Lìa đệ tử sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi, Trịnh Đằng Phi lần nữa hài lòng cười cười. Kết quả như thế, chính là hắn muốn nhất thấy. Nhìn Hoàng Y Lìa đệ tử bên kia không có phản kích, áo đen đệ tử bên kia cũng mắng càng thêm hung mãnh. Mà vào lúc này, Trình Tử Hào ánh mắt chậm rãi mở ra, quát lạnh nói, náo đủ chưa, nếu như náo đủ rồi, tựu cho ta an tĩnh lại. Nếu hắn là đối thủ của chúng ta sẽ phải tôn trọng hắn. Ta cũng tin tưởng, lần này Hoàng Toàn Thành thỉnh hắn tới đây, đó cũng là có nguyên nhân. Phía sau núi ma khí mãnh liệt, nếu như các ngươi có khả năng, phải đi phong ấn bọn họ hả? Lần này Hạ Phàm Trần là vì phong ấn ma khí bị thương, coi như là hôm nay hắn không có tới, hắn hay, vẫn, là ta Trình Tử Hào tôn trọng đối thủ. Nghe xong Trình Tử Hào lời nói sau đó, những thứ kia áo đen đệ tử cũng đều yên tĩnh lại, toàn bộ cũng đều cúi đầu. Đúng vậy a, người ta Hạ Phàm Trần là vì trợ giúp tự mình Hoàng Tuyển Tông tài bị thương. Hiện tại bọn họ chẳng những không có báo ân, hơn nữa còn bỏ đá xuống giếng, mỗi người hồi tưởng lại cũng đều cảm thấy từng đợt xấu hổ. Bất kể Trịnh Đằng Phi làm sao chỉ huy, tất cả áo đen đệ tử cũng đều trở nên vô cùng an tĩnh. Bọn họ hiểu được báo ân tâm, bọn họ cũng đều vô cùng an tĩnh đợi chờ bọn họ anh hùng đến. Lúc này Hoàng Toàn Thành, vô cùng gấp gáp ở gian phòng của mình phía ngoài đi tới đi lui, đợi chờ Hạ Phàm Trần đi ra ngoài. Lúc này đã đến vào lúc giữa trưa, hắn nghĩ thầm, nếu là Hạ Phàm Trần còn chẳng qua đi lời nói, kia diện võ trưởng không biết loạn thành bộ dáng gì đấy. Giữa trưa mới vừa quá, cửa phòng chậm rãi mở ra, Hạ Phàm Trần chậm rãi từ trong đó đi ra. Cuối cùng đem bọn ngươi đi ra ngoài, thật gấp rút chết ta rồi. Huynh đệ, như thế nào? Có nắm chắc không? Thấy Hạ Phàm Trần đi ra, Hoàng Toàn Thành nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta hay là trước đi qua đi, đến lúc đó, tối thiểu, đối phó cái kia Trịnh Đằng Phi hay, vẫn là không có vấn đề. Trải qua 3 ngày tu luyện, Hạ Phàm Trần thực lực hơi chiếm được khôi phục. Lần này, hắn muốn đối mặt 4 người chiến đấu, trong lòng hay, vẫn là hơi có một chút áp lực. Nhưng là rất nhanh, Hạ Phàm Trần liền hoàn toàn trở nên thoải mái, hoàn toàn không thèm nghĩ nữa những chuyện này. Bất kể đối thủ đến cỡ nào chờ cường đại, chỉ cần chặn lại hắn con đường, vậy thì muốn giẫm người nào. Bất kể là ai, Hạ Phàm Trần cũng đều không cho phép đối phương ngăn cản hắn nói. Rất nhanh thời gian, Hoàng Toàn Thành liền mang theo Hạ Phàm Trần nhanh chóng đi tới diễn võ trường. Ha ha, Hạ Phàm Trần, ngươi cái này tiểu quỷ nhát gan, cuối cùng dám đi ra rồi. Hạ Phàm Trần thân ảnh mới vừa tiến vào trong tầm mắt của mọi người, kia Trịnh Đằng Phi liền hướng về phía Hạ Phàm Trần rêu cợt. Chẳng qua là hắn không biết, lúc này hắn rêu cợt, vô cùng không đúng lúc, để cho mọi người đối với hắn cũng đều bất mãn lên. Hạ Phàm Trần cũng không để ý tới Trịnh Đằng Phi, tiếp tục hướng diễn võ trưởng trung ương phun đi. Vào lúc này, tất cả đệ tử cũng đều khinh bị liếc một cái Trịnh Đằng Phi sau đó, liền vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Mặc dù bọn họ lại tại lần này giúp kết phái, nhưng là bọn hắn tố chất cũng vô cùng cao. Bọn họ thật lòng hoan nghênh vị này đối với bọn họ Hoàng Tuyển Tông có ân người. Đối với tình huống như thế, Hoàng Toàn Thành Đô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rất nhiều năm, bọn họ ngoại viện đệ tử không có như vậy thống nhất qua. Để cho Hoàng Toàn Thành không nghĩ tới, bọn họ vì Hạ Phàm Trần, lại hợp tác. Ở đồng thời, Trình Tử Hào cũng chậm rãi mở mắt, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái. Hắn trong lòng cũng là khẽ lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, lần này Hạ Phàm Trần bị thương trình độ lại lớn như thế. Đối phương có thể dùng như vậy trạng thái, tới tham gia lần chiến đấu này, phần này dũng khí, cũng đều đáng giá Trình Tử Hào bội phục. Mọi người, ta cho thật to nhà giới thiệu hạ xuống, bên cạnh ta người này tên là Hạ Phàm Trần, là ta Hoàng Toàn Thành mời đi theo. Bởi vì quy tắc hạn chế, hắn muốn đi vào động ma lịch lãm, kia cần thiết phải đi qua 5 người khảo nghiệm. Hoàng Toàn Thành đi tới diễn võ trưởng chính trung ương, vô cùng trịnh trọng hướng mọi người giới thiệu. Tất cả đệ tử cũng đều mở mắt, vô cùng chăm chú nhìn diễn võ trưởng ở giữa Hạ Phàm Trần. Giờ phút này, từ Hạ Phàm Trần trên người khóa buộc phát ra khí thế, cũng đều để cho bọn họ cảm thấy kinh khủng. Mọi người cũng đều vô cùng rõ ràng, cái này Hạ Phàm Trần tuyệt đối không phải là nhẹ ý bị đánh bại. Tại Hạ Phàm Trần, đặc biệt tới tham gia lần này khiêu chiến cuộc thi. Không biết vị kia nguyện ý chỉ giáo. Hạ Phàm Trần vô cùng khách khí hướng về phía mọi người nói. Làm Hạ Phàm Trần nói sau khi nói xong, ở trong nháy mắt, toàn trường đều yên lặng ba. Chương 182, Trình Tử Hào. Chương 182, Trình Tử Hào. Bọn họ cảm thụ được Hạ Phàm Trần trên người cái kia phần khí thế, bọn họ cũng đều không có chút nào động tĩnh, không có một người nguyện ý thứ nhất đối mặt Hạ Phàm Trần.